Chương 363 bên trong trang viên, chỗ tranh đấu, phiến đá rơi bừa bãi, lại tới rất nhiều người, hầu như đều là nhân vật chân nguyên cảnh hay luyện cốt cảnh. Những cường giả này, trừ người của Hầu gia, còn có quận trưởng Đổng Thiên Bá, gia chủ Hàn gia, đám người quản câu phủ của Thanh Hà quận, chỉ riêng không có người của Thôi gia. Cái này cũng rất bình thường, vừa rồi Hầu gia với Thôi gia vẫn còn giao tranh một hồi, lúc này đương nhiên sẽ không tới. Một nhìn tới là một nam tử khôn khéo, đang kiểm tra chung quanh, thường thường dùng ngón tay quét lấy một điểm máu trên mặt đất rồi dùng chóp mũi ngửi ngửi. Rất nhanh, vị nam tử này mang sắc mặt âm trầm đi đến trước mặt đám người Đổng Thiên Bá, khom lưng nói, quận trưởng đại nhân, các vị đại nhân, vết máu trên đất là của phó tông chủ Bồ Cảnh Nhan, gia chủ Hầu gia cùng Thôi Khôn Hổ, không có Hầu Hàn Tuyết, rất có thể là bọn họ đã bị ngộ hại. Cái gì? Không có khả năng, Bồ Cảnh Nhan có thực lực của chuẩn tông sư. Bên cạnh hắn còn có ba người Hầu gia, ba người bọn họ hợp lực cũng có thể tương đương với đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Nếu như một khi ra tay, cho dù đối phương có thực lực tông sư, cũng không thể sóng yên biển lặng mà ra tay ở Thanh Hà quận. Đám người Đổng Thiên Bá nghe vậy sắc mặt đại biến nói. Người nói bậy nói bạ, các dạng vô dụng này. Mẫu thân ta, con ta, biểu huynh ta, làm sao có thể chết? Người có biết phá án hay không? Tê Vương bát đản này, cút, cút. Một lão bà giống như bị điên lao tới. Móng tay dài muốn cấu lấy người điều tra phá án kia. Lão bà này không ai khác chính là Văn Hồng Phượng. Mang nàng xuống dưới. Vị tộc lão luyện cốt hậu kỳ của Hầu gia, sắc mặt tái xanh mắng hò hét, nhìn về phía Văn Hồng Phượng với ánh mắt tràn đầy chán ghét. Lập tức có hai vị tùy tùng tiến lên, trái phải nhấc lên Văn Hồng Phượng. Buông ra, các ngươi muốn làm gì? Ta là Văn Hồng Phượng, các ngươi dám làm vậy với ta, cha ta là... Ô ô ô. Văn Hồng Phượng đá trái đá phải, chỉ nửa khắc đã muốn khóc giống lên. Tùy tùng đỡ lấy Văn Hồng Phượng thấy thế lại không có chút nào thương cảm, ngược lại đều mang gương mặt chán ghét cùng oán hận. Văn Hồng Phượng này ỷ vào phụ mẫu của mình là trưởng lão Bích Vân Tông, mẫu thân là đích nữ Hầu gia, từ nhỏ đến lớn đều lôi kéo cho Hầu Nhạc Hồng. Xưa nay ở Hầu gia đều là chân cao hơn đầu, tự cao tự đại, Hầu gia không ai dám làm gì nàng, nhiều lần bị nàng của trách bị xem là nhẹ, một số còn một đánh gãy tay gãy chân, thậm chí còn bị đánh chết. Lần tỷ đấu này làm cho Hầu gia mất hết thể diện, thua mất một lượng lớn quyền lợi. Kỳ thực mà nói cũng là do nữ nhân Văn Hồng Phượng này đưa tới, người nào của Hầu gia mà không oán hận nữ nhân này, chỉ là vì ngại uy nghiêm của Hầu Nhạc Hồng, không ai dám làm gì nàng. Hiện tại, 8 phần 10 là Hầu Nhạc Hồng cùng Hầu Hàn Tuyết đều đã bị người khác giết chết, Văn Hồng Phượng cũng thành một tên phế nhân, những tùy tùng này, ai còn quan tâm nàng là ai? Nếu không phải nhìn đến nhất mạch của Hầu Nhạc Hồng còn vài nhân vật lợi hại, bằng không sợ rằng chẳng cần nhấc nàng lên, chỉ cần một cước đá ra. Trung đại nhân, người chắc chắn chứ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vị tộc lão luyện cốt hậu kỳ kia, của Hầu gia sau khi sai người mang Văn Hồng Phượng đi, sắc mặt âm trầm hỏi vị nam tử tra án kia, sát khí trên thân ngút trời, nhìn đến vô cùng phẫn nộ, tựa hồ muốn giết ngươi, những chỗ sâu trong ánh mắt cũng có vẻ mâu thuẫn cùng phức tạp. Nhất mạch của hắn, vẫn luôn bị nhất mạch của Hầu Nhạc Hồng đè nén. Ngoài việc thực lực của hắn không bằng Hầu Nhạc Hồng, một phần lớn nữa là sau lưng Hầu Nhạc Hồng có phu phụ Văn Truyền Sâm của Bích Vân Tông chống đỡ, đằng sau nhìn đến còn có phó tông chủ Bồ Cảnh Nhan. Cho nên, trong lòng hắn vẫn luôn không cam lòng. Hiện tại không chỉ có Hầu Nhạc Hồng đã không còn, mà minh hữu của Hầu Nhạc Hồng cũng gục ngã. Sau này, Hầu gia nhất định sẽ do nhất mạch của hắn là chủ. Đây cũng là chuyện để cho hắn ăn mừng, nhưng cùng lúc, Hầu Nhạc Hồng này chết đi, phu phụ Văn Truyền Sâm cũng theo sau đó. Hầu gia có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, tình huống kế tiếp của Hầu gia khẳng định rất không ổn. Thân là tộc lão Hầu gia, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ rất nặng nề. Hồi Hầu tộc lão, khí tức máu tươi của mỗi người rất bất đồng. Phó tông chủ Bồ Cảnh Nhan là nhân vật chuẩn tông sư, lại tu bích mộc trường thanh công, cho nên khí huyết của hắn không có vô cùng cường đại, hơn nữa còn mang theo sinh cơ hệ mộc rất thịnh vượng. Thôi Không Hổ là đại luyện khí sư chân nguyên trung kỳ, cũng tu bích mộc trường thanh công, khí tức của hắn cũng tương tự Bồ Cảnh Nhan, nhưng trình độ cường đại lại kém hơn rất nhiều. Hầu gia chủ là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, khí huyết vô cùng mãnh liệt, khí dương cương, nhưng bởi vì công pháp Hầu gia của các ngươi là thủy thuộc tính, vậy nên khí tức có chứa một tia âm nhu của thủy hệ. Hiện trường này ta chỉ tìm được máu của ba người bọn họ, cũng không phát hiện máu tươi của phái nữ, cho nên phòng trừng Hầu Hàn Tuyết đã bị người ta đánh trực tiếp dẫn đến mất mạng, máu tươi của Thôi Khôn Hổ chỉ tập trung ở một chỗ, chắc cũng là bị một kích chí mạng, nhưng vì dùng lưỡi đao nên có máu rơi ra. Phó tông chủ Bồ Cảnh Nhan cùng Hầu gia chủ lại rơi máu tươi xung quanh, lại không có máu tươi của người khác, hiển nhiên bọn họ bị chém giết ở đây rồi rơi vào tuyệt cảnh. Hơn nữa, từ bốn phía còn để lại khí tức, máu tươi trên đất cũng mang theo khí tức, còn có cây cỏ chung quanh đình viện, ta suy đoán người xuất thủ hắn là từ U Minh giáo. Nam tử tra án trả lời, chỉ quản câu, ngươi nghĩ việc này như thế nào? Ánh mắt Đồng Thiên Bá nhìn về cỏ vàng bốn phía, thậm chí có một bãi cỏ đã thành hắc thủy, tan chảy giữa hư không. Hắn co rút cái mũi xuống, sau đó hỏi một nam tử gầy gò, trên mặt có ba sợi râu. Nam tử gầy gò này không ai khác, chính là quản câu phụ ở Thanh Hà quận, Trì Ngạn. Thanh Hà quận là quận lớn, vì vậy vị quản câu Trì Ngạn này có thực lực mạnh hơn nhiều so với quản câu ở Phương Sóc Thành, cảnh giới tu luyện đã là chân nguyên hậu kỳ. Việc này do U Minh giáo gây ra, chắc chắn không sai, hơn nữa sợ rằng là Hận Thiên lão ma tự mình xuất thủ. U Vũ chứng lại thêm thực lực của Hận Thiên lão ma, lại thêm mấy vị minh sứ tương trợ, hoàn toàn có thể không kinh động đến chúng ta, sóng yên biển lặng đánh chết đám người Bồ Cảnh Nhan. Thần sắc Trì Ngạn tỉnh táo phân tích nói. Quả thực như vậy, vừa rồi ti chức đã sai người hỏi qua tỷ nữ hầu hạ, các nàng nói tựa hồ nhìn thấy một đoàn khói đen đã che phủ nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là bởi vì trời tối, lại thêm mưa gió, các nàng cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Chỉ là bây giờ ngẫm lại, đoàn hắc vụ kia vẫn có chút khác thường. Nam tử phá án phụ họa nói. Tại sao Hận Thiên lão ma lại muốn xuống tay với Bồ Cảnh Nhan? Lẽ nào hắn không biết Bồ Cảnh Nhan có thân phận gì sao? Không biết một khi giết hắn, sẽ đưa tới hậu quả rất nghiêm trọng sao? Đồng Thiên Bá cao mày nói. Hiển nhiên tâm tử của Đồng Thiên Bá sẽ kín đáo hơn rất nhiều so với vẻ uy mãnh ngang ngược ở bề ngoài. Tiếng nói của Đồng Thiên Bá vừa rơi xuống, trong trời đêm có một đạo lục quang từ nơi xa xẹt đến. Tốc độ lục quang kia rất nhanh, đảo mắt đã đến rất gần đám người. Lúc này mọi người mới phát hiện ra đây rõ ràng là một thanh phi kiếm lục bích, bên trên phi kiếm xuất hiện một vị lão giả râu dài mặc thanh y. Mọi người thấy lão giả râu dài kia khống phế phi kiếm tiến đến, mỗi người đều cảm thấy kính nể, xa xa đã khom người nói, gặp qua Thanh Tùng tông chủ. Nguyên lai vị lão giả râu dài mặc thanh y này là tông chủ Bích Vân Tông, một trong hai đại tông sư luyện khí đạo môn của Tây Vân Châu, Thanh Tùng đạo trưởng. Phi kiếm hóa thành một vệt ánh sáng bị Thanh Tùng cất vào trong người, Thanh Tùng thong thả tung bay hạ xuống đất. Các vị không cần đa lễ, Thanh Tùng hơi hơi hồi lễ, sau đó ánh mắt như điện quét qua bốn phía, rất nhanh vẻ mặt đã xuất hiện hàn ý, nói, Hận Thiên lão ma, thật to gan. Thật sự cho rằng bản tông chủ không dám giết đến địa bàn của ngươi sao? Thanh Tùng tông chủ, việc này chẳng lẽ thực sự là do Hận Thiên lão ma của U Minh giáo gây ra? Đồng Thiên Bá hỏi. U Vũ Trướng, U Minh tử khí, những thứ này, người khác bắt chước được sao? Hơn nữa U Minh giáo am hiểu nhất chính là ám sát, bằng không lấy thực lực của đám Cảnh Nhan, cho dù lão phu cũng không có biện pháp giết người trong âm thầm. Thanh Tùng lão đạo lạnh giọng nói, sát khí trên người lại tỏa ra thêm. Thế nhưng sao Hận Thiên, lão ma phải phí tâm tư như thế chỉ để giết bổ phó tông chủ? Lẽ nào hắn không biết? Đồng Thiên Bá lần thứ hai hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thanh Tùng không đợi Đồng Thiên Bá nói cho hết lời, ánh mắt đã lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói, một phần vì huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm. Đám người Đồng Thiên Bá nghe vậy, sắc mặt đều đổi, nhất là Trì Ngạn chân nguyên hậu kỳ, trong mắt hắn lộ ra muôn phần tiếc hận cùng đau lòng, phảng phất huyết nguyên dị thú ngũ phẩm kia chính là của hắn. Quả nhiên U Minh giáo là vô khổng bất nhập a, vậy mà ngay cả tin tức Bồ Cảnh Nhan có được một phần huyết cũng có thể thám thính được. Thanh Tùng không để ý đến đám người Đồng Thiên Bá, mà tiếp tục lạnh giọng nói. Nói xong, Thanh Tùng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt từ trên cao đảo xuống đám người tộc lão Hầu gia, lấy giọng nói không thể nghi ngờ mà nói, chuyến này Cảnh Nhan vì Hầu gia các ngươi mà đến, bây giờ hắn xảy ra chuyện, ngày khác bản tông chủ tập trung đến sao huyệt của Hận Thiên lão ma, lúc xuất binh, Hầu gia ngươi muốn xuất lực, ít nhất cũng phải phái ra ba vị đại võ sư. Tộc lão Hầu gia nghe vậy, sắc mặt đại biến, muốn mở miệng phản bác biện giải, nhưng đối đầu với ánh mắt lạnh lùng mạo uy của Thanh Tùng đạo trưởng, lời nói đến mép lại rút trở vào. Trong lòng thực sự là có nỗi khổ không nói lên được. Hận không thể đánh cho tiện nhân Văn Hồng Phượng kia thành muôn mảnh. Nếu không phải vì chuyện hư hỏng của nàng, Hầu gia cũng không rơi vào tình trạng hiện tại. Thanh Tùng tựa hồ không nhìn được sắc mặt biến hóa của tộc lão Hầu gia, ánh mắt rất nhanh đã rơi trên người Trì Ngạn, nói, Trì Ngạn, ngươi thân là quản câu Thanh Hà quận, vậy mà để cho người của U Minh giáo ẩn nấp đến đây gây chuyện. Chuyện lần này ngươi khó thoát khỏi trách nhiệm, ngày khác, ngươi nhất định phải tự mình theo ta đánh vào xào huyệt của Hận Thiên lão ma. Sắc mặt Trì Ngạn thay đổi vài lần. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, đúng, ngươi nói đúng. Hiện tại U Minh giáo ở Thanh Hà quận giết chết 4 nhân vật trọng yếu, Trì Ngạn quả thực khoát thoát khỏi trách nhiệm. Tiêu diệt ma giáo là chức trách bản quan, ngày khác nếu Thanh Tùng tông chủ muốn đánh đến sao huyệt của Hận Thiên lão ma, bản quan nhất định phái người hiệp trợ. Không đợi ánh mắt Thanh Tùng rơi trên thân thể của mình, Đồng Thiên Bá đã mang vẻ mặt chánh thiện, lẫm nhiên nói. Được, vậy thì đa tạ Đồng quận trưởng, Thanh Tùng thấy Đồng Thiên Bá tự nói. Hơn nữa hắn thân là quận trưởng, ngược lại cũng không tiện lên mặt quá mức, Nghe vậy hơi hơi không người khách khí một câu. Nói xong, ánh mắt của Thanh Tùng lại chuyển hướng đến Chỉ Ngạn lần nữa, hỏi, chuyện nơi đây, ngươi đã bẩm báo cho phán quan đại nhân chưa? Vẫn chưa, ta đang chuẩn bị bẩm báo. Chỉ Ngạn trả lời. Vậy ngươi bẩm báo với phán quan đại nhân một tiếng, hiện ta cùng ngươi lên được đi đến Châu Thành, ta cũng muốn gặp mặt hắn. Thanh Tùng nói. Được, Chỉ Ngạn trả lời. Thanh Tùng gật đầu, sau đó tế ra phi kiếm, đạp không mà lên, hóa thành một đạo cầu vòng mà đi, biến mất trong nháy mắt. Mọi người nhìn theo đạo cầu vòng biến mất, ánh mắt đều lộ ra vẻ ao ước. Tông sư cảnh giới pháp nguyên, đều có bản lĩnh ngự kiếm phi hành, dưới cái nhìn của bọn họ, đây mới tính là siêu phàm thoát tục chân chính, mò tới cánh cửa tu tiên luyện khí. Mà bọn hắn vẫn còn là người phàm, không phải, là mạnh hơn người phàm rất nhiều, là một địch trăm địch ngàn. Thôi phủ, Tây Nam, đỉnh viễn U Tĩnh. Nhà chính, lò lửa hừng hực. Kiếm Bạch Lâu nhìn vào Tần Tử Lăng mặt như giấy vàng dựa trên giường gỗ, nhớ tới một hồi vừa rồi của bọn hắn, phát sinh mấy chuyện liên tiếp, mặc dù lấy tâm cảnh của hắn, vẫn không để triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn là hạ quyết tâm rất lớn, mới đồng ý đi theo Tần Tử Lăng trong chuyến hung hiểm vừa rồi. Kết quả, bây giờ quay đầu suy nghĩ, làm gì có cái gì là hung hiểm. Đầu tiên là Tần Tử Lăng thi triển thần hồn đại pháp, ngắn ngủi trấn nhiếp thần hồn của đám hầu Hàn Tuyết, để bọn hắn rơi vào ảo cảnh. Tiếp theo hai người cùng ra đại sát chiêu với Bồ Cảnh Nhan. Bồ Cảnh Nhan kia ngược lại rất lợi hại, tâm thần kiên cường cường đại, trong nháy mắt thoát ra khỏi ảo cảnh. Nhưng thật ra vẫn còn một chút ảnh hưởng, lại dưới công kích của hai đại cao thủ, khó khăn lắm mới có thể ngăn được một kích chí mạng của Kiếm Bạch Lâu. Nhưng lại không thể tránh đi một đao lôi đình của Tần Tử Lăng, bị một đao của hắn chém đi cánh tay phải, thực lực giảm xuống rõ rệt. Hồi sau Hầu Khôn Hộ ở bên cạnh mới giật mình tỉnh lại, nhưng Tần Tử Lăng vừa mở miệng đã phun ra một thanh huyền băng kiếm, trực tiếp xuyên ngực mà chết. Lại nói, thực lực Bồ Cảnh Nhan sau khi bị hạ xuống, căn bản không phải là đối thủ của Tần Tử Lăng và Kiếm Bạch Lâu, chỉ 2-3 lần công kích đã bị Tần Tử Lăng chém giết. Cuối cùng là giết Hầu Nhạc Hồng, mang đi Hầu Hàn Tuyết. Toàn bộ quá trình sợ rằng chỉ tầm vài hơi hô hấp, còn chưa được gọi là trong thời gian ngắn ngủi a. Hiện tại, Kiếm Bạch Lâu rất hoài nghi, thần hồn chi đạo của Tần Tử Lăng, võ đạo còn có luyện khí đạo, ba cái một khi thi triển ra, cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ của Tần Tử Lăng. Hiện tại Kiếm Bạch Lâu vẫn chưa biết, bên trong dưỡng thi hoàn của Tần Tử Lăng vẫn còn nuôi 4 con ngân thi, trong đó tứ thủ còn đang tiến hóa thành kim thi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì trong thời gian ngắn nữa bên cạnh hắn sẽ có một đầu kim thi. Còn Tần Tử Lăng vào bây giờ lại đang suy nghĩ một chuyện hoàn toàn khác, nhìn bề ngoài chỉ thấy hắn đang nằm trên giường gỗ, mặt như tờ giấy vàng, kỳ thực nội tâm lại đang kinh đào phách ngạn, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này ra tay vậy mà thu hoạch lớn như vậy, Bồ Cảnh Nhan này, vậy mà đã chuẩn bị một phần huyết nguyên dị thú ngũ phẩm nhằm đột phá tông sư cảnh, không chỉ có như vậy, hắn còn thông qua thần hồn chi pháp, tìm được nơi có địa mạch mộc sát ở trong ký ức của Hầu Hàn Tuyết. Những thứ này, bởi vì lúc đám Hầu Hàn Tuyết nói chuyện, Tần Tử Lăng đã sớm phân ra một luồng thần hồn canh chừng bên cạnh, lại vô tình biết được. Còn Kiếm Bạch Lâu lúc đó đang giấu người ở bên trong u vụ trướng, không thể nghe được đoạn đối thoại giữa Bồ Cảnh Nhan và Hầu Hàn Tuyết, tạm thời không biết việc này. May mắn ngươi là đệ tử vi sư. Nếu ngươi là địch nhân của vi sư khẳng định ăn ngủ không yên. Hồi lâu, Kiếm Bạch Lâu nhìn Tần Tử Lăng, cảm khái vạn phần nói. Lão sư, lời này của người, giống như ta là một đại ác tặc. Tần Tử Lăng kháng nghị nói. Nếu muốn làm đại thiện nhân, đầu tiên phải có thủ đoạn cao hơn đại ác nhân, lòng dạ sâu hơn mới có thể bằng được. Bằng không mặc dù bản lĩnh cao hơn nữa, cũng sẽ bị đại ác nhân dùng thủ đoạn gặm cho đến không còn chút xương cốt nào. Kim Kiếm Tông chính là vết xe đổ a. Năm đó Kim Kiếm Tông cường đại đến mực nào, trong lòng của vị tiền bối nào cũng có kiếm tâm làm chỗ dựa cho thiện nghĩa, trừ bạo an dân, thay trời hành đạo, lý tưởng hào hùng, kết quả hiện tại lại rơi vào kết cục như thế. Vì sao? Trước đây trong đầu vi sư vẫn còn hoài nghi, hiện tại lại rất rõ ràng. Vẻ mặt Kiếm Bạch Lâu nghiêm túc nói. Không thể nói như thế, chính là bởi vì có sự tồn tại như Kim Kiếm Tông, mới khiến cho rất nhiều người thấy được vị trí của chính nghĩa, như vậy mới thấy được hy vọng, mới có thể kích khởi lòng người. Giống như đang dạy học sinh về đại thiện nguyên, chung quy cẩm y dạ hành chỉ có thể xem là tiểu đạo cẩu thả, không phải là đại đạo mênh mông, không phải là kế lâu dài. Đợi học sinh có đầy đủ thực lực, nhất định sẽ có thể đạt đến đại đạo mênh mông. Đường đường có thể chống lại hết tất cả ma môn tà đạo, phát huy hạo nhiên chính khí của thiên địa, mà không phải là nấp trong bóng tối mưu tính đủ đường như bây giờ. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tốt, Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, toàn thân chấn động, tinh quang hai mắt như thiểm điện, lưng đột nhiên rất thẳng, như lợi kiếm xuất vỏ, trách không được, ngươi lại có thành tựu như hôm nay, ngươi so với vi sư, xem ra còn thông thấu hơn rất nhiều. Cũng không có gì là thông thấu, kỳ thực chấp nhận hiện thực là tốt nhất. có bản lĩnh, ai không muốn đường đường chính chính, trùng trùng điệp điệp. Diễn kịch rất mệt mỏi, người nói có đúng không lão sư? Tần Tử Lăng rất nhanh đã cười ha hả nói, sớm mất đi khí thế nghiêm nghị vừa rồi. Kiếm Bạch Lâu nhìn Tần Tử Lăng sững sờ một chút, sau đó cười cười chỉ hắn nói, ngươi nha. Hắc hắc, lão sư, chúng ta không cần đàm đạo những đại luân lý này, lấy thực lực của chúng ta, những thứ này đều rất xa xôi, quá dư thừa, vẫn là đàm luận thực tế một chút đi. Tần Tử Lăng nói, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý thần bí. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, huyền thiên vân vụ kỳ bị hắn gọi ta, nhất thời, mây mù bao quanh bốn vách tường. Ngươi làm cái gì vậy? Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng, ở bên trong thôi phủ bày ra trận thế cẩn thận như vậy, bốn phía đều bị phong tỏa, không để lộ ra một tin tức ở bên ngoài, không khỏi rất là kinh ngạc. Hắc hắc, Tần Tử Lăng lần nữa cười cười thần bí, sau đó ngồi dậy, hai tay nâng lên một chút, xuất hiện một cái tiểu vạc rộng khoảng chừng một vòng bóng rổ. Bên trong tiểu sạc xuất hiện một phần huyết dịch sền sệt không gì sánh được, huyết dịch này không chỉ có màu hồng diễm, lại còn đang có hỏa diễm nhảy nhót, tản ra sinh cơ vô cùng, hơn nữa bên trong máu lại xuất hiện từ đợt phù văn lục bích. Những cổ văn thần bí kia, tản ra khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể câu thiên thiên địa khí cơ. Thậm chí, theo những phù văn đang hiển hiện kia, trong mơ hồ, Tần Tử Lăng cùng Kiếm Bạch Lâu, cảm thấy được một con đại mãng độc dáng khổng lồ đang hiển thị trong hư không. Khí tức đại mãng này cường đại hung hãn lạ thường, khí thế liên tục uốn cong giữa hư không, giống như tùy thời có thể hóa rồng mà đi. Độc giác thanh khuê mãng. Đây là huyết nguyên của độc giác thanh khuê mãng. Kiếm Bạch Lâu rất nhanh lại lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, kêu lên thành tiếng, thanh âm mang theo run rẩy. Từ trên bồ cảnh nhan xuất hiện thứ này, huyết nguyên này có thể giúp lão sư độ phá pháp nguyên không? Tần Tử Lăng hỏi. Độc giác thanh khuê mãng là dị thú mộc hệ, thích hợp cho luyện khí sư tư luyện công pháp hệ mộc, không thích hợp với vi sư. Rất nhanh, Kiếm Bạch Lâu trả lời, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt không thể tả rõ cảm xúc. Nói vậy, Đại Tề Quốc có chỗ nào có thứ tương tự không? Tần Tử Lăng hỏi. Bên trên Tứ Đại Thượng Châu, độc giác thanh khuê mãng là dị thú ngũ phẩm hạ giai, cho dù đi đổi tài nguyên, cũng chỉ có thể đổi được một phần huyết nguyên kim thuộc tính đồng cấp, tuổi tác vi sư đã già nua, lĩnh ngộ kiếm đạo là tu kim xà canh kim quyết, sát phí sát phạt rất nặng, muốn tu luyện pháp nguyên khó hơn nhiều so với những người khác. Người có thể đổi một phần huyết nguyên kim thuộc tính đồng cấp cho vi sư, nhưng xác suất thành công lại cực kỳ thấp. Nhưng phần tâm ý này của ngươi, vi sư đã cực kỳ vui mừng, cũng không cần gửi hy vọng vào ta. Kiếm Bạch Lâu nói. Nói như thế, ít nhất là lão sư, cũng cần dị thú ngũ phẩm trung giai mới có thể đột phá đến pháp nguyên. Tần Tử Lăng hỏi, trong đầu thoáng qua hình ảnh con dị thú ô dương sơn mạch. Đúng vậy. Dị thú ngũ phẩm trung giai, thực lực quá mức cường đại, ít nhất phải là 3 đến 5 vị tiểu tông sư đồng tâm hiệp lực liên thủ mới có thể giết được. Bây giờ chiến lực của ngươi cùng vi sư nói đến cũng đã đến gần tiểu tông sư, nhưng muốn tiêu diệt dị thú ngũ phẩm trung giai vẫn là còn kém xa. Lấy thực lực của ta cùng lão sư, muốn tiêu diệt dị thú ngũ phẩm trung giai quả thực không có khả năng. Tần Tử Lăng nhớ tới dị thú cường đại kia, rất tán thành mà gật đầu nói. Thực lực của dị thú kia, cho dù là ám thiên có cảnh giới chân nguyên hậu kỳ liên thủ với 3 đầu ngân thi, cũng chỉ có thể ngăn được nó một lần. Nếu không phải là Tần Tử Lăng dựa vào tứ thủ trốn đi, căn bản không dám chủ động đi khiêu chiến nó. Mặc dù hiện tại, thực lực của Tần Tử Lăng đã tăng gấp bội, nhưng lại không dám có tư tưởng sẽ giết được nó. Trừ phi tứ thủ tiến hóa thành kim thi, ám thiên cũng tăng lên một tầng thực lực, lại thêm hắn cùng Kiếm Bạch Lâu, 3 con ngân thi kia, như vậy mới có thể tiêu diệt dị thú. 20 năm trước, vi sư còn trẻ, nếu như có được huyết nguyên dị thú ngũ phẩm hạ giai, như vậy xem như có được hy vọng không nhỏ. Nhưng cũng hận Bích Vân Tông đã đoạt mất kim sát địa mạch, lại bị U Minh giáo tập kích, bị trọng thương, cho tới bây giờ có thể nói cơ bản là vô pháp lên pháp nguyên, tất cả chỉ có thể nhìn cơ duyên, cho nên ngươi cần vì vi sư mà phí sức, hiện tại việc cấp bách nhất vẫn là phải phát triển thực lực bản thân ngươi, huyết nguyên dị thú ngũ phẩm không chỉ dùng cho luyện khí sư đột phá pháp nguyên, mà còn là vật đại bổ cho người luyện võ. Ngươi luyện hóa huyết nguyên này, thực lực tất nhiên có thể đề cao thêm một tầng, Kiếm Bạch Lâu nói. Độc giác thanh khuê mãng này chính là thuộc tính hệ mộc, lại là dị thú ngũ phẩm, sinh cơ cực kỳ thịnh vượng, lão sư người cũng nên dùng một ít, mỗi ngày ăn một ít, mặc dù không đủ để đột phá pháp nguyên, nhưng nhất định có thể kéo dài thọ nguyên, cũng là để tích thêm thời gian cho người đột phá. Về phần ta, thật không dám giấu, trước đây một thân ta độc chiếm 4 con hóa ly ở Long Mạch, về sau mặc dù chia ra không ít, nhưng cả người cũng được tầm bổ vài con, về sau lại ăn thêm không ít huyết nhục dị thú khác, dược liệu chân quý, lại thêm linh mễ. Tu hành chi đạo, mặc dù người ước gì ngày đi nghìn dặm, nhưng tốc độ quá nhanh, căn cơ trung quy dễ xảy ra vấn đề, cho nên gần 1-2 năm ta mới đột phá một lần. Xét về căn cơ cùng phương diện tiến bộ, ta quả thật phải dè chừng không ít, miễn cho hăng quá hóa dở. Đương nhiên huyết nguyên này cũng cần ăn không ít, nhưng tổng lượng không nhiều đến như này. Cho nên, lão sư, người không cần khách khí với ta. Thọ mệnh người tăng trưởng, thực lực để thăng, đối với ta cũng rất quan trọng. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút nói. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, sửng sốt nửa ngày, mới nói, một mình ngươi, vậy mà giết được 4 con hóa ly ở Long Mạch. Hắc hắc, Tần Tử Lăng gật đầu. Kiếm Bạch Lâu nhìn Tần Tử Lăng không còn gì để nói. Dược hiệu của hóa ly có thể nói là thẳng bức đến dị thú ngũ phẩm hạ giai, cho dù kém hơn một chút, nhưng cũng xem là hữu hạn. Bằng không trước đây Kim Kiếm Tông cũng không cần đánh cược tương lai của mình vào Long Mạch, Thôi ra cũng không cần phải phái ra Thôi Sơn Hà. Một mình Tần Tử Lăng lại chiếm được 4 con hóa ly, cho dù nói là ít, nhưng cũng không kém hơn so với 3 con dị thú ngũ phẩm hạ giai. Tần Tử Lăng một mình ăn hết phần lớn, chính là nói, một năm này, một thân một mình ăn hết 2 con dị thú ngũ phẩm hạ giai. Cái này, năng lực tiêu hóa này, rốt cuộc là tư chất gì? Cái này khiến Kiếm Bạch Lâu không làm sao nói ra được lời. Hồi lâu, Kiếm Bạch Lâu mới tỉnh hồn lại, nói, đã như vậy, vi sư cũng không khách khí với ngươi nữa. Nói xong, Kiếm Bạch Lâu lấy ra một cái bình nhỏ trong nhẫn chữ vật, múc đi 1/10 huyết nguyên trong vạc, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng để cho Kiếm Bạch Lâu lại lấy thêm một ít, Kiếm Bạch Lâu lúc lắc tay nói, đầy rồi, vi sư đến cảnh giới này, ăn nhiều huyết nguyên cũng vô dụng. Nhiều huyết nguyên như vậy, kỳ thực là ta lấy cho Phong Tử Lạc. Hắn bởi vì trận chiến vào 21 năm trước, đã để lỡ quá nhiều. Bây giờ có huyết nguyên của dị thú hệ mộc, cần phải bù đắp thêm rất nhiều. Về sau nếu như có được chút cơ duyên, lại có sự trợ giúp của ngươi, lấy thiên phú của hắn, vẫn có rất nhiều hy vọng đột phá pháp nguyên. Mà tương lai, ngươi nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vật, khai tông lập phái. Bên cạnh nhất định phải bồi dưỡng vài nhân vật lợi hại để ra mặt lúc cần thiết. Huyết nguyên này, lấy thực lực của Bồ Cảnh Nhan, sợ rằng không có tư cách lấy được, hơn phân nửa là Thanh Tùng chuẩn bị cho hắn. Lấy tích tình ích kỷ bạch tình của Thanh Tùng, lại còn bồi dưỡng nhân tài, bằng lòng ra cái giá lớn như vậy đúng là khó tin. Bây giờ ngươi lại tự mình san ra một lượng lớn huyết nguyên cho ta, cũng rất lãng phí, chi bằng dùng để bồi dưỡng những người có thể tin tưởng. Thôi Sơn Hà có căn cơ vững chắc, không đến 30 tuổi đã trở thành đại võ sư luyện cốt, năm nay cũng mới 34 tuổi. Nếu ở tuổi này có thể được bồi dưỡng mạnh, cũng có hy vọng đột phá tông sư. Hai vị tùy tùng kia của ngươi, ta thấy thiên phú căn cốt cũng không tệ, về phần Tiêu Thiến lại không cần nói. Những người này ngươi cũng cần phải thừa dịp còn trẻ mà bồi dưỡng mạnh. Tây Vân Châu ở Đại Tề Quốc chỉ có thể xem là Trung Châu. Số lượng cường giả không nhiều, muốn thu hoạch được tài nguyên cũng rất khó. Cho nên những tài nguyên này sẽ đều tập trung trên người của Thiên Kiêu. Mục đích cung chỉ là muốn bồi dưỡng cho người có tiềm lực đột phá tông sư. Nhưng thực tế, thiên tài chân chính trong phiến thiên địa này được mấy người. Trung Quy vẫn là vẫn bồi dưỡng Thiên Kiêu có một ít thiên phú. Cuối cùng là nhờ vào bồi dưỡng cật lực cùng tự thân nỗ lực, nhưng tông sư trên tứ đại thượng châu, kỳ thực cũng chưa chắc là những người có thiên phú dị bẩm, một bộ phận là dựa vào nỗ lực hơn người, mà luyện sinh tử, còn có phần lớn tài nguyên cao cấp đúc vào mới rèn ra được, thiên tài chân chính lại kiêu ngạo liều lĩnh, không hiểu được tài nguyên không dễ có, một bước sẩy chân, đôi khi khó đi xa được. Đương nhiên nếu được bồi dưỡng sớm, cũng có thành tựu, nhưng qua thời cơ thích hợp, cho dù có phần lớn tài nguyên cũng chỉ là lãng phí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những thế lực đỉnh tiêm của Đại Tề Quốc lại không ngừng có cường giả xuất hiện. Thiên tài có thể gặp không thể cầu, nhưng có đủ tài nguyên, bọn họ vẫn có thể bồi dưỡng ra cường giả. Tần Tử Lăng lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đã hiểu. Lần tỷ đấu này, kỳ thực Tần Tử Lăng cũng ý thức được khi đến đại địa phương như Thanh Hà Quận, người dưới trướng có thể chân chính xuất thủ trừ Tiêu Thiến, cơ hồ không còn được ai. Vốn hắn tính, theo thực lực càng ngày càng được triển lộ. Trung Quy sẽ không tiện ra tay, vẫn còn cần những người khác xuất thủ thay. Ngươi có biết vì sao huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm rất chân quý không? Công hiệu lại vượt xa rất nhiều so với dị thú tứ phẩm. Kiếm Bạch Lâu sau khi thuyết giáo một phen, lại lần nữa chuyển rời chủ tài về huyết nguyên dị thú ngũ phẩm. Đại thể có thể nhìn ra một ít, cần phải nói đến những phù văn kia. Không sai. Dị thú khi đến ngũ phẩm, truyền thừa huyết mạch từ thượng cổ từ dị thú ngũ phẩm sẽ cao hơn mộng mảng. Thượng cổ linh thú, thần thú khi sinh ra đều mang pháp lực thần thông, những huyết mạch dị thú này một khi đạt tới trình độ nhất định, sẽ có thể thi triển ra được một phần pháp lực thần thông. Mà người luyện võ khi dùng huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm, công lực có thể tăng mạnh, thậm chí căn cơ sẽ phát sinh một ít biến hóa, nguyên nhân là bởi vì bên trong huyết nguyên có chút huyết mạch thần thú thượng cổ, còn người luyện khí khi ăn huyết nguyên, ngoài bổ sung thân thể, tăng trưởng chân nguyên được ngưng luyện, phần lớn bộ phận sẽ giúp ngươi có thể câu thông thiên địa. Mà phù văn trong huyết mạch cũng chính là chìa khắc mở đạo pháp chi lực. Cuối cùng khắc những đạo pháp này lên pháp nguyên, tùy thời thôi động thi triển, câu thâu thiên địa chi lực. Kiếm Bạch Lâu giải thích nói. Thì ra là thế. Tần Tử Lăng rốt cuộc mơ hồ hiểu được cảnh giới pháp nguyên, thực lực tông sư cũng có phần tương quan với pháp nguyên. Tu luyện pháp nguyên càng thuần túy, thì đạo pháp phù văn được khắc lên càng cường đại, thực lực tông sư cũng càng cường đại. Tông sư có tiểu, trung, đại. Tiểu tông sư chỉ có thể câu thông thiên địa chi lực, thi triển được vài thần thông yếu kém, phạm vi bao trùm chỉ thiên về đạo pháp sơ cấp, trung tông sư thì mạnh hơn một chút, đến đại tông sư khi câu thông thiên địa chi lực có thể thi triển ngũ hành lôi pháp, lôi đình chi uy, thiên địa chi uy, chí dương chí cương, có thể phá vạn pháp hủy vạn vật, một khi tông sư có thể thi triển ra ngũ hành lôi pháp, chính là đại tông sư. Sau đại tông sư chính là tu luyện lôi cảnh, lấy ngũ hành lôi pháp rèn luyện thân mình, thân thể người luyện khí đến cảnh giới này sẽ trở nên rất rất cường đại. Sau đó là kim đan cảnh là cảnh giới gì, vi sư cũng không rõ, đời này chưa từng thấy cường giả dạng này. Bây giờ ngươi còn cách cấp bậc kia rất xa, hỏi thăm nhiều cũng vô ích. Kiếm Bạch Lâu nói, lão sư nói có lý, ta sẽ không mơ tưởng xa vời, sẽ từng bước mà đi. Đúng rồi, Thanh Tùng lão nhi, phán quan của pháp quan phủ, còn có cốc chủ Huyền Vũ cốc cùng Hận Thiên lão ma, rốt cuộc bọn họ là cấp bậc gì? Tần Tử Lăng trước gật đầu tán thành, theo sát lại hỏi. Đến tầng thứ này rồi, hắn sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ phải đối đầu với nhân vật cấp tông sư, nhất là lần này hắn giá họa cho U Minh giáo. Đám người Thanh Tùng một khi tập trung vào xào huyệt của Hận Thiên lão ma, khẳng định phải chiêu binh mãi mã. Tần Tử Lăng cũng muốn góp một tay, làm ngư ông đắc lợi, mượn tài nguyên của Hận Thiên lão ma bồi dưỡng cho ám thiên cùng bốn con ngân thi, nói không chừng sẽ đụng phải nhân vật cấp tông sư. Vậy nên phải điều tra một phen, như vậy mới biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vi sư đã hơn 20 năm không gặp qua đám Thanh Tùng, không biết hiện tại bọn họ đã đột phá tới cảnh giới gì. Nhưng cốc chủ Huyền Vũ cốc là Bành Hành Mãn, trước đây cũng đã mò tới cánh cửa trung tông sư, hiện tại phòng trừng rất có thể đã là trung tông sư, những người còn lại thì khó nói, đại thể là tiểu sư hoặc gần đến trung tông sư. Kiếm Bạch Lâu suy nghĩ một chút trả lời. Sau đó, thầy cho hai người lại nói vài chuyện. Rồi Tần Tử Lăng lập tức rút lại Huyền Thiên Vân Vũ Kỳ, chuyện có liên quan đến địa mạch mộc sát, đương nhiên Tần Tử Lăng sẽ không nói cho Kiếm Bạch Lâu. Địa mạch mộc sát kia cũng không thích hợp với Kim Kiếm Tông, không cần nhắc tới làm gì. Lần này giết người, Tần Tử Lăng không chỉ lấy được một phần huyết nguyên của độc giác Thanh Khuê Mãng, mà còn có đồ vật tốt khác, bao gồm cả hóa nguyên đan, cùng các loại bí dược luyện cốt, dù sao chỉ riêng phu phụ Văn Truyền Sâm cũng có rất nhiều đồ tốt rồi. Càng chưa nói còn có một vị phó tông chủ cùng một vị gia chủ hầu gia, có thể tưởng tượng được trên thân bọn họ mang bao nhiêu đồ tốt. Về phần hầu khôn hổ, dầu gì cũng vừa mới tấn thăng lên làm đại luyện khí sư chân nguyên trung kỳ, nhưng đồ hắn có, ngược lại khiến Tần Tử Lăng rất xem thường. Chỉ là những phần thu hoạch này, Tần Tử Lăng không nhắc đến cho Kiếm Bạch Lâu biết, cũng không lấy ra. Thương thế của Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc đã trị hết, hiện tại lấy thêm một phần huyết nguyên dị thú ngũ phẩm, tu vi Phong Tử Lạc chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể đột phá đến chân nguyên trung kỳ. Lấy thiên phú và kiếm đạo của Phong Tử Lạc, dùng cảnh giới chân nguyên trung kỳ đánh chết chân nguyên hậu kỳ thông thường không phải là chuyện gì to tát, lại có Kiếm Bạch Lâu tọa trấn Kim Kiếm Tông, còn có trưởng lão Phan Ba, hiện tại cũng đã đột phá thành đại luyện khí sư chân nguyên sơ kỳ. Bên phía Phương Sóc Thành, Kim Nhất Thần cũng đã là đại luyện khí sư chân nguyên sơ kỳ. Có thể nói, thực lực tổng hợp hiện tại của Kim Kiếm Tông đã thay đổi rất nhiều. Lại thêm bản thân Kim Kiếm Tông cũng có chút nội tình, cho nên việc đệ tử Kim Kiếm Tông cần tài nguyên tu hành, tất nhiên là Tần Tử Lăng sẽ không cần quan tâm. Tần Tử Lăng muốn ưu tiên nhất chính là thuộc hạ của hắn. Ngày thứ hai, Kiếm Bạch Lâu cưỡi Kim Quan Hạc rời khỏi Thôi Phủ. Sau khi Kiếm Bạch Lâu rời khỏi, hai người Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên rốt cuộc cũng có thời gian ở riêng với Tần Tử Lăng. Ngươi tính nằm trên giường mấy ngày nữa đây? Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng mặt như giấy vàng nằm ở trên giường, nghẹn ngưng cười hỏi. Tổng còn phải 3 đến 5 ngày a, bằng không sẽ có người chú ý. Tần Tử Lăng trả lời, nghe nói tối hôm qua Bồ Cảnh Nhan, Hầu Nhạc Hồng, Hầu Hàn Tuyết còn có Thôi Khôn Hổ bị U Minh giáo tập sát. Tiêu Thiến nói, thật sao? Tần Tử Lăng hỏi lại, chuyện trùng hợp như vậy, đừng nói không có quan hệ với ngươi sao? Tiêu Thiến gặp Tần Tử Lăng giả vờ làm dáng vẻ hồ đồ, nhịn không được nói. Hắc hắc, Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến nhếch miệng cười cười. Suy, thật đúng là. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng nhếch miệng cười. Vậy mà không có phản bác, lập tức hút mạnh một ngụm lãnh khí, trợn tròn con mắt. Kỳ thực Tiêu Thiến hỏi câu này, đơn giản vì nàng hiểu rõ tiểu tính của Tần Tử Lăng, thực tế trong bụng nàng cũng không dám khẳng định việc này do hắn làm. Dù sao đây chính là một vị chuẩn tông sư, một vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ cùng hai vị luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, coi như tông sư xuất thủ cũng rất khó không kinh động đến những người khác. Kết quả Tần Tử Lăng liên thủ với Kiếm Bạch Lâu, không chỉ có lặng yên không một tiếng động chém giết bọn họ, lại đem mối họa này dẫn lên đầu của U Minh giáo. Mặc dù trong lòng Tiêu Thiến có nghi ngờ chuyện này, nhưng khi được xác nhận câu trả lời, vẫn là rất là khiếp sợ. Về phần Hạ Nghiên thì càng khỏi cần nói, đã khoa trương một tay che miệng, một tay còn lại đã sớm đè lên lồng ngực của mình. Ta cũng không nói việc này do ta làm. Tần Tử Lăng nói. Nhìn Tần Tử Lăng lại bắt đầu lại giả bộ hồ đồ, Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên không còn gì để nói. Một hồi lâu sau, Tiêu Thiến mới hoàn toàn tiêu hóa tin tức này, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 5 cuốn sách vàng ố, đưa cho Tần Tử Lăng nói, thời gian người bế quan tu luyện ở Ô Dương Sơn, ta đã phái tam thúc của ta cùng Vân Thẩm đi một chuyến đến Châu Thành, nhiều mặt tìm kiếm hỏi thăm, lại hao tốn phần lớn tiền bạc, tạm thời chỉ thu mua được 5 quyển công pháp luyện khí. Nhẫn chữ vật mà Tiêu Thiến cầm, đương nhiên là do Tần Tử Lăng đưa cho. Tần Tử Lăng thấy thế hai mắt không khỏi sáng ngời, vội vã tiếp nhận 5 cuốn sách. Bây giờ, về phần luyện khí, hắn còn thiếu công pháp tu hành của thổ hệ cùng hỏa hệ. Lần trước đi Ô Dương Sơn, trước khi bế quan, hắn đã giao phó chuyện này cho Tiêu Thiến. Cũng không nghĩ tới Tiêu Thiến nhanh như vậy đã tìm cho hắn 5 quyển công pháp luyện khí. Bồi dưỡng thành viên nòng cốt vẫn là rất trọng yếu a. Bằng không loại chuyện như vậy chỉ có thể tự mình đi chạy việc, còn không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhìn lại bây giờ, có người trực tiếp đưa đến trước mặt. Chẳng qua là sân khấu hiện tại của ta còn lớn hơn, thực lực của bọn họ cũng không đáng chú ý. Vừa vặn khoảng thời gian tiếp theo, ta có thể bí mật mà hành động, ngược lại là có thể tự mình bồi dưỡng huấn luyện được thêm mấy cường giả. Tần Tử Lăng một bên liếc nhìn cuốn sách luyện khí, một bên âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh, Tần Tử Lăng liền lật hết 4 quyển công pháp luyện khí, có chút thất vọng để ở một bên. Hắn hiện tại không chỉ có nhãn lực độc đáo mà còn rất cao thâm. Hơi xoay chuyển, cơ bản liền có thể đoán được những công pháp luyện khí này có phẩm chất cao hay thấp, có phải là tàn khuyết hay không. 4 quyển công pháp luyện khí kia, mặc dù đều là công pháp hỏa hệ cùng thổ hệ mà hắn cần, nhưng phẩm chất tu luyện lại kém hơn Hắc Xà Huyền Thủy Quyết không ít, hơn nữa đều là công pháp tàn khuyết. Bực công pháp này, nếu để loại như Ô Hà lão đạo có được, tự nhiên là như nhặt được chí bảo, nhưng đối với Tần Tử Lăng của hiện tại mà nói, cũng đã sớm không lọt được vào mắt xanh của hắn Hoàng Mãng Mộ Thổ Quyết. Tần Tử Lăng cầm lấy một quyển sách cuối cùng, hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng ngời, vội vã lật ra. Tên của công pháp này so với Hắc Xà Huyền Thủy Quyết cùng Kim Xà Canh Kim Quyết, nhìn lên tới tựa hồ là nhất mạch tương thừa. Tốt, ta lấy quyển này. Tần Tử Lăng lật nhìn vài tờ, phát hiện quả nhiên như hắn phỏng đoán, chỉ là công pháp chỉ tu luyện tới cảnh giới chân lực, nhưng đây vẫn là rất là kinh hỉ. May là có thứ ngươi cần. Tiêu Thiến thấy thế thở dài một hơi, tiếp theo ngươi sai người tìm cho ta công pháp hệ hỏa, còn có Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết chân nguyên cảnh. Tần Tử Lăng nói, được, nếu như Tây Vân Châu không có, ta sẽ để Tam Thúc cùng Vân Thẩm đi vùng phụ cận của Thương Đỉnh Châu một chuyến. Tam Thúc hiện tại là đại võ sư luyện cốt đại, coi như tại Thương Đỉnh Châu phồn thịnh thì cũng được tính là một cường giả. Tiêu Thiến gật đầu nói, Tần Tử Lăng gật đầu, càng phát giác được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thuộc hạ, bằng không đổi lại trước kia, không có thủ hạ đắc lực, đừng nói đi ra Tây Vân Châu, coi như là Phương Sóc Thành cũng đều quá sức. 4 quyển công pháp, ngươi cứ giữ lấy. Về sau chúng ta có thể xây một cái tàng kinh các, đưa những công pháp này vào trong đó. Về sau thủ hạ của chúng ta có thể dựa vào công lao, mà có tư cách đổi công pháp. Tần Tử Lăng nói, ngươi chuẩn bị thành lập môn phái. Thân thể mềm mại của Tiêu Thiến hơi chấn động một chút, buột miệng nói. Việc này còn quá sớm, nhưng trong tay có tài nguyên, có vài quy củ có thể đưa ra được. Tần Tử Lăng hơi sững sờ, lập tức cười lúc lắc tay nói. Kỳ thực cũng không sớm, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Hai mắt Tiêu Thiến lập lòe chiếu sáng nói. Ta cảm thấy hiện tại làm nam nhân trốn sau lưng ngươi cũng không tệ. Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến nghe vậy nhìn Tần Tử Lăng không còn gì để nói. Mà Hạ Nghiên thì ở phía bên cạnh hé miệng cười khẽ. Đúng rồi, tiến độ luyện cốt của ngươi như thế nào rồi? Tần Tử Lăng nói sang chuyện khác hỏi. Đã luyện hoàn toàn 170 cái xương ngoài, những phần xương khác lại rất khó luyện, nhất là xương sọ, kinh lực căn bản không biện pháp thẩm thấu đi qua. Ta đã thử mấy lần, mỗi lần đều là đau đầu sắp nứt, phảng phất muốn miễn cưỡng nổ tung đồng dạng, sau đó đầu óc phảng phất chịu bị thương nặng đồng dạng, cần nhiều ngày mới có thể khôi phục tới. Cho nên, ta quyết định liền dừng bước tại 170 khối, sau chuyến này đột phá luyện cốt sơ kỳ, để cho kinh lực tiến nhập vào trong xương sâu hơn. Tiêu Thiến trả lời, 170 khối đã rất lợi hại. Gương mặt Tần Tử Lăng lộ vẻ vui mừng nói, hắn hiện tại cũng đã là đại võ sư luyện cốt, lúc trước cũng từng hỏi qua Thôi Sơn Hà, biết được dựa vào căn cơ thiên phú của Thôi Sơn Hà, cũng chỉ luyện 126 khối, cũng chính là sau khi luyện đủ tứ chi cũng không có biện pháp tiến thêm một bước. Đây là Thôi Sơn Hà về sau phục dụng huyết nhục hóa ly mới đạt tới. Tại trước đây, trước lúc hắn tiến vào sơn mạch, mới luyện thành 111 khối. Hiện tại Tiêu Thiến phát sau mà đến trước, hơn nữa còn luyện thành 170 khối xương, tuyệt đối xem như là đứng đầu trong đám thiên tài. Đương nhiên Tần Tử Lăng là cái quái thai, hắn là lấy toàn thân sắt đá tiến vào tu kình, lại có thần hồn tương trợ, còn luyện đủ 5 môn công pháp kình lực, dòm ngó dò được một tia vạn vật bản nguyên, lúc này mới có thể một lần luyện thành công 177 khối xương, chỉ còn 29 khối xương sọ vẫn chưa luyện. Đâu chỉ rất lợi hại a, đơn giản là vô cùng lợi hại. Nghe nói Tiêu đại gia cùng Tam gia chỉ mới luyện được 38 khối xương tay. Hạ Nghiên nói. Đúng vậy, Thiến Nhi đúng là thiên tài trong thiên tài. Tần Tử Lăng cười nói. Dám giễu cợt ta. Đôi mắt xinh đẹp ôn nhu của Tiêu Thiến trừng Tần Tử Lăng một cái, sau đó đứng dậy nói, ta là quận trưởng, không thể rời khỏi Phương Sóc quận trong thời gian dài, hiện tại phải trở về. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, nhét vào trong tay Tiêu Thiến, nói, cất thứ này, về sau mỗi ngày dùng một ít, sau đó luyện cốt. Tạm thời không cần vội vã đột phá đến luyện cốt trung kỳ, tận lực thử nữa xem có thể luyện thêm mấy khối xương đầu hay không. Đây là thứ gì? Tiêu Thiến cảm giác được trong tay trầm xuống, phảng phất trong bình này không phải dịch thể mà là hoàng kim dịch, hơn nữa cách cái bình mà cũng có thể cảm nhận được bên trong đang cuồn cuộn sinh cơ, không khỏi hơi biến sắc mặt nói. Huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai độc giác thanh khuê, tối hôm qua vô tình có được, vừa hay lại là mộc thuộc tính, đối với ngươi rất thích hợp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ này không thể coi thường, cho nên chỉ có thể để cho một mình ngươi dùng, không cần phân cho đại bá cùng tam thúc của ngươi, miễn cho để lộ tin tức. Tần Tử Lăng hạ giọng nói. Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên đứng tại chỗ liền chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vậy còn đại ca thì sao? Ta vẫn còn không ít. Tốt. Tiêu Thiến nghe vậy vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, cất cái bình vào nhẫn trữ vật cuối cùng Tiêu Thiến liền dẫn Hạ Nghiên đi. Hạ Nghiên trước khi đi, cố ý tiến lên cúi người giúp Tần Tử Lăng khép lại cái chăn, phảng phất rất sợ hắn cảm lạnh, thân thể nở nang nhẹ nhàng áp vào trong chăn, vô cùng mềm mại cùng ôn nhu, suýt chút nữa để cho Tần Tử Lăng nhịn không được muốn lăn lộn với nàng một phen. Tĩnh dưỡng trong đình viện Tây Nam 3 ngày, Tần Tử Lăng mới bắt đầu xuống giường hành động. 3 ngày này, Tần Tử Lăng nhàn rỗi không chuyện gì bắt đầu thử luyện xương sọ. Lần đầu tiên luyện, mặc dù phát hiện không khoa trương giống Tiêu Thiến nói, nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Mỗi lần luyện qua, thần hồn ở Nê Hoàn Cung lại có chút uể oải suy sụp, qua khá lâu mới có thể khôi phục lại. Kể từ đó, Tần Tử Lăng đều không cần phải giả bộ bị thương nữa. Mỗi ngày sắc mặt cũng rất khó coi, một bộ dáng vẻ bệnh thoi thóp. Mỗi ngày Thôi Bách Minh tới thăm thì lại ngầm lắc đầu, cảm thấy đứa cháu ngoại Tần Tử Lăng này quả là chính là diễn trò, không cẩn thận sẽ làm cho người khác giận sôi. Đương nhiên Thôi Bách Minh lúc này vẫn không biết chuyện 3 ngày trước ở Hầu Phủ là do Tần Tử Lăng cùng Kiếm Bạch Lâu làm. Hắn mặc dù biết mình ngoại tôn của mình lúc tỷ đấu vẫn còn che giấu thực lực, nhưng vẫn không nghĩ tới việc đám bồ cảnh nhan bị giết sẽ có quan hệ đến Tần Tử Lăng. Cái kia thật nghe qua đúng thật là quá mức rợn người. Trách không được Tiêu Thiến nói xương sọ không có cách luyện nào khác, ta có âm dương ngũ hành chi lực tuần hoàn thay thế chậm rãi đẩy mạnh, lại có thần hồn cường đại hỗ trợ tinh chuẩn thao túng. Đầu lâu nay đã là cấp độ sắt đá, nhưng vẫn còn gian nan như vậy. Rõ ràng những người khác không thể dòm ngó tới là đúng. Một ngày này, Tần Tử Lăng tĩnh dưỡng đi ra khỏi đình viện, vừa nghĩ chuyện luyện sọ trong mấy ngày này, một bên hướng ra ngoài đi về phía mẫu thân của hắn, lần lượt hai tòa tiểu viện. Đối diện với chính phòng, Thôi Bách Hãn đang ngồi dựa vào trên ghế bành, nhìn mấy tôn tử cùng tôn nữ dưới sự chỉ điểm của Thiệu Nga, mà luyện võ trong đình viện, hai mắt bao hàm tình cảm phức tạp. Thiếu gia, mọi người thấy Tần Tử Lăng tiến đến, nhao nhao ngừng lại luyện võ, đều cúi người chào sâu. Tần Tử Lăng hồi lễ, bước đi về phía Thôi Bách Hãn. Trạng thái tinh thần của Thôi Bách Hãn nhìn tới thì rất tốt, nhưng Tần Tử Lăng lại có thể cảm giác được thân thể của hắn đang phát ra suy yếu, sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Đây là bởi vì mấy ngày nay Thôi Bách Hãn kiên quyết không đồng ý điều trị thân thể. Bằng không lấy nội tình Thôi ra cùng thủ đoạn của Tần Tử Lăng, muốn kéo dài cho hắn vài năm thọ mệnh cũng không khó. Ngoại công, Tần Tử Lăng trong lòng tối tối thở dài một hơi, tiến lên cúi người chào, ngồi bên cạnh ngoại công, theo ta phơi nắng. Thôi Bách Hãn vẻ mặt hiền lành nói. Chuyện giả thụ thương, Tần Tử Lăng đương nhiên sẽ không lừa Thôi Bách Hãn cùng Thôi Quân, miễn cho bọn họ lo lắng. Cho nên khi thấy Tần Tử Lăng đi ra từ đình viện, Thôi Bách Hãn cũng không có biểu hiện vui mừng ngoài ý muốn bao nhiêu cả. Được, ngoại công. Tần Tử Lăng lập tức ngồi xuống bên cạnh Thôi Bách Hãn. Tần Tử Lăng sau khi ngồi xuống, Thôi Bách Hãn cầm lấy tay hắn, vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay của hắn, nói một ít chuyện lúc mẫu thân hắn còn bé, còn có chuyện của bà ngoại, vẻ mặt hạnh phúc cùng hồi ức. Thôi Quân ở phía trên nghe kể, thỉnh thoảng lau nước mắt. Ngoại công trước khi rời đi lại có thể nhìn thấy ngươi, ngoại tôn giỏi giang, lại có ngươi tiễn đưa cho ta, hiện tại rốt cục có thể nhắm mắt, có thể an tâm đi gặp bà ngoại ngươi. Thanh âm của Thôi Bách Hãn càng nói càng yếu ớt, không biết lúc nào đột nhiên liền không một tiếng động nữa. Tần Tử Lăng lặng lẽ rơi lệ. Sau 10 ngày, Tần Tử Lăng rốt cục thành công luyện thành một khối xương sọ, hắn cũng quyết định quay trở lại Phương Sóc Thành. Trước khi đi, Thôi phủ, thư phòng của lão thái gia Thôi Bách Minh. Trong thư phòng chỉ có 3 người, Thôi Bách Minh, Thôi Sơn Hà cùng Tần Tử Lăng. Ngoài thư phòng, Lưu Tiểu Cường giống như một môn thần uy nghiêm canh gác, bất kỳ người nào cũng không được đến gần, ngay cả lão tùy tùng thiếp thân của Thôi Bách cũng không được đến gần. Tần Tử Lăng vung tay lên, Huyền Thiên Vân Vũ Kỳ xuất hiện, mây mù nồng đậm phong tỏa thư phòng. Tử Lăng, nơi này là Thôi phủ, hơn nữa còn là thư phòng của gia gia, trọng địa duy nhất, không cần thiết phải làm vậy đâu. Thôi Sơn Hà thấy thế xem thường nói, Tần Tử Lăng lấy ra một cái bình sứ, nhàn nhạt nói, nếu như người biết bên trong bình sứ này chứa cái gì, người sẽ không nói như vậy. Bên trong chứa cái gì? Vẻ mặt Thôi Sơn Hà hiếu kỳ hỏi, Thôi Bách Minh lại tựa hồ như nghĩ tới cái gì, toàn thân không khỏi chấn động, con mắt thấu không gì sánh được kinh hãi một phen. Xem ra đại ngoại công đã nghĩ ra. Tần Tử Lăng nói, Thôi Bách Minh nghe vậy toàn thân lại chấn động lần nữa, vẻ mặt không dám tin tưởng, trong miệng thì thào nói, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Không có gì là không thể nào. Thực tế, ta hiện tại là khách khanh trưởng lão của Kim Kiếm Tông, Kiếm Bạch Lâu cùng ta, hiện tại là quan hệ thầy trò, lão sư ta hiện tại cũng không có thụ thương như ngoại giới đồn đãi. Tần Tử Lăng nói, 13 ngày trước, lúc này Thôi Sơn Hà cũng coi như hiểu rõ, cả người suýt chút nữa đã nhảy nhót, cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh rơi ra. Bồ Cảnh Nhan thế nhưng là nhân vật chuẩn tông sư. Vậy mà không phải là do Hận Thiên lão mà giết, xem lại chính là vị biểu đệ trẻ tuổi, ở trước mắt này liên thủ với Kiếm Bạch Lâu giết. Biểu huynh biết là được rồi, không cần thiết nói ra. Tần Tử Lăng nhàn nhạt cắt đứt nói, sau đó đưa bình sứ cho Thôi Bách Minh, nói, thứ này, đại ngoại công ngươi dùng một ít, thì có thể sống lâu trăm tuổi. Còn sót lại cho biểu huynh, chỉ cần biểu huynh đột phá đến luyện cốt hậu kỳ, Thôi gia tại Thanh Hà quận sẽ coi như không có gì đáng lo. Nhìn Tần Tử Lăng đưa tới bình sứ, Thôi Bách Minh cùng Thôi Sơn Hà hồi tưởng đến việc Tần Tử Lăng cố ý thụ thương ở trận tỷ đấu, trở về vẫn luôn trốn trong phòng, trong lòng nhịn không được có một luồng hơi lạnh không ngừng dâng trào. Mặc dù sau đó bọn họ cũng biết Tần Tử Lăng giả vờ bị thương, cũng không nghĩ đến chuyện này là hắn làm, càng chưa nói những người khác, nhưng Tần Tử Lăng vẫn là làm một vòng lại thêm một vòng, cẩn thận. Thậm chí còn không tiếc huyết tính, vung vẩy một hồi ở trận tỷ đấu kia. Đây là tâm tư kín cẩn bao nhiêu, lòng dạ sâu bao nhiêu. Bồ Cảnh Nhan đáng thương lại dám lộ ra sát khí với hắn ở trường đấu, lại không biết chính hắn cũng đang bị tính kế. May mắn là người một nhà A, bằng không bọn hắn coi như là nhân vật cấp tông sư, nếu bị hắn chú ý, sợ rằng lúc chết cũng không biết chết như thế nào. Hồi lâu Thôi Bách Minh mới dần dần bình tĩnh lại, không khách khí với Tần Tử Lăng nữa. Tiếp nhận lấy bình sứ, sau đó thần sắc trang nghiêm nói với Thôi Sơn Hà. Sơn Hà, về sau hai huynh đệ các ngươi, Tử Lăng làm chủ. Về sau nếu Tử Lăng có gì sai bảo, Thôi gia nhất định phải nghe theo. Vâng, ra ra. Vẻ mặt Thôi Sơn Hà nghiêm túc nói, sau đó lại dùng vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Tần Tử Lăng cúi rạp người. Tần Tử Lăng cũng không có tránh né, thản nhiên tiếp nhận một lễ này của Thôi Sơn Hà. Tử Lăng, rốt cuộc bây giờ ngươi có thực lực gì? Thôi Sơn Hà trịnh trọng cúi người với Tần Tử Lăng. Biểu đạt thái độ lấy Tử Lăng làm chủ, rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng mà hỏi. Biểu huynh rất muốn biết. Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi nói. Đúng vậy. Thôi Sơn Hà gật đầu nói. Vậy đơn giản, đi đến mật thất luyện công của đại ngoại công sẽ hiểu. Tần Tử Lăng mỉm cười nhìn Thôi Sơn Hà nói, thấy Thôi Sơn Hà là một mặt không hiểu, lông tơ lại dựng đứng lên, muốn mở miệng tiếp, nhưng lại không có mặt mũi, cuối cùng vẫn là im lặng gật đầu. Rất nhanh đã đến mật thất luyện võ của Thôi Bách Minh. Thôi Sơn Hà giống như là một con cóc bị bàn tay kình lực đè trên mặt đất. Biểu huynh, có muốn thử thêm một lần nữa không? Tần Tử Lăng rất nhanh đã thu lại bàn tay to lớn, nghiền ngẫm mà nhìn xem Thôi Sơn Hà từ dưới đất bò dậy. Không, không, ngươi thực sự quá biến thái. Thôi Sơn Hà lắc đầu như cái trống. Hắn cho rằng mình có căn cơ vững chắc, gần đây lại đột phá đến luyện cốt trung kỳ. Thực lực có thể so với căn cơ của đại võ sư luyện cốt hậu kỳ bình thường, làm thủ hạ của Tần Tử Lăng cũng có thể lượn lờ một phen. Kết quả, Tần Tử Lăng chỉ dùng mấy chưởng, đã trực tiếp chấp áp hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng vẫn chưa xuất toàn lực, biết vậy, bản thân Thôi Sơn Hà làm gì dám tự rước khổ vào thân nữa, lúc này mới thật sự hiểu vì sao Bồ Cảnh Nhan lại bị giết mà không ai hay. Thực lực của vị biểu đệ này sợ rằng đã ngang với tông sư, lại thêm Kiếm Bạch Lâu, vô địch dưới tông sư, hai người liên thủ, có tính toán rõ ràng, Bồ Cảnh Nhan có thể không chết sao. Ha ha, hiếm khi Sơn Hà dứt khoát nhận thua như vậy. Thôi Bách Minh thấy thế sau khi hết khiếp sợ, thoải mái cười ha ha. Rất nhanh, một cái đoàn xe rời khỏi Thôi phủ, một đường hướng về phía Phương Sóc Thành. Về phần nhất mạch của Thôi Bách Hãn, lúc đầu Tần Tử Lăng có thể an bài cho bọn họ tiếp tục ở lại Thôi Phủ, đồng thời có Thôi Bách Minh cùng Thôi Sơn Hà làm chỗ dựa, mặc dù Thôi Khôn Thành chỉ là võ đồ bình thường, vẫn có thể chấp trưởng nhất mạch bên phía Thôi Bách Hãn. Nhưng đám Thôi Khôn Thành lại cố ý muốn đi theo Tần Tử Lăng cùng Thôi Quân rời đến Phương Sóc Quận, quyết tâm muốn làm môn hạ của Tần gia. Tần Tử Lăng cũng chỉ đành dẫn bọn hắn rời khỏi Thanh Hà Quận. Thúc thúc A Di của Tần Tử Lăng là một trai một gái. Thúc gia Thôi Khôn Thành, tuổi tác đã là 40 tuổi, vì mưu sinh khó khăn mà mài mòn góc cạnh cùng chí khí, nhìn tới như một tên nông dân trung thực. Dưới trướng có ba nhi tử, một nữ nhi, A Di Thôi Hinh, tuổi tác cũng là 40 tuổi, phu gia quân của nàng là một tiêu sư bảo vệ hàng hóa. 5 năm trước lúc áp tải xảy ra chuyện, thân thể của cha mẹ chồng cũng không được tốt, đối với người bình thường mà nói coi như là đã có tuổi, thương tâm nhi tử xảy ra chuyện bất chắc, mấy năm trước lần lượt qua đời, để lại con dâu Thôi Hinh cùng một tên tôn tử, hai nàng tôn nữ, 7 biểu huynh biểu muội này, cũng tính xem như có hậu nhân, ngược lại đều đã từng luyện võ, chỉ là bởi vì trong nhà không có tài vật gì chống đỡ, cũng chỉ có một người luyện đến cảnh giới gia châu, bởi vì ngoại công của hắn trước khi lâm chung đã giao phó. Lại thêm mẫu thân của hắn cũng vô cùng coi trọng phần thân tình này, hơn nữa A Di cùng thúc thúc lại quyết tâm đi theo hắn, Tần Tử Lăng tất nhiên sẽ lưu tâm đến 7 vị biểu huynh biểu muội này, những ngày này thừa dịp không có gì làm, cố ý tự mình chỉ điểm cho bọn họ. Rất nhanh, Tần Tử Lăng lại phát hiện trong 7 người này, nhị nhi tử Thôi Sơn Dũng 17 tuổi, nữ nhi Thôi Khai Tú của A Di, 2 người này xem như là có thiên phú luyện võ, nếu như bồi dưỡng tốt một chút, lại thêm bọn hắn bằng lòng nỗ lực, tương lai cũng có hy vọng trở thành nhân vật lợi hại. Còn lại 5 người kia lại kém hơn không ít, Tần Tử Lăng nhiều lắm cũng chỉ có thể dựa vào tư nguyên của mình, sai người bồi dưỡng bọn hắn trở thành võ sư, tiếp theo nữa cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên của mỗi người. Lúc đoàn xe chạy đến Kim Liêu huyện, sắc trời đã tối, Tần Tử Lăng lập tức phân phó ở tạm Kim Liêu huyện một đêm, ban ngày lại bắt đầu lên đường. Kim Liêu huyện là địa bàn của Kim Kiếm Tông, Tần Tử Lăng ngược lại cũng không cần lo lắng chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Đêm đó hắn gọi Thiệu Nga tới, căn dặn một phen, rồi một thân một mình lặng yên đi lên Kim Kiếm Sơn. Hiện tại, bên trong đan điền của hắn đã tu luyện được 140 đạo hư ảnh kim xà, cũng là thời điểm tiến vào Thất Sát Kiếm Quật, tìm hiểu Thất Sát Kiếm Quyết. Thất Sát Kiếm Quật là do tông chủ đời thứ nhất của Kim Kiếm Tông phát hiện, hợp với địa mạch Kim Kiếm Sơn, có thể lưu lại kiếm ý của tông sư, truyền thừa do tông sư để lại, thích hợp cho đệ tử trong tông tìm hiểu. Kiếm ý trong kiếm quật mạnh mẽ, sát khí tung hoành, chỉ có đệ tử chân nguyên cảnh mới có thể chịu được, cũng mới có tư cách tiến vào, ngươi là ngoại lệ. Chỉ là từ hơn 100 năm trước Sơn Môn bị công phá, sư tổ ta tử chiến mà chết, Kim Kiếm Tông đã hơn 100 năm không có xuất hiện qua tông sư. Thất Sát Kiếm Quật này, bên trong kiếm ý tông sư theo tuế nguyệt trôi qua, vốn là không còn bao nhiêu. Sau khi mở ra, tốc độ tiêu tán sẽ nhanh hơn, cho nên hiện tại không yêu cầu đệ tử chân nguyên cảnh mới vào được, hơn nữa thời gian cũng chỉ có một nén hương. Cảnh giới thì không cần quan tâm, nhưng thời gian vẫn còn cần tuân theo tổ huấn. Miễn cho kiếm ý tông sư từ tổ thượng bị tiêu thất toàn bộ, cho nên ngươi cũng chỉ có thời gian một nén nhang để tìm hiểu. Trước đây vi sư tham ngộ Thất Sát Kiếm Quyết được 3 kiếm, vận khí phong tử lạc không tốt bằng vi sư, lúc hắn bước vào chân nguyên cảnh, chỉ tham ngộ được 1 kiếm. Ngươi lần này đi vào có thể tìm hiểu đến bao nhiêu là cơ duyên của ngươi, không thể tìm hiểu, nói rõ ngươi cùng Kim Kiếm Tông Thất Sát Kiếm Quyết là vô duyên. Kim Kiếm Sơn, trước mặt là một cái sơn động to lớn, thần sắc kiếm bạch lâu nghiêm túc mà sầu não nói với Tần Tử Lăng. Cửa vào sơn động bị kiếm khí phong bế, kiếm khí u mịch, băng lãnh thấu xương, để cho người khác chưa đến gần đã dùng mình, không chút nghi ngờ, một khi tự ý xông vào, chắc chắn sẽ bị kiếm khí này cắt thành một đống thịt nát. Kiếm khí này là một trận pháp tinh thông của tiên tổ, dẫn ra ngũ kim chi khí Kim Kiếm Sơn. Kiếm Bạch Lâu giải thích nói. Nói xong, Kiếm Bạch Lâu lấy ra kim lân kiếm rạch vào kiếm khí một cái. Kiếm khí như màn tre, từ giữa nứt ra hai bên, lúc kiếm khí bị nứt ra, Tần Tử Lăng liền cảm thấy từng đạo kiếm ý có thể chém thẳng vào nhân, thần, thức, ý, niệm, tất cả đều vô hình diễn ra trước mặt. Đồng tử của Tần Tử Lăng không khỏi có chút ngưng lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng, cả người thả vào sơn động. Sơn động rất lớn. Đi vào, Tần Tử Lăng liền cảm thấy có từng đạo băng hàn triệt cốt, sát khí ngang dọc ngất trời, vô vàn kiếm ý đánh tới hắn. Thậm chí những thứ kiếm ý vô hình này, tựa hồ có thể tấn công vào ý niệm thần hồn đang ngồi xếp bằng trong Nê Hoàn Cung của hắn. Trong lòng Tần Tử Lăng hơi động một cái, Nê Hoàn Cung mở rộng. Từng đạo kiếm vô hình ý liền thuận thế xông vào Nê Hoàn Cung. Những thứ kiếm ý vô hình này vừa xông vào Nê Hoàn Cung, trong mắt của ý niệm thần hồn lập tức trở nên sinh động. Một thân người mặc trường bào xanh lục, phía sau quay quanh hư ảnh long quy to lớn, khí thế bàng bạc hung mãnh. Một thân người mặc trường bào màu đen, phía sau có một cái hang lớn đen nhánh, bên trong có vòng xoáy đang chuyển động, tựa hồ có thể tất cả cắn nuốt. Một thân người mặc trường bào màu lam, đằng sau là một đỉnh núi vàng, đỉnh núi kia nga cao lớn, tựa hồ có thể trấn áp tất cả. Một thân người mặc trường bào màu trắng, trong tay cầm một bút, ngòi bút như đao, trên không trung rạch một cái, phảng phất có thể tách rời không gian, để cho thiên địa biến sắc, có thể định người sinh tử. Một thân người mặc trường bào màu đỏ, phía sau đào hoa đầy trời, có nữ tử phiêu phiêu khởi khởi làm cho lòng người chập chờn, khó kìm lòng nổi. Có người mang kim khôi, người khoác kim giáp, cầm trong tay lưỡi mác, toàn thân sát khí nghiêm nghị, chiến ý ngút trời. Có người mặc y phục cổn miện, cầm cự kiếm trong tay, hùng vĩ như núi, bế nghễ thiên hạ. Từng nhân vật từng hình tượng xuất hiện trong Nê Hoàn cung, thần hồn Tần Tử Lăng thấy vậy liền cảm thấy một tia uy hiếp, tâm niệm kia, gió nổi mây phun, cung điện kim sắc kia hiển hiện, từng vị binh tướng mặc kim giáp xung phong liều chết mà đi, chém giết về phía nhân vật được kiếm ý hóa hình. Những nhân vật kia nhìn đến, mặc dù khí thế kinh người, nhưng chung quy chỉ là kiếm ý do tông sư của Kim Kiếm Tông để lại, theo tuế nguyệt trôi qua, đã chỉ còn là cái thùng rỗng, bị binh tướng kim giáp vọt một cái, liền nhao nhao hóa thành hư vô. Tần Tử Lăng thấy thế cũng liền triệt để yên lòng, triệt để buông lỏng Nê Hoàn cung, để cho từng luồng kiếm ý vô hình không ngừng xung phong liều chết tiến đến. Những kiếm ý kia ở trong mắt thần hồn, trừ việc biến hóa thành từng vị hình tượng khác nhau, cũng sẽ hóa thành từng viên ngôi sao chói mắt, nhao nhao rơi rụng trong tinh không, phảng phất tận thế đang phủ xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo binh tướng kim giáp không ngừng xung phong liều chết, những thứ kiếm ý này biến thành hư cảnh. Tần Tử Lăng dần dần ngộ đạo trong hư cảnh này, trách không được ngoại giới nói lão sư chỉ lĩnh ngộ được ba tia kiếm ý, kiếm đạo kinh người, không phải nhân vật cấp tông sư rất khó ngăn cản. Kiếm ý vô hình không chỉ có biến hóa ra hình dạng khó lường, hơn nữa còn có thể nhắm thẳng vào thần hồn, mỗi một kiếm đều có thể chấn nhiếp tâm hồn. Một kiếm hạ xuống, mang theo sát phạt kinh người, không chỉ chém giết thân thể, còn có chém vào ý thức thần hồn, không phải thần hồn cường đại, ý chí tinh thần kiên định của nhân vật tông sư, quả thực khó có thể ngăn cản. Thất sát kiếm quyết này, tiên tổ Kim Kiếm Tông cần phải tìm hiểu biến hóa đại đạo, lại hóa thành hình tượng nhân cách, lấy vô hình hóa hữu hình, sáng tạo đại kiếm chiêu phân thành thất sát chiêu, ngược lại rất thích hợp cho ta sử dụng. Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng, lững thững đi ra khỏi thất sát kiếm quật. Ở bên ngoài kiếm quật, Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng đi vào chỉ vẻn vẹn nửa nén hương đã đi ra, không khỏi hơi sững sờ nói, thời gian còn chưa tới, sao ngươi lại ra sớm như vậy? Tần Tử Lăng cười cười, chỉ một cái về phía Kiếm Bạch Lâu, nói, lão sư xem chiêu. Đạo đạo chân lực ngưng tụ kiếm khí từ đầu ngón tay Tần Tử Lăng bắn ra, có khí thế bằng bạc, có nặng nề vô cùng, có sắc bén không thể đỡ, có biến hóa âm nhu như nước, có sát ý ngất trời. Giờ khắc này, kiếm không còn chỉ là vật chết, mà là ẩn chứa vô cùng biến hóa. Kiếm Bạch Lâu thấy thế vội vã lùi lại phía sau, từng đạo kiếm khí gần như cùng lúc đó lao ra từ trên thân của hắn, trong nháy mắt chặt chém khí của Tần Tử Lăng. Nhưng Kiếm Bạch Lâu cũng không có chút vẻ đắc ý nào, trái lại là vẻ mặt kinh hãi cùng không dám tin tưởng. Ngươi vậy mà học hết thất sát kiếm quyết, đồng thời còn lĩnh ngộ được kiếm ý thất sát kiếm quyết. Kiếm ý cùng thần hồn có quan hệ rất lớn, thần hồn ta cường đại, lấy thần hồn trực tiếp giao chiến cùng kiếm ý, lúc lĩnh ngộ cũng tương đối dễ dàng. Tần Tử Lăng trả lời. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy hơi sững sờ, lập tức thoải mái nói, ta ngược lại là quên điểm này. Đáng tiếc ngươi chủ tu không phải là luyện khí đạo. Bằng không ta hiện tại sẽ nhường vị trí tông chủ của Tử Lạc cho ngươi, để ngươi làm tông chủ, phát quang cho Kim Kiếm Tông. Ha ha, cái kia thì không cần. Ngược lại nửa người ta là đệ tử của Kim Kiếm Tông, tương lai nhất định ra một phần lực cho Kim Kiếm Tông. Tần Tử Lăng cười nói. Nói xong, Tần Tử Lăng hơi hơi khom người về phía Kiếm Bạch Lâu, sau đó xuống núi. Ngày thứ hai, mặt trời chiều tây đổ xuống. Đoàn người của Tần Tử Lăng vẫn chưa tới An Hà Thôn. Lưu Tiểu Cường đã cưỡi một con vân báo mã chạy như bay đến, lần này đi cùng còn có một nhóm hơn 10 người của Thôi gia, cho nên hắn phân phó Lưu Tiểu Cường về Tần gia sớm mấy ngày, chuẩn bị một phen. Từ lúc Ấn Nhiễm Nguyệt bị đạo cô kia mang, Thôi quân trung quy có chút cô độc, chỉ là mượn tu luyện để giết thời gian mà thôi. Bây giờ huynh đệ tỷ muội đoàn tụ, nàng cũng rất coi trọng phần thân tình này, cho nên Tần Tử Lăng thương lượng với nàng về sau sẽ đưa thúc thúc cùng A Di tới Tần gia, ở chung cũng náo nhiệt không ít. Tần gia có 3 tòa nhà, trước sau có 2 cái viện tử, dãy nhà sau gì gì đó, có hơn 20 phòng, ở thêm hơn 10 người nữa cũng không là vấn đề. Đương nhiên khẳng định phải chen chúc hơn trước đây một ít, nhưng cái này cũng không phải là vấn đề. Tần gia còn có thổ địa, biến thành 5-6 tòa nhà cũng được. Đây là Thôi quân không thích Trương Dương, cũng không nỡ đập đi cái nhà cũ, luôn cảm thấy nhà cũ này có một phần cảm tình ký thác, bằng không lấy tài lực bây giờ của Tần Tử Lăng cùng địa vị ở Phương Sóc Thành, trực tiếp xây An Hà Thôn thành một tòa thành nhỏ cũng không khó. Đương nhiên là việc xây nhà đều không cần Tần Tử Lăng quan tâm, tùy vào mẫu thân cùng thúc thúc và a di của hắn, chỉ cần bọn họ thấy tốt là được. Công tử, gian phòng gì gì đó đều đã chuẩn bị xong, nha hoàn người hầu gì gì đó, sư mẫu ở Thủy Nguyệt Sơn Trang cũng phân phó đủ, đều là người trung hậu có thể tin tưởng, làm việc chịu khó cùng siêng năng. Lưu Tiểu Cường duỗi ngựa tiến lên đây, bẩm báo nói. Được rồi, cực khổ cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, trong trang không có xảy ra chuyện gì không? Tần Tử Lăng gật đầu, thuận miệng hỏi. Bây giờ ở Phương Sóc Thành, bởi vì chuyện kia của công tử, nhất phái hưng thịnh, trong trang có thể có chuyện gì chứ? Lưu Tiểu Cường cười trả lời, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Mọi người kiếm củi đốt lửa, chỉ có một mình ta, cũng không thể mang đến cảnh tượng hưng thịnh như vậy cho Phương Sóc Thành, chủ yếu vẫn là mọi người tề tâm hợp lực. Tần Tử Lăng vừa duỗi ngựa đi sóng vai cùng Lưu Tiểu Cường, vừa cười nói. Hắc hắc, ngược lại ta cho rằng không có công tử thì sẽ không có Phương Sóc quận hưng thịnh. Lưu Tiểu Cường gãi đầu một cái nói. Tần Tử Lăng cười cười, cũng sẽ không khiêm tốn với hắn, trong lòng ngược lại là khá xúc động. 2 năm rưỡi trước, hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ muốn bảo vệ mình cùng người nhà. Nhanh như vậy đã có thành tựu như hôm nay, có thể mang đến cho Phương Sóc Thành biến hóa lớn như vậy. Ta đây cũng tính là người có thành tựu, thay đổi được thiên hạ, vẫn nhìn biến hóa bốn phía. Trong lòng Tần Tử Lăng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Đúng rồi công tử, 2 ngày trước tả sư đã đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt. Lưu Tiểu Cường nói. Thật quá tốt. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi đại hỉ, tả nhạc tuổi tác đã lớn, mặc dù Tần Tử Lăng nhọc lòng chuẩn bị cho hắn không ít đồ tốt, trước khi bế quan đi Ô Dương Sơn, cũng cố ý sớm để lại một phần thịt hóa ly chân quý cho hắn, nhưng việc tả nhạc có thể đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt, trong lòng đúng thật là vẫn không nắm chắc. Kết quả không nghĩ tới, nhanh như vậy mà tả nhạc đã đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt, coi như cũng không phụ lòng hắn. Đoàn người trở lại Tần Phủ, nguyên bản Tần Phủ tương đối lạnh tanh lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, Thôi Thị luôn luôn ưa thích thanh tu, cũng tự mình ra mặt thu xếp, phân phó cái này phân phó cái kia, bận rộn quên cả trời đất. Tần Tử Lăng thấy vậy, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn còn chưa quan tâm đến mẫu thân của hắn nhiều lắm, cũng hiểu vì sao nàng luôn thúc giục hắn kết hôn sinh hài tử, thực tế Thôi Thị vẫn rất cô độc. Khát vọng có thân tình từ nhỏ đã luôn ám ảnh nàng. Đêm đó, tả nhạc cố ý an bài một buổi tiệc yến phong phú trong Thủy Nguyệt Sơn Trang, chúc mừng người nhà Thôi Thị đoàn tụ, cũng đón gió tẩy trần cho người nhà của Thôi Khôn Thành cùng Thôi Hinh. Đêm đó, người tham gia dạ tiệc, ngoài nhân vật chủ yếu bên này của Thủy Nguyệt Sơn Trang, còn có đồng môn trước kia của Tần Tử Lăng ở Hàn Thiết Trưởng Viện, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên cùng 2 tỷ muội Vân Lam ở Hoa Vận, gia chủ Tiêu gia Tiêu Văn Thần cùng gia chủ Lữ gia Lữ Hạng Vũ, cũng cố ý tự mình chạy đến đây. Đương nhiên là quản câu phủ Kim Nhất Thần cũng tới. Hiện tại tin tức đánh trận ở Thanh Hà quận đã qua hơn 10 ngày, nghe được Tần Tử Lăng đánh chết Văn Truyền Sâm, lại dùng thân thể mệt mỏi đánh trọng thương gia chủ Hầu gia Hầu Nhạc Hồng, cả hai đều cảm thấy đây là tin tức động trời. Không quản là Văn Truyền hay Hầu Nhạc Hồng, đối với Tiêu Văn Thần cùng Lữ Hạng Vũ mà nói, đều là đại nhân vật mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn lên. Lấy thân phận của bọn họ, đừng nói giao thủ với bọn họ, dù là muốn gặp mặt bọn họ đều không phải là chuyện dễ dàng. Kết quả, Tần Tử Lăng lại quang minh chính đại tiêu diệt một người trong đó, đồng thời đánh trọng thương một người, có thể tưởng tượng được tin tức làm chấn động Tiêu Văn Thần cùng Lữ Hạng Vũ biết bao. Thực tế, đừng nói Tiêu Văn Thần cùng Lữ Hạng Vũ, ngay cả tả nhạc, người biết một về lai lịch của Tần Tử cũng chấn kinh đến rối tinh rối mù, cũng là đến một khắc này rồi, bọn họ mới biết, nguyên lai Tần Tử Lăng cường đại như vậy, có thể tiêu diệt đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Cho nên, đêm đó buổi tối yến, Tần Tử Lăng tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, lấy thân phận Tiêu Văn Thần cùng Lữ Hạng Vũ, cũng phải khom người, lễ độ cung kính mời rượu cho hắn. Đến giờ phút này rồi, ngoại giới có thể không biết, nhưng bọn hắn thân là nhân vật cốt cán của 2 đại gia tộc ở Phương Sóc Thành, làm sao lại không biết Tiêu Thiến có thể quật khởi nhanh như vậy, nguyên do cũng nhờ một tay của Tần Tử Lăng. Mà hắn mới là chủ nhân thật sự của Phương Sóc Thành này, mà bọn hắn đều là tướng sĩ dưới trướng của hắn. Hưng suy gia tộc, vận mệnh mỗi người đều bị trói chung với hắn. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đã không còn do bọn hắn làm chủ, bởi vì thực lực 2 bên chênh lệch quá xa. Đương nhiên, không cần nói cũng biết là 2 người Tiêu Văn Thần cùng Lữ Hạng Vũ đều toàn thân nguyện ý. Nhân vật mạnh mẽ như vậy, lại trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa vào 10 ngày trước, mẫu thân của hắn rốt cục cũng chịu thò đầu ra. Một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, vừa bay ngút trời. Hơn nữa, những ai có giao tình tốt với hắn, ví như tả nhạc tuổi đã cao cũng được hắn bồi dưỡng thành đại võ sư luyện cốt, Trịnh Tinh hắn qua 30 tuổi khí huyết đỉnh phong, cũng được bồi dưỡng thành đại võ sư luyện cốt, còn có những đồng môn sư huynh đệ khác, hiện tại mỗi người đều là võ sư kình lực, Tiêu Văn Thần cùng Lữ Hạng Vũ đều là lão nhân vật gian hoạt, làm sao không nhìn ra, dạng người như Tần Tử Lăng, không phải là người dùng để so sánh với đám thiên kiêu ngạo mạn, viết cả hai chữ ngông cuồng trên mặt, hắn có nhân nghĩa a. Hắn ẩn nhẫn khiêm tốn, làm việc cẩn thận kín đáo, hơn nữa đáng quý chính nhất chính là hắn trọng tình trọng nghĩa, thuộc hạ dưới trướng hắn sẽ không có ai phải chịu khổ. Trước nói rõ theo hắn làm việc là tiền đồ vô lượng, có thể đi xa. Sau nói, hắn sẽ không bạc đãi bọn họ không chỉ an tâm, hơn nữa có hy vọng. Bằng không Tần Tử Lăng có tiền đồ vô lượng, bọn họ lại không được chỗ tốt gì, thậm chí vào thời khắc sinh tử còn phải lo lắng bản thân có bị mang ra làm pháo hôi, hay không, ai lại nguyện ý đi theo hắn đây. Trước đây, bọn họ vì sao không nguyện ý quy phụ Bàng Kỳ Vi, không chỉ là bởi vì thực lực Bàng Kỳ Vi không đủ để bọn hắn tâm phục, còn có một điểm rất trọng yếu, Bàng Kỳ Vi chỉ muốn chiếm đoạt bọn họ, làm yếu đi bọn họ, dùng tài nguyên của bọn họ làm lớn mạnh lực lượng của chính mình. Tiêu gia, Lữ gia đương nhiên không cam lòng. Nhưng Tần Tử Lăng lại hoàn toàn khác nhau, nhìn đám người Tiêu Thiến, Tả Nhạc, Trịnh Tinh Hán một chút là biết. Đêm đó, chủ và khách đều vui vẻ, mọi người ai đi đường nấy. Nhưng Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên bị giữ lại. Ba người kể cả Trịnh Tinh Hán tụ tập tại thư phòng của Tả Nhạc. Hạ Nghiên sau khi khom người châm trà rót nước, liền yên tĩnh đứng sau lưng Tiêu Thiến. Lần này ta là vì chuyện của mẫu thân, một trận thành danh ở Thanh Hà quận, thoạt nhìn là uy phong, nhưng cũng dẫn tới bị chú ý bởi các thế lực ở Tây Vân Châu. Phủ đô đốc ở bên kia, khẳng định sẽ hoài nghi quan hệ giữa ta cùng Tiêu Thiến. Còn có việc ta đánh chết Văn Truyền Sâm, mặc dù lúc đó còn có ước định nên ta mới an toàn. Nhưng về sau, Thanh Tùng Lão Nhi khẳng định không tiện tự mình ra tay với ta, thế nhưng môn hạ sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hội cho gạt chân ta. Cho nên, nhìn tới ta rất uy phong, nhưng thực tế cũng chính thức dựng lên hai đại cường địch cho chúng ta. Những ngày này ở Thanh Hà quận nghe nói, Bàng Chí Uyên đang ở ngưỡng cửa đột phá đại võ sư, rất có thể trong 1-2 năm nữa sẽ đột phá trở thành tông sư. Một khi hắn đột phá trở thành tông sư, lại thêm đại quân trong tay hắn, phỏng chừng sẽ đánh phương sóc thành lập uy. Như khi đó, Bích Vân Tông lại nhân cơ hội hợp quân tiến đến, cả hai hợp lực, tình thế chúng ta bên này vẫn sẽ rất gấp gáp, cần sớm chuẩn bị. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng nói chưa dứt lời, Tả Nhạc cùng Trịnh Tinh Hán mới đột nhiên phát hiện, trước đây bọn họ đã tính tình thế của Phương Sóc Thành, nhưng lại không tính được những nhân vật này, vậy mà bất chi bất giác đã phải chuẩn bị đối mặt với hai đại thế lực siêu cấp, biểu tình đầu tiên là rất khiếp sợ cùng kinh ngạc, tiếp lấy chuyển thành vô cùng nghiêm trọng. Ngược lại là Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên lại mang vẻ mặt bình tĩnh, không có bao nhiêu biến hóa. Ngay cả phó tông chủ Bích Vân Tông Bồ Cảnh Nhan, gia chủ Hầu gia Hầu Nhạc Hồng, cũng bị giết trong vô thanh vô tức bởi tên tiểu tử này. Bích Vân Tông cùng phủ đô đốc coi như là lợi hại, thì như thế nào? Các nàng cũng không tin, lúc hắn xuất đầu vì mẫu thân, chẳng lẽ hắn không tính toán qua sao? Ngươi có kế hoạch gì? Rất nhanh, Tả Nhạc hỏi. Trong loạn thế, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Có thực lực là có thể đứng ở thế bất bại. Nói đến tên Bàng Chí Uyên này, tuy hắn là đô đốc bị thứ sử quản thúc, nhưng bởi vì hắn nắm trong tay binh quyền, trái lại đè nặng thứ sử. Có người nói dưới trướng Bàng Chí Uyên có 100 tên đồng ưng vệ. Thập trưởng là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, đô đầu là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, còn lại là võ sư hóa kình, mỗi cái cánh tay màu đồng, có thể kéo cường cung, là đội quân do chính tay hắn bồi dưỡng, thậm chí có thời điểm hắn sẽ đích thân xuất thủ dạy dỗ. Tần Tử Lăng nói. Suy, Tả Nhạc cùng Trịnh Tinh Hán nghe vậy không khỏi hút mạnh một ngụm lãnh khí, buột miệng nói, nhiều người như vậy nếu như xếp thành hàng bắn một lượt, cung tiễn lại được cường hóa kình lực, ai có thể ngăn cản được. Đây mới là chỗ đáng sợ của quân đội triều đình. Mặc dù bọn họ không có cường giả mạnh bằng những tông sư của các võ gia thế đạo, nhưng bọn hắn có tài lực hùng hậu bồi dưỡng ra một nhóm người kỷ luật xâm nghiêm, là binh lính nhưng có thực lực võ sư, thậm chí là đại võ sư, Tần Tử Lăng nói. Ngươi muốn tạo ra một nhóm thủ hạ như thế? Tả Nhạc rất nhanh để ý tới ý tứ của Tần Tử Lăng, trầm giọng hỏi. Ý của ta, không chỉ phải muốn rèn đúc ra một nhóm người có kỷ luật xâm nghiêm, binh sĩ có thể tác chiến như võ đồ, võ sư, còn muốn rèn đúc ra một nhóm cường giả đứng đầu. Tần Tử Lăng trả lời, lấy tài lực của chúng ta vào bây giờ, lần lượt bồi dưỡng được một ít võ đồ sắt đá cùng võ sư thì vẫn có thể, nhưng muốn bồi dưỡng nhiều võ đồ sắt đá, võ sư, còn có tạo ra cường giả đứng đầu, cái này không thực tế, hơn nữa cũng cần rất thời gian dài bồi dưỡng, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Tả Nhạc nghe vậy rất nhanh đã lắc đầu nói, muốn giống phủ đô đốc bồi dưỡng lượng lớn nhân mã, nhất định là không thực tế. Đó là một thế lực một châu, chúng ta chỉ là một tiểu quận. Chỉ là thế lực một châu cũng có phiền phức riêng, Bàng Chí Uyên muốn khống chế toàn bộ, khắp nơi đều cần binh mã áp trận, coi như tương lai hắn trở thành võ đạo tông sư, muốn vì cháu hắn mà báo thù, lại muốn lập uy ở Phương Sóc quận, cũng chỉ có thể phân một phần lực lượng, không có khả năng phái toàn bộ đến Phương Sóc quận. Cho nên ta cũng không yêu cầu phải ngay lập tức bồi dưỡng ra đám nhân mã ngang, với phủ đô đốc, chỉ cần đủ để kháng địch là được rồi. Nhưng loạn thế, thực lực là then chốt, bước này vẫn phải cân nhắc. Bây giờ, ta có lượng lớn tài lực cùng tài nguyên, thậm chí không ít bí dược luyện cốt, hóa nguyên đan cũng không thua gì. Tài nguyên khác lại càng nhiều hơn, cung ứng trong ngắn hạn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thời gian dài, khẳng định vẫn là cần nhờ mọi người hợp lực kiếm tài nguyên, tập trung phát triển một quận. Tần Tử Lăng nói, bí dược luyện cốt cùng hóa nguyên đan lại có không ít, Tả Nhạc cùng Trịnh Tinh Hán nghe vậy trong mắt đều suýt chút nữa đã rơi ra. Chỉ có Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên là mỉm cười. Liên tục giết hai đại trưởng lão cùng phó tông chủ của Bích Vân Tông, thêm đám người hầu gia, nếu như vậy mà tài nguyên không nhiều mới kỳ quái. Tần Tử Lăng không để ý đến vẻ giật mình của Tả Nhạc cùng Trịnh Tinh Hán, mà là sờ cằm một cái, nói, ma luyện sinh tử là rèn luyện tốt nhất cho võ giả, cũng là biện pháp kích phát tiềm lực nhanh nhất. Một lần, hai lần, ba lần, thậm chí hơn trăm lần đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, tại bên bờ vực sinh tử, không ngừng tôi luyện võ đạo, không ngừng kích phát tiềm lực trong người, lại thêm lượng lớn tài nguyên cung ứng, nhất định có thể rút ngắn thời gian tu hành. Cái này nói ra, đừng nói là Tả Nhạc cùng Trịnh Tinh Hán, ngay cả Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên nghe được cũng phải trợn mắt hốc mồm, lông tơ đều dựng lên, thấy lạnh cả người. Ai không biết ma luyện sinh tử là phương thức rèn luyện tốt nhất của võ giả, nhưng ma luyện sinh tử lần một lần hai còn sống là vận khí, ba lần, bốn lần sau thì sao, không thể lúc nào cũng có vận khí tốt như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tựa như tất cả mọi người đều biết bên trong Ô Dương Sơn Mạch có dấu đồ tốt, nhưng hàng năm, số người có thể đi vào lại được bao nhiêu? Người sống đi ra lại được bao nhiêu người? Cách làm tàn khốc như Tần Tử Lăng nói, không biết bao nhiêu người có thể chịu được, phải chết bao nhiêu mạng người mới đổi được một cường giả. Cái này quả thực quá tàn nhẫn, cũng không giống với tác phong làm việc của Tần Tử Lăng. Ta sẽ đích thân tọa trấn khống chế toàn cục, vào thời khắc nguy cấp nhất sẽ xuất thủ, giữ lại một đường sống. Một khi ta xuất thủ, vậy đã nói rõ bọn họ đã thất bại một lần. Số lần thất bại đạt đến một giới hạn nhất định cũng sẽ bị đào thải, không được ta bồi dưỡng thêm nữa. Mà số lần thất bại ít nhất, người biểu hiện ra tiềm lực lớn nhất, ta sẽ dành ra thời gian, tự mình huấn luyện chỉ điểm, tài nguyên bồi dưỡng cũng sẽ dùng không giới hạn. Tần Tử Lăng tựa hồ không thấy được phản ứng của mọi người, nói tiếp. Hô! Mọi người nghe vậy đều thở dài một hơi, nhưng theo sát mỗi người cũng đều lộ vẻ mặt khó tin. Theo thuyết pháp ngươi, số lượng nhân tài bồi dưỡng khẳng định không ít. Một mình ngươi làm sao có thể kiểm soát hết, hơn nữa chính ngươi cũng cần tu hành, làm sao có thời khắc khắc quan tâm bọn họ. Tả Nhạc đầu tiên mở miệng hỏi. Điểm ấy tả sư không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Đương nhiên về nhân số, vẫn còn cần khống chế. Ban đầu sẽ do các ngươi sàng tuyển ở Phương Sóc Thành, những người này đầu tiên phải có nhân phẩm tốt, trung thành có thể tin tưởng, thứ nhì tốt nhất là người có xuất thân bình thường, tu vi chí ít là cảnh giới Gia Châu. Sau đó lại giao cho ta để đào thải thêm. Tần Tử Lăng trả lời, Tần Tử Lăng lời nói sau khi nói xong, thư phòng trở nên rất an tĩnh. Tất cả mọi người đang tiêu hóa lỗi suy nghĩ Tần Tử Lăng. Ta cho rằng muốn làm chuyện này, đầu tiên phải thành lập một cái môn phái. Hồi lâu Tả Nhạc mở miệng nói. Thành lập môn phái. Tần Tử Lăng hơi cau mày. Không sai, trước đây nói tới ngươi chỉ là cường giả một thành, chúng ta những người ở đây cũng hiểu rõ tình hình, tất cả mọi người lại không mơ mộng hão huyền, cho nên ngươi không nói thành lập môn phái, chúng ta cũng dựa theo lời ngươi nói mà làm, nghe theo ngươi điều hành. Nhưng lần này ngươi muốn làm lớn, người gia nhập vào khẳng định không ít, lại rất phức tạp, nếu không có một môn phái để thống nhất, không thống nhất quy củ, mọi người sẽ chỉ giống như năm bè bảy mảng. Một khi cường địch tới nơi, sợ rằng sẽ như ong vỡ tổ mà tản đi. Chỉ có thành lập môn phái như nhà, mọi người mới liều mạng giữ gìn, mà ngươi chính là gia chủ của cái nhà này. Tả Nhạc thần sắc nghiêm túc nói. Không sai, chỉ có thành lập môn phái, định xuống môn quy, mọi người mới tính là chân chính đứng chung chiến tuyến, tài nguyên ngươi bỏ ra cũng xứng đáng. Tiêu Thiến gật đầu nói. Tần Tử Lăng sờ lên cằm, trầm ngâm không nói. Hắn đương nhiên biết thành lập môn phái, hiểu động tầm quan trọng của một tổ chức, nhưng hắn quen vung tay làm trưởng quỹ, nói muốn thành lập môn phái, luôn cảm thấy đây là ván cược lớn. Ở cái thế giới này, hắn đã có thân nhân, nữ nhân, còn có bằng hữu, muốn chỉ lo thân mình đã là không thể, mà muốn bảo vệ tất cả những gì hắn có, không thể chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ của chính mình, còn cần thành lập một thế lực cường đại mới được. Đương nhiên, về sau nếu hắn muốn đi xa hơn nữa, cũng cần có một thế lực có thể vì hắn mà làm việc. Cung cấp các loại tài nguyên bao quát tình báo của các thế lực cường đại, chỉ dựa vào một người khẳng định là không có khả năng làm được, cũng tốt. Cuối cùng Tần Tử Lăng gật đầu. Thấy Tần Tử Lăng gật đầu, tinh thần của mọi người trong thư phòng lập tức trở nên đại chấn, hai mắt lóe ra vẻ chờ mong cùng hưng phấn. Môn phái lấy tên là gì? Trịnh Tinh Hán đầu tiên hỏi. Mọi người nghe vậy đều nhìn về Tần Tử Lăng. Vô cực sinh thái cực. Thái cực động lại sinh dương, cực động sinh tĩnh, tĩnh lại sinh âm, tĩnh cực quay lại động. Nhất động nhất tĩnh, tương hỗ làm gốc. Phân âm phân dương, lập ra lưỡng nghi, dương biến âm hợp, sinh thành thủy hỏa mộc kim thổ. Ngũ khí thuận bố, bốn mùa làm năm. Ngũ hành một âm một dương, âm dương thành thái cực quy về vô cực. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Tần Tử Lăng tự nhiên chưa nghĩ tới chuyện này, bất giác nhớ tới phát sinh biến dị lúc tu hành ngũ hành kình lực, trong đầu tự nhiên hiển hiện một đoạn lời nói như vậy. Vô cực môn. Tần Tử Lăng buột miệng nói. Vô cực môn. Mọi người hơi sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết đây là ý gì. Vũ trụ mênh mông này gọi là vô cực diễn hóa thiên địa vạn vật. Tần Tử Lăng nói. Tên rất hay. Tên rất hay. Tần Tử Lăng vừa giải thích, tất cả mọi người đều tâm thần đại chấn, tiếp theo là liên tục tán thưởng. Sau khi liên tục tán thưởng, mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó tựa hồ như thần giao cách cảm, đứng thẳng lên, sau đó quỳ một chân trên đất bái kiến hắn. Được rồi, chúng ta có quan hệ thế nào, đừng làm đến bộ dáng này. Tần Tử Lăng thấy thế vung tay lên, một cỗ lực lượng nhu hòa tùy ý mà thả ra, nâng mọi người, nói. Mọi người bị lực lượng nâng, bất đắc dĩ đối mặt nhau. Sau đó nhất tề đối khom lưng với Tần Tử Lăng, nói, gặp qua trưởng môn. Tần Tử Lăng thấy thế cũng hết cách, khom lưng đáp lễ, nói, đều ngồi xuống đi, môn phái xem như đã thành lập sơ bộ. Như các ngươi đã biết, tinh lực của ta chủ yếu là dùng vào tu hành, khả năng lớn sẽ không quản đại sự trong tông như thế nào. Chuyện của môn phái, chủ yếu vẫn là dựa vào các ngươi. Đó là đương nhiên, ta tuổi đã cao, tư chất đột phá có hạn, ngươi không nói, ta cũng phải tự mình gánh vác các chuyện vụn vặt trong tông. Tả Nhạc mỉm cười nói. Như vậy đi, nếu đã định xây môn phái, chúng ta cũng cần phân phó chức vụ rõ ràng. Tần Tử Lăng nói. Nên như vậy. Mọi người nhao nhao gật đầu. Sau đó, mọi người xúm lại thương nghị, rất nhanh đã định được bước đầu các chức vụ. Đảo mắt đông đi xuân tới, xuân qua hạ đến. Nguyên bản ngoài thành Phương Sóc Thành vắng lặng ruộng đất, hiện tại là từng mảnh hoa màu màu vàng kim. Trong ruộng khắp nơi là nông dân bận rộn, trên mặt nông dân tràn đầy vẻ được mùa vui sướng. Bên trên quan đạo, người đi xe tới, nối liền không dứt, rất nhiều đoàn xe thương đội từ nơi khác chạy tới bởi vì có Tiêu Thiến, đảm nhiệm chức quận trưởng hơn một năm nay, Phương Sóc Thành xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có toàn bộ cảnh nội Phương Sóc quận Thái Bình, không có phỉ tặc cướp bóc tác loạn, thậm chí cả trộm vặt móc túi cũng rất ít gặp, hầu như có thể nói là không cần nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, đây là dấu hiệu của bách nghiệp hưng thịnh, cho nên hiện tại, mỗi ngày số lượng thương phẩm ra vào Phương Sóc quận rất lớn. Hơn nữa gần đây Phương Sóc quận còn nổi lên rất nhiều mặt hàng, nổi danh nhất không ai bằng chính là tiệm son phấn Hoa Vận, xuất phẩm một loại nước hoa cùng xà phòng. Trước kia mặt hàng thủy tinh tinh xảo, giá cả cực kỳ đắt đỏ, chỉ có quan to quý nhân chân chính mới có thể dùng được. Sau này thì tương đối mở rộng hơn, ngay cả gia đình sung túc cũng có thể dùng được. Ban đầu, các loại vật phẩm này chỉ lưu hành trong giới danh gia ở Phương Sóc quận, sau này đã chuyển tới sát vách Thanh Hà quận, gần đây đã chuyển tới các quận của Tây Vân Châu. Giá cả đắt đỏ như nước hoa liệt hoa, sản lượng lại rất thưa thớt, thế cho nên mỗi lần xuất phẩm chỉ đưa ra một chai trên thị trường. Đây cũng làm cho giá trị vật phẩm leo thang, để cho những tiểu thư danh gia cùng phu nhân vọng tộc cảm thấy quang vinh, tranh đua lẫn nhau. Thậm chí trong khoảng thời gian gần đây, nữ quyến trong các nhà quý tộc đều tụ chung lại một chỗ, đàm luận lẫn nhau về nước hoa liệt hoa. Sản lượng của xà phòng thơm cũng chỉ là nhiều hơn một chút, trước mắt cũng ở vào trạng thái cung không đủ cầu, thế cho nên mỗi ngày đều có thương đội từ các nơi chạy tới. Chờ lấy hàng ở cửa tiệm son phấn Hoa Vận. Điều mang đến thu nhập cực kỳ khả quan cho tiệm son phấn Hoa Vận. Tiệm son phấn Hoa Vận này đương nhiên sẽ gây nên một ít thế lực cường đại phải đỏ mắt, muốn tới cướp đoạt bí phương hoặc là thu mua lại Hoa Vận. Nếu những thương nhân này đến bàn chuyện làm ăn thì tốt, còn thu mua lại thì chỉ phí sức. Nếu như người tới muốn trực tiếp cướp đoạt bí phương hoặc là ỷ mạnh hiếp yếu, nếu không phải bị giết thì cũng bị phế tu vi, bị giam dài trong ngục. Sau cùng, trải qua nhiều lần như vậy, ngoại giới mới biết, thế lực đằng sau chống đỡ cho tiệm son phấn Hoa Vận, nguyên lai là quận trưởng đại nhân Tiêu Thiến. Dạo gần đây cũng không thấy có ai dám đánh chủ ý lên tiệm son phấn Hoa Vận nữa. Ngoài Đông Thành, một tòa đất bằng dưới chân núi, xây lấy một mảnh quân doanh liên miên mà nguy nga. Đại kỳ tung bay giữa ngọn gió núi, bay phất phới. Giết! Giết! Giết! Trong quân doanh, không ngừng truyền đến tiếng quát gọi binh sĩ thao luyện. Lúc này nếu có cao thủ quan sát từ đằng xa, sẽ lập tức có thể nhìn thấy có một cỗ khí dương cương, huyết sắt nồng nặc như là lang yên phóng thẳng lên từ bên trong quân doanh, sau đó trên không trung tạo thành một đoàn đám mây huyết sắt, cuồn cuộn đằng đằng, cực kỳ kinh người. Ở ngoài quân doanh, không ngừng có xe ngựa vận chuyển hàng vào bên trong, những hàng hóa này bị kéo qua đường cái, xa xa đã có thể ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc từ thú hoang, thình lình đại đa số đều là thực phẩm dị thú, thậm chí là có dị thú hoang dã loại lớn, cùng dị thú thuần dưỡng. Nghe nói, nhi tử lão vương gia gia nhập quân doanh quận thành, lúc đầu vóc dáng nhỏ gầy, 3 tháng ngắn ngủi đã có dung mạo rất là bưu hãn, trở lại trong thôn, một người đã có thể đánh ngã 3-5 người một cách dễ dàng. Trên xe ngựa, một vị phu xe nói với đồng bọn ở bên cạnh, trước kia quân doanh ở quận thành, mỗi ngày ăn được một bữa thịt đã là tốt. Hiện tại thì thế nào, ăn thịt là từng bữa, người có biểu hiện ưu dị lại có thể ăn được thịt mãnh hổ, máu tươi của gấu, thậm chí thịt dị thú cũng có thể được cho ăn. Người ngẫm lại xem, tiến bộ như thế, không cường tráng mới là lạ. Ta cũng già rồi, bằng không ta cũng muốn gia nhập quân doanh trong quận thành. Đồng bọn nói, nói là nói như thế, chỉ là huấn luyện trong quận thành rất vất vả. Có người nói trong 5 người, cũng chỉ có một người có thể kiên trì nổi. Dựa vào tính tình của ngươi, phỏng chừng coi như gia nhập cũng không kiên trì nổi. Phu xe nói, khi nói chuyện, phu xe xe ngựa đã đến gần quân doanh. Một cỗ dương cương túc sát chi khí đập vào mặt. Hai người còn có con ngựa đều lập tức yên tĩnh lại, không dám thở mạnh một hơi. Cửa trại lính, bọn họ có thể xa xa nhìn thấy luyện võ trường. Nhiều đội binh sĩ đang xếp thành hàng huấn luyện, mỗi người đều là hình thể khỏe mạnh, bắp thịt như là sắt thép đúc thành. Cùng hét to lên, phu xe cảm giác sợ đến trái tim đều muốn ngừng đập. Bên ngoài gần đông thành, không ngừng có tiếng thét giết trận xông lên trời. Xung quanh bụi lau sệ sinh, nhiều đầm lầy cùng vùng đất ngập nước. Bên trên Vân La Hồ rồi lại là một cảnh tượng khác, có đôi khi an tĩnh gần như đáng sợ. Có đôi khi lại chợt vang lên tiếng gào thét dị thú khiến cho người khác sợ vỡ mật. Một đám cỏ dại rậm rạp, bên trên tiểu đảo, rừng cây cao đến chọc trời, trong tay Lữ Thái Cường cầm một thanh đại hoàn đao, cảnh giác quét mắt bốn phía một phen, sau đó lại kéo giãn rất nhiều sợi tơ ở trước mặt, sau đó ôm đại hoàn đao vào trong ngực, nghiêng người dựa vào trên một khối nham thạch đã nguội để nghỉ ngơi. Lữ Thái Cường vào giờ phút này, tóc tai bù xù, viền mắt hãm sâu, quần áo tả tơi, phía trên còn dính rất nhiều vết máu đen nhánh. Xuyên thấu qua bộ quần áo bị rách dưới, có thể nhìn thấy hắn trên người có không ít vết vuốt quào chày hoặc là vết thương do mãnh thú cắn bị thương, nhìn đến rất là chật vật bi thảm, không giống với vẻ hào môn công tử ca sống an nhàn sung sướng, tiêu sái đắc ý như trước đây. Mặc dù không có vẻ hào môn công tử ca sống an nhàn sung sướng, tiêu sái đắc ý phái như trước, giờ khắc nà, trên thân Lữ Thái Cường, lại hiện ra một loại dương cương cương nghị trải sau khi trải qua qua sinh tử đau khổ. Lữ Thái Cường mới ôm đại hoàn đao không bao lâu. Liền có một đoàn hắc vụ lặng yên bay tới, trong hắc vụ có 2 con cự mãng toàn thân màu đen dán mình trên đất, chậm rãi du động, mắt của bọn nó như hạt châu xanh thăm thẳm, nhìn về phía Lữ Thái Cường với vẻ thị huyết. 2 con cự mãng này rõ ràng là dị thú tam phẩm, mạn la văn cự mãng. 2 con mạn la văn cự mãng dán vào đất du động, thân thể rất nhanh đã lội qua vùng cảnh giác của Lữ Thái Cường. Lữ Thái Cường đang lúc ôm đại hoàn đao thì đột nhiên mở 2 mắt ra, tinh quang như thiểm điện, tay cầm đại hoàn đao, cả người nhún người nhảy lên. Người giữa không trung, đao mang của đại hoàn đao đã tăng vọt mấy thước, bổ xuống một cái về phía đầu của cự mãng. Mạn La Văn cự mãng thấy con mồi đột nhiên bắn lên, vốn là thân thể khổng lồ đang thong thả di động, chợt căng thẳng như là roi sắt dài quất về phía Lữ Thái Cường đang bổ nhào trên không trung. Đồng thời, một con cự mãng khác cũng theo sát làm khó dễ. Rất nhanh, người cùng dị thú triển khai chém giết thảm thiết, cách Lữ Thái Cường vài dặm, bên trên một hòn đảo, một vị nữ tử tư thế hiên ngang. Tay cầm thanh long thương cùng một vị cầm trong tay thanh tam xiên kích, cao 3 trượng, người khoác khải giáp, ma thần toàn thân có hắc khí lượn quanh mãnh liệt chém giết. Lại cách đó không xa, bên trên một hòn đảo, thân thể nở nang của Hạ Nghiên đang bị từng chuôi phi kiếm xuất quỷ nhập thần vây công. Còn có bên trên một hòn đảo, Trịnh Tinh Hán cầm trong tay thanh đại đao kim quang, một bên trầm ổn chém giết cùng một con dị thú tứ phẩm, còn vừa phải cảnh giác phi kiếm đột nhiên phá không đánh tới. Tương tự trên những hòn đảo khác của Vân La Hồ, tất cả đều diễn ra với tràng cảnh chật vật. Ngay chính giữa những hòn đảo này, tọa lạc một hòn đảo nhỏ. Chính giữa đảo nhỏ tồn tại một tòa ngọn núi xanh tươi. Bên trên ngọn núi xanh tươi có xây chòi nghỉ mát, dưới núi có xây thôn trang lâm viên, thường thường có hương khí từ dưới chân núi từ trong những thôn trang kia phiêu lên. Lúc này Tần Tử Lăng đang thong thả ngồi tại đỉnh núi, phía sau là một vị nữ tử đứng thẳng, chân mày lá liễu, vóc người dáng đẹp, khí chất ôn nhu, chính là Vân Lam. Một đôi tay của Vân Lam lướt trên đầu vai của Tần Tử Lăng, nhẹ nhàng nắn bóp. Trước đó vài ngày, chi nhánh của chúng ta ở Thanh Hà quận vừa khai trương, buôn bán chạy bạo. Nhất là nước hoa, bởi vì cung không đủ cầu, bên trong chợ đêm đã bán ra với giá gấp 2-3 lần, nhưng như vậy vẫn còn có người tranh nhau mua. Chúng ta có cần phải thêm lớn lượng cung ứng không? Vân Lam nhẹ giọng hỏi, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy ôn nhu và sùng bái. Càng ở lâu với nam tử này, nàng lại càng thấy say mê hắn, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Càng không có được, đồ vật càng hiếm mới càng chân quý. Kỹ thuật pha chế nước hoa này trước mắt do chúng ta nắm giữ, người khác nhất thời không thể làm theo tương tự, không cần thiết thêm sản lượng. Hơn nữa chúng ta cũng không thể để người khác ý thức được chúng ta có thể dễ dàng sản xuất những thứ này, nếu như thế, sợ rằng bên phía Tiêu Thiến sẽ không chịu nổi áp lực, ngược lại là xà phòng thơm gì gì đó, kỹ thuật hàm lượng không cao, sớm muộn cũng sẽ bị phá giải. Hơn nữa, cũng là đại chúng hóa hàng tiêu dùng, ngươi có thể thêm lượng cung ứng lớn, đương nhiên nhất định phải nhớ kỹ phô trương của hàng của chúng ta lên bao đóng gói, nhất định phải đánh bóng tên tuổi của Hoa Vận. Còn có nhất định tiêu nhiều tiền, sai người ở các nơi tuyên truyền. Như vậy, về sau coi như người khác cũng sản xuất ra xà phòng thơm, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, chúng ta mới là chính nguồn cung tốt nhất. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. 2 năm trước, Tần Tử Lăng chém giết đến Đạp Vân Xạ, phát hiện được một khối xạ hương Đạp Vân Xạ đã có thể bán ra. Với giá 700 lượng, trong lòng kỳ thực đã muốn liên thủ với Vân Lam mong muốn kiếm tiền từ nước hoa. Nhưng lúc đó thực lực của hắn còn rất yếu, lo lắng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có sức làm ra lại không có sức dùng, cho nên luôn luôn bị gác lại không được thực thi. Mãi đến năm ngoái, Tần Tử Lăng cảm giác mình đã có đủ thực lực cường đại, tại Thanh Hà quận có 2 đại minh hữu, đồng thời cũng đã hoàn toàn nắm được Phương Sóc Thành trong tay, lúc này mới bắt đầu thừa dịp chính mình sẽ ngủ đông lắng đọng ở Vân La Hồ. Trong 2 năm, tiến hành bố cục cho thương nghiệp của Vô Cực Môn. Đến từ một thế giới có ngành thương nghiệp phát triển, Tần Tử Lăng đương nhiên sẽ hiểu tầm quan trọng của thương nghiệp, cũng hiểu cách thức hoạt động của thương nghiệp, cũng biết vật phẩm xa xỉ mới có thể kiếm lợi nhiều nhất. Có thương nghiệp không ngừng sinh ra lợi nhuận, Tần Tử Lăng mới có thể tiêu tiền như nước trên, lại bồi dưỡng cho nhân tài của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giết người cướp của chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Khẳng định không phải kế hoạch lâu dài. Hơn nữa Tần Tử Lăng cũng không thể luôn luôn tự móc tiền túi bồi dưỡng nhân tài. Tài nguyên của hắn chỉ tương đương với khởi động tiền vốn. Phía sau nhất định phải cần nhờ Vô Cực Môn tự mình thành lập sản nghiệp, kiếm lấy tiền tài cùng tài nguyên để bồi dưỡng nhân tài. Cũng trái lại trả nợ cho hắn, giúp hắn tăng lên thực lực của mình. Vâng, ta hiểu rồi. Vân Lam nhẹ giọng trả lời, bàn tay non mềm từ trên bả vai, rời đến 2 bên huyệt thái dương của Tần Tử Lăng, nhẹ nhàng xoa xoa. Theo Vân Lam nhào nặn, từng tia thoải mái khiến dưỡng khí an thần rót vào đại não của Tần Tử Lăng. Thần hồn của ngươi lại mạnh mẽ hơn không ít, không tệ. Tần Tử Lăng cảm thụ được đầu ngón tay của Vân Lam, lộ ra tới để cho người an thần khí tức, hơi nhắm mắt một bên hưởng thụ nhàn nhã khó có được này, một bên mỉm cười nói. Vân Lam không có thiên phú luyện khí, nhưng trái ngược với vẻ nhu nhược bên ngoài của nàng, lại có một tâm can nghĩa đảm. Dù là năm đó ở Tam Nguyên Sơn đối mặt kết cục ngược sát, nàng vẫn có thể vô cùng tỉnh táo để bàn điều kiện cùng Lâm Chính Kình. Sau chuyện này, Vân Lam lại quả quyết mang theo đệ đệ cùng toàn bộ tài sản để chạy theo Tần Tử Lăng. Cho nên, về sau thực lực Tần Tử Lăng càng ngày càng cường đại, lại mượn lấy lần trước hắn đột phá luyện cốt ở Thôi Gia, sau đó còn lĩnh ngộ được một tia hắc ám, cuối cùng vẽ ra một bộ hắc ám đại đế quan tưởng đồ truyền cho Vân Lam. Kết quả, trên phương diện tu thần của Vân Lam lại rất có thiên phú, rất nhanh đã có thể nhập định, sau đó đến đầu mùa xuân là đã có thể đạt tới cảnh giới xuất khiếu. Bây giờ thời gian trôi qua nửa năm, mơ hồ lại chạm đến cánh cửa phụ thể. Đương nhiên việc Vân Lam tiến bộ nhanh chóng như thế, ngoài việc bởi vì nàng có thiên phú tu thần, còn có nàng được một vị danh sư cảnh giới phân thần trung kỳ chỉ điểm, cùng với nàng nguyện ý hoàn toàn tin tưởng Tần Tử Lăng, mở rộng tâm thần để cho thần hồn của Tần Tử Lăng tiến nhập nê hoàn cung của nàng, giúp nàng tự thân hiển hóa được hình tượng đại đế hắc ám, diễn dịch chân ý của hắc ám, giúp cho việc tu luyện thần hồn của nàng tăng tiến rất nhanh, nhưng nói ra, có lợi cũng có khuyết điểm. Lợi ở chỗ chính là Vân Lam có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được chân ý hắc ám. Tệ chỗ là bí mật ẩn giấu trong lòng Vân Lam, cũng sẽ bị Tần Tử Lăng biết rõ toàn bộ. Hơn nữa bởi vì, ở trong lòng nàng đã hoàn toàn dựng hóa Tần Tử Lăng thành hình tượng trí cao vô thượng, không thể xóa nhòa, cho nên về sau lúc nàng lĩnh ngộ chân ý hắc ám, nàng sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua Tần Tử Lăng. Nếu như Tần Tử Lăng dừng bước ở cảnh giới phân thần, nàng cũng chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới phân thần. Những thứ này, Tần Tử Lăng đều nói rõ ràng cùng Vân Lam. Nhưng Vân Lam không chút do dự đã lựa chọn mở rộng tâm thần. Đúng vậy, đa tạ chủ nhân đã khen. Vân Lam nhẹ giọng trả lời. Sau phụ thể chính là khu vật, đến cảnh giới khu vật rồi, ngươi mới tính là chân chính nắm giữ một phần năng lực tự vệ. Đến lúc đó tâm trí cũng sẽ càng kiên định hơn, sẽ không bị hắc ám tà ác lay động. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị, cho ngươi một kiện pháp bảo thần hồn lợi hại. Tần Tử Lăng nói. Đa tạ chủ nhân. Vân Lam nói, trong mắt toát ra vẻ chờ mong. Đi làm việc của ngươi đi, ta ở đây cũng không cần ngươi hầu hạ. Tần Tử Lăng ngửa đầu mỉm cười nói với Vân Lam. Vâng, chủ nhân. Vân Lam khẽ khom người, sau đó xoay người rời đi, bóng lưng loang lổ bị dương quang chiếu vào, lắc một cái, lộ ra vẻ mê người. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, Vân Thái vừa mới lại thông qua một lần khảo nghiệm. Tần Tử Lăng đột nhiên gọi lại Vân Lam. Thật cảm tạ chủ. Vân Lam mãnh liệt xoay người, gương mặt mang vẻ ngạc nhiên hướng Tần Tử Lăng hạ thấp người lần nữa, sau đó nện bước vui sướng biến mất ở trong rừng. Tần Tử Lăng mặt mỉm cười thu hồi ánh mắt. Hơn nửa năm này, hắn ngoài việc thường thường đi một Dương Sơn chuyến ô, phần lớn thời gian đều chạy tới Vân La Hồ. Hòn đảo nhỏ này chính là xào huyệt năm đó của Sâm La Bang. Hòn đảo này, bốn phía trong phạm vi 20 dặm, chi chít như sao trên trời, tất cả có 56 hòn đảo. Tần Tử Lăng hiện tại là phân thần trung kỳ, thần hồn có thể chia ra làm 9981 đạo, một đạo thần hồn có thể rời khỏi thân xác 30 dặm. Hắn mang những người do Tiêu Thiến sàng tuyển ở Phương Sóc Thành lên trên 56 hòn đảo này, sau đó căn cứ những cảnh giới của nhóm người, đưa lên trên đảo những con dị thú hoặc mãnh thú có thực lực tương ứng. Mãnh thú thì đơn giản, phái một ít võ sư đi ngoại vi ô Dương Sơn là bắt được rồi. Dị thú tương đối sẽ phức tạp hơn, đại bộ phận đều là dị thú thuần dưỡng. Những dị thú này, dù cho là thuần dưỡng cũng rất dị thường hung mãnh, nhất là dưới tình huống đói bụng, càng là hung mãnh, chỉ là sức chiến đấu so với dị thú hoang dã sẽ kém hơn. Nhưng lại tốt ở chỗ, dị thú thuần dưỡng có thể trực tiếp dùng tiền để mua. Tần Tử Lăng thông qua thôi gia tại Thanh Hà quận, mua sắm số lượng khả quan nhất là dị thú tam phẩm thuần dưỡng. Dị thú tứ phẩm thuần dưỡng ở Tây Vân Châu đã vô cùng ít thấy, tục truyền chỉ có Huyền Vũ Cốc mới có thuần dưỡng. Vì tăng cường độ khó sinh tử chui luyện, Tần Tử Lăng cố ý đi vài chuyến đến Ô Dương Sơn Mạch, tự mình bắt vài con dị thú tứ phẩm. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, lùng bắt dị thú tứ phẩm so với tông sư còn dễ dàng hơn không ít, hơn nữa cũng không có bao nhiêu rủi ro. Đương nhiên muốn bắt sống dị thú tứ phẩm cao giai, độ khó vẫn là rất lớn, hơn nữa chỗ ở của dị thú tứ phẩm cao giai thường thường vô cùng nguy hiểm, cho dù là Tần Tử Lăng cũng không dám tùy tiện thâm nhập, cho nên Tần Tử Lăng xuất thủ mấy lần, lợi hại nhất cũng chỉ bắt được dị thú tứ phẩm trung giai. Dã thú, dị thú, còn có võ giả cùng tồn tại trên đảo, hơn nữa dã thú kết hợp cùng dị thú, khẳng định chiến lực sẽ vượt qua võ giả không ít. Lại thêm không gian trên đảo cũng có giới hạn, võ giả trở thành con mồi, có thể tưởng tượng được võ giả sẽ luôn ở trong tình huống nguy hiểm, vì không để cho mình trở thành thức ăn trong miệng dị thú cùng mãnh thú, bọn họ chỉ có thể ở trên đảo không ngừng trải qua sinh tử mà chạy trốn. Mà Tần Tử Lăng thì ngồi vững trên điếu ngư đài, từng đạo thần hồn phân hóa đi ra ngự không trên bầu trời của các hòn đảo, thời thời khắc khắc đều chú ý tình huống của các hòn đảo. Từ sau khi nhòm ngó được một tia áo nghĩa âm dương thái cực, lại thêm thần hồn diễn hóa ra được thái cực đồ, bây giờ mặc dù cảnh giới thần hồn của Tần Tử Lăng vẫn chỉ là phân thần trung kỳ, nhưng thực lực thần hồn lại xảy ra biến hóa rất lớn. Hiện tại mỗi một đạo thần hồn của Tần Tử Lăng đều có thực lực của khu vật hậu kỳ, nếu như 9 đạo hội tụ thành một đạo, lập tức có thực lực của luyện cốt trung kỳ, hơn nữa cảm ứng thần hồn lại càng nhạy cảm. Cho nên một khi người phía dưới triệt để rơi vào tuyệt cảnh, không còn có cơ hội chạy trốn, thần hồn sẽ coi tình huống trong tối xuất thủ quấy rầy dị thú, để bọn hắn có thể chạy trốn. Một khi thần hồn trong tối xuất thủ, sẽ được tính vào một lần thất bại, đến số lần giới hạn, người trên đảo sẽ bị loại. Mà người huấn luyện nếu như có thể thành công thoát hiểm, tìm được đường sống trong chỗ chết, sẽ nhận được một ít thịt dị thú hoặc là đan dược chân quý để tiến bổ. Giống như Trịnh Tinh Hán, Thiệu Nga, đều là những tuyển thủ hạt giống luyện cốt cảnh. Ngoài việc có thể có được huyết nhục của dị thú tứ phẩm, thậm chí có thời điểm, bọn hắn có thể có được một ít huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm để tiến bổ. Lần lượt sinh tử ma luyện, lại thêm được tiến bổ nhiều, có thể tưởng tượng được đám người Trịnh Tinh Hán không muốn tiến bộ cũng khó. Từng đạo thần hồn của Tần Tử Lăng phân hóa đi ra ngoài, thời thời khắc khắc khống chế toàn cục, hơn nửa năm này đương nhiên sẽ rất vất vả. Mặc dù vất vả, nhưng thần hồn của Tần Tử Lăng được phân hóa huấn luyện cường độ cao, thực lực được tăng cao cực nhiều. Hơn nữa mỗi một đạo thần hồn đều tận mắt cảm nhận được người khác trải qua sinh tử, khiến cho hắn sinh ra cảm ngộ sâu hơn đối với âm dương sinh tử. Cho nên hơn nửa năm này, mặc dù thần hồn của Tần Tử Lăng vẫn chưa đột phá cực hạn của phân thần trung kỳ, nhưng tiến bộ lại rất ổn định, không hề rơi vào bình cảnh đình trệ cực hạn. Trong hơn nửa năm này, Tần Tử Lăng ngoài việc phải khống chế phân thần toàn cục, còn có mỗi ngày dùng một chút huyết nguyên, mượn huyết nguyên chi lực để luyện xương sọ. Hiện tại hắn đã luyện 15 khối xương sọ, mặc dù tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng mỗi ngày vẫn có tiến triển. Về phương diện luyện khí, Tiêu Thiến phái người tăng mạnh việc tìm kiếm, trước đó vài ngày rốt cục cũng giúp hắn tìm được xích mãng bính hỏa quyết. Hơn nữa còn ngoài ý muốn cho Tần Tử Lăng là mang về một quyển Bích Xà Ất Mộc Quyết. Vài ngày trước đây, Tần Tử Lăng lại phát hiện bốn môn công pháp mà mình tu luyện, Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết cùng Kim Xà Canh Kim Quyết của Kim Kiếm Tông, tựa hồ là nhất mạch tương thừa, chỉ có Bích Mộc Trường Thanh Công là ngoại lệ. Chỉ là đối với Bích Mộc Trường Thanh Công, đây là công pháp mà Tần Tử Lăng bắt đầu tu hành sớm nhất, vào cuối năm ngoái cũng đã tu luyện được 180 đạo hư ảnh tiểu thụ ở trong đan điền. Gần đây lại dùng huyết nguyên của độc giác thanh khuê mãng có mộc thuộc tính, tốc độ tăng trưởng của Bích Mộc Trường Thanh Công lại càng nhanh hơn, đã đạt đến 200 đạo hư ảnh tiểu thụ. Hơn nữa Bích Vân Tông có công pháp Bích Mộc Trường Thanh Công của cảnh giới Pháp Nguyên, về sau cũng không có quá nhiều vấn đề. Nhưng việc thế giới này có các công pháp như Hắc Xà Huyền Thủy Quyết tương đồng với công pháp Mộc Hệ hay không, Tần Tử Lăng cũng không dám chắc, thời gian tìm kiếm khẳng định sẽ không ít, nhất là bất kỳ công pháp nào một khi tu luyện đến chân nguyên cảnh, công pháp tìm thấy sẽ rất ít ỏi. Về phần tu luyện đến cảnh giới Pháp Nguyên lại khỏi cần nói, đều ở trong tay của các đại môn phái, đồng thời đều là mật quyết không truyền ra ngoài. Cho nên coi như tìm được công pháp Mộc Hệ, phỏng chừng cũng chỉ có thể tu luyện đến chân lực cảnh, tìm kiếm công pháp cảnh giới tiếp theo khẳng định sẽ rất khó. Chính là bởi vì dạng này, Tần Tử Lăng vẫn luôn không cân nhắc việc tìm công pháp nào khác, để thay đổi Bích Mãng Trường Thanh Công, cũng không sai người đi tìm. Kết quả, sau khi Tiêu Thiến sai người ra ngoài, trước đó vài ngày không chỉ giúp hắn tìm được Xích Mãng Bính Hỏa Quyết, còn tìm được Bích Xà Ất Mộc Quyết, lấy nhãn lực bây giờ của Tần Tử Lăng, hắn không cần tu luyện hai bộ này cũng biết. Tổng cộng 5 bộ công pháp đều là nhất mạch tương liên. Nhưng mà lúc này hắn lại gặp vấn đề mới, hai bộ công pháp hắn vừa mới có chỉ có thể tu luyện đến chân lực cảnh, việc tìm kiếm công pháp tu luyện đến chân nguyên cảnh cũng rất khó khăn. Kể từ đó, Tần Tử Lăng lại gặp phải lựa chọn lưỡng nan. Nhưng cuối cùng Tần Tử Lăng vẫn là dứt khoát quyết định tu luyện Bích Xà Ất Mộc Quyết, thay cho Bích Mộc Trường Thanh Công. Lúc Tần Tử Lăng vất vả tu luyện đến chân lực cảnh, lúc đầu, bên trong đan điền là 200 đạo hư ảnh tiểu thụ. Lập tức đã giảm xuống trở thành 100 đạo hư ảnh Bích Xà. Chỉ là sau khi tu luyện Bích Xà Ất Mộc Quyết, Tần Tử Lăng đồng thời vận chuyển 5 hệ công pháp này, tự nhiên cảm thấy một loại êm dịu dị thường. Vân Lam đi rồi, Tần Tử Lăng một thân một mình ở trong đình viện tĩnh tọa một thời gian, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một loại quả toàn thân đỏ thẫm, phảng phất một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Quả này tên là Hỏa Nguyên Quả, linh quả ẩn chứa hỏa linh khí chân quý. Võ giả chủ yếu tiến bổ thông qua nhục vật có huyết khí cao. Mà đối với người luyện khí mà nói, nhục vật tiến bổ lại chính là những linh quả có chứa ngũ hành linh khí. Đương nhiên cái này cũng chỉ là tương đối mà thôi, chẳng hạn loại dị thú giống hóa ly kia, không quản đối với võ giả hay là người luyện khí đều là vật đại bổ, có vài linh dược linh quả, cũng là vật đại bổ đối với võ giả cùng người luyện khí. Hỏa Nguyên Quả này là do Tần Tử Lăng sai người mua được từ phường thị luyện khí. Đây là chỗ tốt của việc có thế lực. Không bước chân ra khỏi nhà, cần tài nguyên sẽ có người hỗ trợ tìm mua rồi đưa tới cửa. Tần Tử Lăng tiện tay dùng thủy hệ chân lực ngưng tụ một khối vô căn thủy, sau đó ăn vào Hỏa Nguyên Quả. Hỏa Nguyên Quả vừa vào, Tần Tử Lăng lập tức cảm giác được một dòng nước nóng theo họng mà xuống, toàn thân đều nóng lên. Hôm nay cần phải tạo ra hư ảnh Xích Mãng trong đan điền. Cảm thụ được dược lực của Hỏa Nguyên Quả, Tần Tử Lăng nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu đồng thời vận chuyển ngũ hành công pháp. Thời gian lặng lặng trôi qua, bên trong đan điền, bên trong một khối không khí màu đỏ dần dần xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh này càng ngày càng hình tượng rõ ràng lên, cuối cùng định hình thành một con mãng xà màu đỏ. Xích mãng này vừa xuất hiện, đột nhiên toàn bộ không gian bên trong đan điền đều rung lên. Hắc sắc, kim sắc, hoàng sắc, lục sắc, huyết sắc, bên trong 5 khối không khí, từng đạo hư ảnh tự hồ trở nên rất là táo bạo, không ngừng xông loạn ở bên trong. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng sấm vang rền trong đan điền. Khối không khí nhao nhao muốn nổ tung. Từng đạo hư ảnh vọt ra, sau đó không ngừng xoay tròn ở trong đan điền đan. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thậm chí còn tạo thành một cái vòng xoáy. Nếu lúc này có người đang ở đây, sẽ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của Tần Tử Lăng, cũng xuất hiện một cái vòng xoáy. Ban đầu, vòng xoáy này cũng chỉ lớn bằng cái miệng bát, nhưng rất nhanh, liền càng ngày càng lớn. Ngũ hành linh khí của 4 phương 8 hướng đều bị hút cuốn vào trong vòng xoáy này, lại bị vòng xoáy bên trong đan điền hút. Kim, lục, hắc, xích, hoàng, 5 loại màu sắc xoay tròn, thay thế hiển hiện. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Tốc độ xoay tròn mới từ nhanh chuyển chậm, cuối cùng đạt tới một cái cân bằng, tựa như giọt nước chảy nhỏ giọt, từ từ chuyển động, không nhanh không chậm, cho người khác một loại an bình, bình thản, cảm giác tự nhiên không nói nên lời. Lúc này Tần Tử Lăng thình lình phát hiện, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hư ảnh mà ngũ hệ chân lực ngưng tụ, toàn bộ đều biến thành 108 đạo. Tổng cộng 540 đạo hư ảnh lần lượt vòng đi vòng lại. Khi chân lực của hệ nào đó kéo lên quá nhanh, thì sẽ bị hệ khác áp chế. Khi chân lực hệ nào đó để thăng quá chậm, sẽ có cùng nó hệ tương sinh tới bổ dưỡng, khiến cho 5 loại chân lực đạt tới một loại cân bằng huyền diệu. Vòng tròn cân bằng này không ngừng bị phá vỡ, sau đó lại khôi phục thăng bằng liên tục, từng tia khí tức sinh tử âm dương không ngừng dựng dục mà sinh trong đan điền. Trong đình viện, Tần Tử Lăng chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra một vệt ngộ đạo, trong miệng tự lẩm bẩm. Thái cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, tĩnh cực phục động. Nhất động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc. Phân âm phân dương, lưỡng nghi lập thành. dương biến âm hợp, mà sinh thủy hỏa mộc kim thổ, ngũ khí thuận bố, bốn mùa làm năm. Ngũ hành một âm một dương, âm dương dựng thành thái cực quy về vô cực. Tiên thiên diễn hóa hậu thiên bí ẩn, mà người tu tiên, nếu muốn đạt đến trường sanh bất diệt, vừa vặn đi ngược lại con đường cũ, lấy ngũ hành diễn hóa dựng dục sinh tử âm dương lưỡng nghi, về sau thiên diễn hóa tiên thiên. Lúc Tần Tử Lăng đang âm thầm tự nói, âm dương thái cực đồ đằng sau thần hồn đang ngồi ngay ngắn, trong nê hoàn lại hiện thêm một tia biến hóa huyền diệu, thần hồn lại ngưng luyện mạnh mẽ hơn không ít. Cảm thụ được biến hóa của thần hồn, khoảng cách đến phân thần hậu kỳ lại gần thêm một bước, trên mặt Tần Tử Lăng không khỏi trở nên vui mừng. Nhưng rất nhanh Tần Tử Lăng thu hồi tâm tình ngạc nhiên, bật cười lớn, thân thể này của ta vẫn là thân thể hậu thiên của người phàm, tu hành ngũ hành chân lực cũng là hậu thiên chi lực, mặc dù có thể diễn dịch dựng dục âm dương sinh tử lưỡng nghi, cũng chỉ là theo dạng họa hồ lô, cũng không phải là đang thật sự diễn dịch tiên thiên âm dương lưỡng nghi, một bước kia, e là ta còn kém cách xa vạn dặm. Hơn nữa thật phải bước đến một bước kia, sợ rằng đã thành tiên thành đạo, nhưng phương thức tu hành ngũ hành chân lực thay đổi, cũng giống như ngũ hành kình lực, khiến cho ta lại tiến thêm một bước trong việc nhòm ngó một tia áo nghĩa bản nguyên của vũ trụ, đối với quá trình tu hành sau này của ta tất nhiên là vô cùng có lợi. Bây giờ ngược lại là không cần thiết nữa nghiên cứu nữa, chờ một lát nữa thử xem uy lực của luyện khí đạo. Trong lòng nghĩ, ngón tay Tần Tử Lăng chỉ xuống một tảng đá cách đơ không xa. Một vệt kiếm khí kim quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm khí kim quang này dài đến 2 thước, vô cùng ngưng luyện, mang theo nét sắc bén, tựa hồ có thể đánh bại, xuyên thủng tất cả. Oanh! Kiếm khí kim quang thâm nhập vào hơn 20 mét của tảng đá, sau đó bỗng nhiên xoắn một cái ở bên trong, tảng đá kia vậy mà lập tức nổ ra, tứ phân ngũ liệt. Cái này! Tần Tử Lăng nhìn một màn trước mắt, mặt lộ vẻ không dám tin. Lúc trước bên trong đan điền của hắn chỉ có 150 đạo hư ảnh kim xà, kiếm khí bắn ra tuyệt đối không có uy lực như vậy. Nhưng bây giờ hư ảnh kim xà bên trong đan điền hắn chỉ có 108 đạo, uy lực kiếm khí bắn ra lại gấp lần so với lúc trước. Tần Tử Lăng lại tiếp tục thi triển uy lực của 4 hệ chân lực khác, tình huống cũng tương tự. Lúc trước, Tần Tử Lăng tu luyện thủy hệ chân lực được 270 đạo hư ảnh hắc xà, uy lực mãnh liệt không kém so với đại luyện khí sư chân nguyên sơ kỳ, nhưng vừa rồi lúc Tần Tử Lăng thi triển, chỉ có 108 đạo hư ảnh hắc xà, nhưng uy lực còn mạnh hơn rất nhiều so với 270 đạo. Sau khi cân bằng chân lực, bất kỳ chân lực hệ nào cũng bạo phát, có thể mượn dùng lực lượng chân lực của 4 hệ khác, tương đương với 5 cỗ lực lượng ngưng tụ thành 1 cỗ. Như vậy, cảnh giới hiện tại của ta, mặc dù mới chỉ là chân lực hậu kỳ, nhưng thực tế, bất luận ta thi triển ra chân lực hệ gì, uy lực bộc phát ra lại đạt tới 540 đạo hư ảnh. Nếu như tu vi ngũ hệ chân lực của ta tiến thêm một bước, sợ rằng có thể dễ dàng đánh bại đại luyện khí sư chân nguyên trung kỳ, thậm chí cũng có thể đánh bại đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Chỉ là không biết trải qua biến hóa lần này, 5 hệ công pháp của ta có thể ngưng tụ được tối đa bao nhiêu hư ảnh. Tần Tử Lăng nhìn lấy 4 phía đỉnh viện là một mảnh hỗn độn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Thời gian lại trôi qua nhanh, hạ đi thu tới, thu đi đông lại. Đảo mắt, lại là một năm trời đông giá rét, đã gần cuối năm. Lúc này, đã 2 năm trôi qua kể từ lúc Tần Tử Lăng tham gia tỷ đấu trở về Phương Sóc Quận. 2 năm thời gian, ở trong mắt ngoại nhân, Phương Sóc Quận biến hóa là vô cùng to lớn. Nhưng bọn hắn không biết, biến hóa lớn nhất của Phương Sóc Quận là cỗ thế lực sau màn kia. Đương nhiên, đối với khắp cả Tây Vân Châu, Phương Sóc Quận chỉ là vùng khỉ ho có gáy. Biến hóa cho dù lớn, dẫn tới độ chú ý vẫn rất có giới hạn. Trong lúc 2 năm qua, mọi người chỉ chú ý mấy chuyện lớn ở Châu Thành cùng mấy quận lớn như Thanh Hà Quận. Đại sự trọng đại nhất phải bên Châu Thành là Đô Đốc Đại Nhân Bàng Chí Uyên. Vào 1 năm trước đã đột phá trở thành Võ Đạo Tông Sư, gây nên oanh động ở toàn bộ Tây Vân Châu, cũng cải biến bố cục thế lực ở Tây Vân Châu, khiến cho thế lực của Phủ Thứ Sử dần trở thành thế hạ phong. Đại sự thứ hai vẫn là của Bàng gia ở Châu Thành. Tiểu nhi tử của Đô Đốc Đại Nhân là Bàng Kỳ Vân, tuổi gần 31 tuổi, lấy lực một người đánh bại công kích liên thủ của 3 vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, được khen là đệ nhất thiên kiêu võ đạo mới xuất hiện ở Tây Vân Châu, chuẩn tông sư trẻ tuổi nhất ở Tây Vân Châu. Chuyện này càng làm cho uy vọng của Bàng gia tăng cao, khiến cho vị thế của Bàng gia ở Tây Vân Châu như là mặt trời giữa trưa, hầu như không ai có thể ngăn cản. Chuyện thứ ba là biến hóa chiến lực giữa Hầu gia và Thôi gia ở Thanh Hà Quận. Gia chủ Hầu gia là Hầu Nhạc Hồng cùng Minh Hữu liên tiếp bị giết, không chỉ có thực lực đại giảm, hơn nữa bên trong gia tộc cũng xuất hiện đấu tranh quyền lực rất lớn. Bên trong hao tổn nghiêm trọng, cứ thế thực lực xuống dốc không phanh, mà đại gia tộc từng lót đáy cho tứ đại gia tộc là Thôi gia, 2 năm qua lại bắt đầu hưng thịnh lên, không chỉ có Minh Hữu là Tiêu Thiến mới xuất hiện, nắm trong tay Phương Sóc Quận ngày càng phồn vinh. Hơn nữa bên phía gia tộc, gia chủ Thôi Sơn Hà, tuổi gần 37, Trước đó vài ngày lại đột phá lần nữa, trở thành đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Mặc dù không quản là tuổi tác hay là danh vọng, Thôi Sơn Hà đều không có biện pháp so sánh cùng Bàng Kỳ Vân ở bên kia châu thẳng, nhưng tuổi gần 37 đã trở thành đại võ sư luyện cốt, hơn nữa lấy căn cơ vững chắc của Thôi gia, kinh lực hùng hồn mạnh mẽ nổi tiếng Tây Vân Châu, cho nên Thôi Sơn Hà cũng được vài người xem trọng, cho rằng hắn cũng là một trong những thiên kiêu ở Tây Vân Châu, một trong những nhân vật có hy vọng trở thành võ đạo tông sư. Một ngày này, quận thủ phủ, phòng khách, Tiêu Thiến cùng một vị nam tử khí vũ hiên ngang, hai người phân trái phải mà ngồi. Phía sau Tiêu Thiến, một vị mang trên mặt một đạo mặt sẹo nhợt nhạt đang đứng thẳng, môi trên giữ lại hai nét tiểu hồ tử. Phía sau nam tử khí vũ hiên ngang kia có một vị hắc y lão giả đang đứng thẳng. Trách không được ngoại giới đều đồn rằng Tiêu đại nhân có võ lực phi phàm, thương pháp cao minh, ngay cả Đường ca ta cũng bị Tiêu đại nhân dùng một thương ám sát. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, khí huyết ngưng luyện như hống ngân, hùng hồn như giống núi, càng hiếm có là khí chất cao nhã, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nam tử khí vũ hiên ngang nâng chung trà lên, nhấp một miệng nước trà, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nam tử này không phải là ai khác, chính là tiểu nhi tử của Bàng Chí Uyên, được khen là chuẩn võ đạo tông sư trẻ tuổi nhất của Tây Vân Châu, Bàng Kỳ Vân. Đỗ ý đại nhân quá khen, Tiêu Thiến vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Như vậy đi, hôm nay ta đã tới, có chút lời muốn nói thẳng cùng ngươi. Bàng Kỳ Vân nói. Đỗ ý đại nhân mời nói. Tiêu Thiến vẫn vẻ mặt bình tĩnh nhú trước mà nói. Ngươi nên biết, mặc dù Bàng Kỳ Vi ở Bàng gia ta không tính là nhân vật xuất sắc gì, nhưng nói như thế nào cũng là người của Bàng gia ta, chung quy cũng có chút liên can. Ngươi giết hắn, ngươi nên biết, chuyện này không thể không tính. Bàng Kỳ Vân nhàn nhạt nói, trên thân mơ hồ có một cỗ uy nghiêm vô hình phát ra. Đại nhân, đây là ý gì? Bàng Kỳ Vi thân là quận trưởng lại dự trữ nuôi dưỡng giặc cướp lại cấu kết người của U Minh giáo, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ta giết hắn cũng là thay triều đình hành pháp, thay trời hành đạo. Sắc mặt Tiêu Thiến lạnh xuống. Tất cả mọi người đều là người thông minh, ngươi không cần nói với ta những đạo lý này. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, gả vào Bàng gia, ta có thể cho ngươi một cái thân phận là bình thê, cái này cũng không tính là bôi nhọ thân phận của ngươi, chuyện này coi như bỏ qua. Hai, lần này Bích Vân Tông, liên thủ quan phủ muốn xuất binh đánh xào huyệt của Hận Thiên lão ma, ngươi theo ta xuất chiến. Bàng Kỳ Vân nhàn nhạt nói, khí thế trên người lại càng phát ra uy nghiêm bá đạo. Ta nếu nói là không đồng ý thì sao? Sắc mặt Tiêu Thiến triệt để lạnh xuống, hàn ý không ngừng từ trên thân nàng phát ra. Tốt! Bàng Kỳ Vân lạnh giọng nói, tiếp theo chậm rãi đứng lên tới, nói, không gả vào Bàng gia, đó là sự lựa chọn của ngươi, ta sẽ không ép buộc. Nhưng ngươi thân là quận trưởng Phương Sóc quận, sao huyệt của Hận Thiên lão ma ngay tại Cửu Cao quận, có liên quan đến Phương Sóc quận của các ngươi. Lần này phủ đô đốc hạ lệnh, lệnh ngươi theo ta còn có Bích Vân Tông, phán quan phải xuất chiến, đây là chức trách của ngươi, không phải ngươi nói cự tuyệt là có thể cự tuyệt. Nói xong, Bàng Kỳ Vân nghênh ngang mà đi, lập tức Hắc Y lão gia theo sát sau lưng hắn, như hình với bóng mà rời đi. Chỉ là trước khi Hắc Y lão giả rời đi, cặp mắt kia lại như chim ưng mà nhìn Tiêu Thiến, không có bất kỳ màu sắc cảm tình gì, phảng phất là đang nhìn một người chết đại ca, ngươi nói chuyện này phải làm sao? Tiêu Thiến nhìn theo hai người Bàng Kỳ Vân rời đi, cũng không có toát ra bất kỳ vẻ hoảng sợ gì, mà là quay đầu hỏi người đàn ông sau lưng. Bàng gia rõ ràng chỉ cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một, gả vào Bàng gia, hai, đi Cửu Cao quận chịu chết, không phải Hận Thiên lão ma giết ngươi, chính là bọn họ mượn đao giết ngươi. Ta có thể đứng nhìn sao? Đương nhiên chỉ có thể đại khai sát giới một phen. Chỉ là giết người ở Phương Sóc quận thì quá lộ liễu, bọn họ muốn mượn đao giết người, ta cũng có thể mượn đao giết người. Nam tử mặt sẹo, cũng chính là Tần Tử Lăng, vẻ mặt bình tĩnh vòng qua Tiêu Thiến, ngồi ở vị trí vừa rồi của Bàng Kỳ Vân, nhàn nhạt nói. Ngươi có nắm chắc không? Chuyến này không chỉ có hai đại tông sư, cao thủ của Bích Vân Tông, phán quan phủ đô đốc cũng đi theo, hơn nữa khí huyết của Bàng Kỳ Vân dâng trào như biển, công lực thâm hậu, ta phỏng chừng chính ta cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa lão giả phía sau hắn cũng là một đại võ sư rất lợi hại. Tiêu Thiến mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu lúc này, Bàng Kỳ Vân nghe được lời này của Tiêu Thiến, khẳng định sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hơn 2 năm trước, Tiêu Thiến cũng chỉ biểu hiện ra cảnh giới luyện cốt sơ kỳ. Hiện tại lại có thể đánh với chuẩn tông sư một trận, chỉ là đánh không lại. Ngươi trừ phần xương sọ, toàn bộ xương quanh thân đều đã luyện, hơn nữa hiện tại đã đến ngưỡng đột phá, mặc dù không địch lại Bàng Kỳ Vân, cũng chỉ thua một chút. Đợi ngươi đột phá trở thành đại võ luyện cốt hậu kỳ, hắn tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Về phần ta, nếu như đổi thành 2 năm trước, sẽ không nắm chắc được bao nhiêu, nhưng hiện tại, tương đối là có thể tin tưởng. Đương nhiên phải đưa hết tội trạng lên đầu Hận Thiên lão ma. Bằng không có nhiều cao thủ như vậy, sợ rằng song quyền khó đấu lại tứ thủ. Tần Tử Lăng trả lời. Đại ca, người bây giờ rốt cuộc có thực lực gì, so với tông sư thì như thế nào? Tiêu Thiến nghe vậy đầu tiên là ngây người một lát, sau đó nhịn không được tò mò hỏi. Ta chưa từng giao thủ qua với tông sư chân chính, có một số việc vẫn chưa thể kết luận, chỉ là đợi sau khi tiêu diệt xào huyệt của Hận Thiên lão ma, nếu như vận khí không kém, nghĩ đến việc đánh bại Thanh Tùng lão nhi hẳn cũng không có vấn đề. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút, hơi bảo thủ trả lời. Một năm trước, hắn chỉ mới thành công bước vào luyện cốt trung kỳ, hiện tại đã luyện cốt được 120 khối, so với Tiêu Thiến vẫn còn kém không ít, nhưng xương hắn luyện là luyện toàn thân, nhất là khi luyện thành xương sọ, khiến cho cốt kình hắn tăng lên không ít, hơn nữa còn xuất hiện một tia linh tính. Mà bản thân hắn lại tu luyện 5 loại kình lực, hóa 5 thành 1, 5 loại kình lực đều tu luyện tới cực hạn, sẽ trở nên cường đại hùng hồn. Một khi bạo phát toàn lực, lại thêm đồ văn trước ngực cái kia. Nói riêng về võ đạo, trong khoảng thời gian ngắn bạo phát, Tần Tử Lăng cho là mình sẽ không bị đánh bại bởi võ đạo tông sư, nhưng luyện khí tông sư, thủ đoạn biến hóa so võ đạo tông sư nhiều hơn không ít, có thể mượn thiên địa chi lực, vẫn chưa giao thủ qua, Tần Tử Lăng không dám kết luận. Lại nói thần hồn của hắn hiện tại đã chạm đến cảnh cửa phân thần hậu kỳ, toàn lực thi triển ra, uy lực cụ thể như thế nào, không có ai để thử lực, Tần Tử Lăng cũng không dám dùng linh tinh. Luyện khí đạo, mỗi loại chân lực đã tu luyện tới 108 đạo hư ảnh, hiện tại tiến độ đã vô cùng thong thả. Kế hoạch tu luyện của Tần Tử Lăng là đạt tới 200 đạo, góp đủ 5 hệ công pháp chân nguyên cảnh, sẽ tìm cơ hội đột phá. Tu hành võ đạo, hầu như mỗi một bước đều sẽ đạt tới cực hạn, hơn nữa đã là luyện cốt trung kỳ. Hắn không định sẽ yêu cầu hà khắc với nhất đạo, tu hành tam đạo cùng lúc vượt bình cảnh sẽ tốt hơn. Nhưng mặc dù như vậy, bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc, đạt tới một loại cân bằng huyền diệu, mỗi hệ chân lực của hắn vào hiện tại đều trở nên rất tinh thuần. Tần Tử Lăng đã từng tự thân hỏi qua Kim Nhất Thần. Cơ hồ là uy lực chân lực mỗi hệ của hắn gấp rưỡi so với người bình thường, chỉ với 200 đạo hư ảnh là, hắn đã có thể thi triển ra uy lực bằng với 360 đạo hư ảnh của người khác. Lúc này hắn xuất thủ, ngũ hành chân lực ngưng tụ thành một cỗ, chính là tương đương với 900 đạo hư ảnh. Nếu như đổi thành luyện khí sư chân lực cảnh phổ thông, đạt tới 1350 đạo, uy lực đã thẳng bức đến đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Đương nhiên, Tần Tử Lăng còn có ám thiên, 3 con ngân thi cao dài, 1 con chuẩn kim thi. Tổng hợp, mặc dù luyện khí tông sư có thể mượn thiên địa chi lực, Tần Tử Lăng cũng không cho là mình sẽ thua bởi luyện khí tông sư, chỉ là tính cách xưa nay của hắn là cẩn thận, cho nên mới không có mù quáng mà kết luận bừa. Bất quá, một khi hắn tìm thấy cơ duyên ở U Minh giáo, Tần Tử Lăng có thể nắm chắc 10 phần lòng tin. Bởi vì bên trong dưỡng thi hoàn, tứ thủ vẫn còn được bồi dưỡng trong 2 năm qua, mỗi ngày đều có tân kim sát khí luyện kim thân, đã đến thời điểm mấu chốt, vẫn còn thiếu nhục vật đại bổ để đột phá. Một khi tìm được cơ duyên ở U Minh giáo, tứ thủ đột phá trở thành kim thi, Tần Tử Lăng sẽ có thêm một cái phân thân cấp tông sư, lại thêm ám thiên cùng 3 con ngân thi khác, tất nhiên sẽ hoàn toàn chắc chắn. Vậy há không vừa vặn? Tiêu Thiến nói. Quả thực như vậy, nếu như phủ đô đốc ở bên kia không cho ra lệnh cho ngươi, ngươi chủ động xin đánh tất nhiên sẽ gây nghi ngờ cho người khác. Bây giờ vừa lúc, ngươi có thể danh chính ngôn thuận đi theo đám bọn hắn, cùng nhau đánh vào. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Ngươi sẽ hóa thân thành tùy tùng của ta sao? Tiêu Thiến hỏi. Lần đi này, có 2 đại luyện khí tông sư, nếu như ta giả trang làm tùy tùng của ngươi, tùy tiện có người xuất thủ thăm dò, ta chỉ sợ sẽ phải lộ tẩy. Tần Tử Lăng nói. Ngươi chuẩn bị dùng thần hồn theo dõi trong tối. Cái này sợ rằng cũng không ổn. Tiêu Thiến nghe vậy hơi nhíu chân mày to, nói, lấy tu vi của phán quan Gia Cát Vận Kim còn có Thanh Tùng lão nhi, thần hồn của ngươi nếu đến gần, tất nhiên sẽ bị phát hiện, nếu như khoảng cách quá xa. Ngươi sẽ không có biện pháp biến được biến động tình huống đúng lúc. Tiêu Thiến hiện tại đương nhiên đã biết được Tần Tử Lăng là một cao thủ tu thần. Chỉ là tâm trí của Tiêu Thiến kiên định, chỉ chuyên tâm võ đạo, nguyện ý phân tâm, cho nên không có theo Tần Tử Lăng học tu thần chi đạo. Chỉ là được mất rõ ràng, 2 năm qua, tiến bộ trên võ đạo của Tiêu Thiến rất nhanh, hiện tại đã chạm tới cánh cửa luyện cốt hậu kỳ, hơn nữa ngoài luyện xương sọ ra, toàn thân đã luyện được 177 khối xương. Một khi bước vào luyện cốt hậu kỳ, lập tức sẽ có thực lực chuẩn tông sư. Bên trong thần hồn chi đạo có một pháp môn là phụ thể thuật, cho nên chuyến này phải khiến ngươi chịu khổ một chút. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Khí huyết ta như lửa, ngươi phụ thể ta, sợ rằng, Tiêu Thiến nghe vậy vẻ mặt ngoài ý muốn nói. Phụ thể phân 2 loại, một loại phụ thể là trong thời gian ngắn ngủi khống chế thần trí cùng thân thể đối phương, loại này tất nhiên sẽ gây nên tính phản kháng mãnh liệt, nếu như đối phương có thực lực cường đại. Thần hồn khẳng định sẽ bị tổn hại, mà thực lực cường đại như ngươi, cho dù thần hồn của ta thi triển toàn lực, cũng không thể phụ thể khống chế ngươi. Còn có một loại phụ thể chỉ đơn như là mặt chữ phụ thể, tương đương với việc ẩn nấp trên thân đối phương, không có quyền khống chế thần trí cùng thân thể của đối phương. Phương thức này cũng chỉ có thể dùng trên người kẻ yếu, bởi vì chỉ có kẻ yếu mới có thể không cảm giác, cường giả thì có thể cảm giác được có thần hồn đang phụ thể, khẳng định sẽ dốc toàn lực phản kháng. Tần Tử Lăng giải thích nói, hiểu rồi, ta chắc chắn sẽ không phản kháng ngươi, chẳng qua là thân ta như lò lửa, coi như không phản kháng, lẽ nào không ảnh hưởng đối với thần hồn của ngươi. Tiêu Thiến nói, tổn thương khẳng định vẫn là có, chỉ là bằng vào tu vi thần hồn của ta vào bây giờ, chút tổn thương ấy vẫn là không sao. Như vậy ta ở cách ngươi 20-30 dặm vẫn, có thể tận mắt nhìn thấy tình huống bên này, cũng có thể tùy thời thương lượng với ngươi. Tần Tử Lăng trả lời, vậy thì không có sơ hở nào. Tiêu Thiến gật đầu nói, chỗ sâu trong đôi mắt có sát khí chớp động. Vừa rồi, Bàng Kỳ Vân kia cũng dám nói như vậy với nàng, nàng có thể tha cho hắn tiếp tục sống sao? 2 ngày sau, Cửu Cao quận. Trong gió rét, một đoàn xe đi trên quan đạo. Người kéo xe liên tục quất roi vào lưng ngựa, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm đinh linh linh, ở trong gió truyền đến rất xa. Bên trên xe cắm tiêu kỳ nanh sói, phía trên thêu một chữ cốc. Đằng sau đoàn xe, còn có hơn 40 người cưỡi ngựa đi theo, khoác lên trên người một cái áo choàng, mang mã đao, mỗi người nhìn tới rất bưu hãn, khí huyết dâng trào hùng hồn. Xa xa cũng có thể cảm giác được một cỗ sát khí bưu hãn đập vào mặt. Hai bên quan đạo thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người mặc quần áo tả tơi, bách tính chạy nạn về phía Phương Sóc quận. Bên trên ruộng đất bỏ hoang kế bên quan đạo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể chết cóng và xương trắng đang bị ánh mặt trời chiếu rọi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sớm nghe nói Cửu Cao quận này mấy năm liên tục lũ lụt, nạn châu chấu, rất nhiều nơi bách tính không có ăn, nhưng quan phủ không chỉ không mở ra kho lúa cấp cho dân chúng cứu trợ, còn tiếp tục tăng thuế má, khiến cho dân chúng lầm than, nhiều xương trắng còn sót lại miền quê hoang dã, nghìn dặm không gà gáy. Ta lúc đó vẫn còn chưa tin, lúc này đi đến đây, mới biết là chỉ có hơn chứ không kém. Ngồi chính giữa chiếc xe lớn nhất, một vị nữ tử trẻ tuổi tư thế hiên ngang cùng một vị nữ tử trung niên mang, theo khí chất thanh nhã cùng một tia uy nghiêm. Nữ tử trung niên vén rèm xe lên, nhìn cảnh tượng bên ngoài, toát ra một vẻ trách trời thương dân cùng phẫn nộ đan vào một chút vẻ mặt phức tạp. Cửu Cao quận đã từng phồn hoa giàu có, hầu như có thể so với Thanh Hà quận, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế. Ta xem thiên tai là thứ nhì, chủ yếu vẫn là nhân họa. Nhân họa này, trừ quan phủ, còn có quan hệ rất lớn với U Minh giáo. U Minh giáo làm việc vô pháp vô thiên, cướp đoạt trắng trợn, trực tiếp cắn nuốt máu tươi, hồn phách của con người, tăng cường thực lực bản thân, hoặc lấy máu tươi cùng hồn phách người, luyện hóa thành huyết đan tiến bổ hoặc luyện ra pháp bảo ma môn. Cửu Cao quận càng loạn, chết càng nhiều người, đối với U Minh giáo lại càng có chỗ tốt. Tiêu Thiến mang vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng trên thân đã có hàn ý không ngừng phát ra. Trong con ngươi còn có sát khí chớp động. Tiêu đại nhân có thể trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, biến Phương Sóc quận thành nơi an cư lạc nghiệp thịnh thế thái bình, ta cảm thấy rất bội phục, nhất là so sánh cùng Cửu Cao quận này, càng cảm thấy đáng quý khó có được. Nữ tử trung niên thấy trong mắt Tiêu Thiến lộ ra sát ý, không khỏi toát ra một vệt bội phục cùng tiếc hận hỗn hợp với chút phức tạp. Chúc đại nhân quá khen, làm quan một phương, tạo phúc bách tính, đây là chuyện ta nên làm. Tiêu Thiến hơi hơi khom lưng nói. Nữ tử trung niên này tên là Trúc Tuệ Cần, chính là bát đại giám sát sứ đứng đầu phán quan phủ, cảnh giới chân nguyên hậu kỳ. Chuyến này, phán quan phủ ngoài phán quan đại nhân ra Cát Vận Kim tự mình xuất động, còn xuất động một vị phán quan thừa cùng 4 vị giám sát sứ. Bên kia Bích Vân Tông ngoài tông chủ Thanh Tùng tự mình xuất động, còn mang theo 2 vị trưởng lão chân nguyên hậu kỳ cùng 2 vị chân nguyên trung kỳ. Phủ đô đốc bên kia thì là do đô úy Bàng Kỳ Vân dẫn đầu, mang theo 10 vị cao thủ, 2 vị luyện cốt hậu kỳ, 2 vị luyện cốt trung kỳ cùng 6 vị luyện cốt sơ kỳ, còn có 10 mấy vị võ sư. Ti Thiên Giám, đại quân quận thành cùng tông môn luyện khí, tam phương liên hiệp hành động, xuất động 2 vị tông sư, 2 vị chuẩn tông sư, 6 vị chân nguyên hậu kỳ cùng luyện cốt hậu kỳ, còn có hơn 10 vị đại luyện khí sư sơ trung kỳ, đại võ sư, hơn 10 vị võ sư. Đội hình này tại Tây Vân Châu đã là rất cường đại, cũng biểu lộ bọn họ đang đứng ở tình thế bắt buộc phải tiêu diệt phân điện của U Minh giáo ở Tây Vân Châu. Cửu Cao quận là sao huyệt của U Minh giáo tại Tây Vân Châu. Nhiều cường giả như vậy xuất động, cứ ngự không dị thú mà đi giữa Cửu Cao quận, tự nhiên sẽ khiến U Minh giáo chú ý, cho nên chuyến này bọn họ chỉ tới thăm dò Cửu Cao quận, giả mạo thương đội đi đường. Phẩm chất này của ngươi rất đáng quý. Trúc Tuệ Cần nói, sau đó do dự một chút, hạ giọng nói, chuyến đi này ngươi phải cẩn thận đám Bàng Kỳ Vân, tận lực theo sát người của phán quan phủ. Đa tạ Trúc đại nhân đã nhắc nhở, gương mặt Tiêu Thiến lộ một tia cảm kích. Xem ra trong lòng ngươi đã có dự tính. Trúc Tuệ Cần thấy Tiêu Thiến không toát ra chút vẻ ngoài ý muốn nào, hơi sững sờ, nói. Phán quan phủ, Bích Vân Tông, phủ đô đốc, nhà nào chẳng có cao thủ như mây, làm gì thiếu một đại võ sư luyện cốt trung kỳ như ta, Hơn nữa Phương Sóc quận nói cho cùng chỉ là một cái vùng khỉ ho cò gáy, cái chức quận trưởng này của ta ở trong mắt bực thiên chi kiêu tử như Bàng Kỳ Vân, cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, có một số việc hắn căn bản không cần tính kế ta. Hắn cho ta hai con đường lựa chọn, một là gả vào Bàng gia, một là tham dự lần hành động diệt ma này. Vẻ mặt Tiêu Thiến bình tĩnh nói, Tần Tử Lăng xuất đầu lộ diện ở Thanh Hà quận, có quan hệ không tầm thường với ngươi. Nếu ngươi đã lựa chọn con đường thứ hai, ngươi nên mời hắn theo ngươi cùng đến đây, hắn có thể giết chết Văn Truyền Sâm, nói rõ đã có thực lực miễn cưỡng đánh một trận cùng chuẩn tông sư. Hai người các ngươi hợp lực, không chỉ có năng lực tự vệ trước U Minh giáo, hơn nữa Bàng Kỳ Vân kia muốn giở trò cũng không dễ dàng như vậy. Trúc Tuệ Cần nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nói, Trúc đại nhân tự hồ quên mất Văn Truyền Sâm là trưởng lão của Bích Vân Tông, cũng đã quên vào 2 năm trước, sau khi hắn giết Văn Truyền Sâm, lại chiến hầu Nhạc Hồng, thụ thương rất nặng. Tiêu Thiến nói, cũng đúng, trước đó mặc dù Thanh Tùng, tông chủ bận tâm ước định tỷ đấu ước định cùng thể diện tông sư, sẽ không đích thân xuất thủ đối phó Tần Tử Lăng, nhưng lần này nếu hắn theo tới, vậy thì khó nói. Xem ra, lần này ngươi chỉ có thể theo sát theo chúng ta. Trúc Tuệ Cần nghe vậy cười khổ nói, Tiêu Thiến gật đầu. So sánh với Cửu Cao quận, vùng khỉ ho cò gáy như Phương Sóc Thành quả thật là nhân gian tiên cảnh, xem ra tuổi tác của Tiêu Thiến tuy nhỏ, lại là hạng người nữ lưu. Về phương diện quản lý lại rất có năng lực, là phúc của bách tính. Bên trên một chiếc xe ngựa khác, một người mặc áo bào lớn màu tím, hai mắt lúc khép lúc mở, tinh mang như điện thiểm, lão giả khí độ uy nghiêm hạ màn xe xuống, nói với một vị lão giả râu dài mặc thanh y ngồi đối diện, Gia Cát đại nhân, người ta đều là người tu đạo, theo đuổi là tiên đạo trường sanh bất diệt, há lại có thể bị những người phàm tục này làm cho mê hoặc tâm thần. Lão giả râu dài mặc thanh y ở đối diện, cũng chính là Thanh Tùng nhàn nhạt nói. Lời nói này không sai. Nhưng chúng ta đều đang ở trong trần thế, sao lại có thể thoát ly hoàn toàn? Lão giả áo tím nói. Lão giả áo tím này không ai khác, chính là phán quan của phán quan phủ Tây Vân Châu, Gia Cát Vận Kim. Chuyện của Tiêu Thiến là ở nàng, ta sẽ không quản. Nàng thoát được một kiếp này là mạng của nàng lớn, nàng chạy không khỏi cũng là vận mệnh của nàng đã như vậy. Thanh Tùng nhàn nhạt nói. Được rồi, ta hiểu. Gia Cát Vận Kim thấy Thanh Tùng mở ra cửa sổ nói thẳng. Sắc mặt khẽ biến một lần, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói. Tiếp lấy, thùng xe lâm vào an tĩnh. Hai người đều nhắm mắt dưỡng thần. Cửu Cao quận, một chỗ quanh năm có chứng khí lượn lờ, rất hiếm có vết người đi vào sơn lĩnh. Đêm khuya, một vòng u nguyệt treo trên bầu trời đêm, có thanh âm qua kêu tại bên trong dãy núi thỉnh thoảng vang lên. Một nam tử cao gầy, một đôi mắt đen trắng, trên thân tản mát ra khí tức âm sâm đứng ở trên một tòa cung điện đen nhánh. Xung quanh tỏa ra chứng khí mịt mù, nhìn ra xa xa ở phía dưới. Nam tử này không phải là ai khác, chính là Hận Thiên Lão Ma. Đằng sau của Hận Thiên Lão Ma, một người trẻ tuổi thân mặc áo màu đỏ, lưng đứng thẳng, bên tay cụt mất một cái, khuôn mặt tuấn lãng âm lãnh, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi. Một đôi mắt của người trẻ tuổi này là huyết sắc, khí huyết trong cơ thể cực kỳ sôi trào mãnh liệt, thậm chí có từng sợi mùi máu tanh từ trên thân hắn không ngừng tràn ra, hóa thành một đám mưa máu quanh quẩn bên người hắn. Không ngừng biến hóa ra các loại dữ tợn vật, có huyết mãng đại xà, có móng vuốt máu rầm rề, có quỷ đầu đang há miệng máu. Nếu lúc này Gia Cát Vận Kim ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì người trẻ tuổi cụt tay này chính là Huyết Chỉ Lão Ma, đàn chủ phân đàn của Huyết Ma Giáo ở Tây Vân Châu. 10 năm trước, Gia Cát Vận Kim dẫn người tiêu diệt phân đàn Huyết Ma Giáo, ngoại giới đều nghe đồn Huyết Ma ở phân đàn Huyết Ma Giáo đều bị giết chết, thực tế là vẫn trốn được mấy người. Một vị trong đó là nhân vật trọng yếu nhất của phân đàn Huyết Ma Giáo. Cũng chính là Huyết Chỉ Lão Ma, bất quá khi đó Huyết Chỉ Lão Ma bị thương rất nặng, hy sinh một tay dùng huyết độn mới đào tẩu được. Mặc dù Gia Cát Vận Kim cho là hắn may mắn chạy trốn, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, cũng không tạo nổi sóng gió gì, cho nên ngoại giới mới hay tin toàn quân của phân đàn Huyết Ma Giáo đều bị diệt. Nhưng lúc này, khí thế của Huyết Chỉ Lão Ma lại chẳng thua kém gì Hận Thiên Lão Ma, nhưng khí huyết lại sôi trào mãnh liệt, dù cho là Bàng Kỳ Vân cũng kém hơn rất nhiều. Đáng tiếc chỗ này là xào huyệt kinh doanh mười mấy năm của bản điện chủ. Hận Thiên Lão Ma nhìn U Nguyệt bên dưới, bốn phía U Minh Điện, từng ngọn núi bị chướng khí lượn lờ, mặt mang một tia đau lòng nói, Kiệt Kiệt, Thanh Tùng Lão Nhi tu luyện là Bích Mộc Trường Thanh Công, sinh cơ cực kỳ thịnh vượng, một khi giết hắn, lấy máu tươi của hắn áp chế lực tử vong U Minh, cũng ngăn cản được nó ăn mòn nhục thân, chủ nhân sẽ có thể yên tâm đột phá pháp nguyên sơ kỳ. Một khi chủ nhân trở thành trung tông sư, địa vị trong giáo có khả năng sẽ thay đổi, sao huyệt còn con này thì tính là cái gì? Huyết Chỉ Lão Ma liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt huyết quang chớp động. Ha ha, người nói không sai, Huyết Chỉ, chờ sau khi bản điện chủ trở thành trung tông sư, sao huyệt còn con này tính là cái gì? Hận Thiên Lão Ma ngửa mặt lên trời cười lớn, một đầu bụi tóc màu đen tung rơi trong không trung, từng tia lực tử vong u minh từ trên thân hắn phát ra, khiến cho bốn phía trở nên vô cùng âm u khủng bố. Theo ám tử hồi báo, lần này tới ngoài hai tên tông sư Thanh Tùng Lão Nhi cùng Gia Cát Vận Kim, còn có hai vị chuẩn tông sư, một vị trong đó là nhi tử của Bàng Chí Uyên, tuổi gần 31 tuổi. Kiệt Kiệt, chuẩn tông sư ở tuổi này, huyết khí tinh khiết nhất, tràn ngập sinh cơ, còn mong đến lúc đó chủ nhân có thể ban hắn cho lão nô. Huyết Chỉ Lão Ma nói, hai mắt xuyên suốt ra thị huyết nồng nặc. Bàng Kỳ Vân, người này còn có tác dụng khác, không thể ban thưởng cho ngươi, nhưng thấy ngươi nhiều năm vất vả cống hiến, cho bản điện chủ bố trí xuống huyết ngục đại trận, những người khác do ngươi tùy ngươi chọn. Ha ha, Thanh Tùng Lão Nhi cùng Gia Cát Vận Kim khẳng định không nghĩ tới, ngươi không chỉ có không chết, hơn nữa còn bị bản điện chủ cứu được, khôi phục được phần lớn công lực. Bọn họ càng không thể nào nghĩ đến, mấy năm nay, người ta liên thủ thừa dịp thiên tai nhân họa ở Cửu Cao quận, mượn cơ hội cắt lấy hồn phách tử khí cùng máu tươi của mấy trăm ngàn dân chúng, ở bên trong dãy núi này bày ra luyện hồn đại trận cùng huyết ngục đại trận. Chỉ tiếc U Sát Hồ Lô bị mất, bằng không lại mượn âm sát địa mạch nơi đây, bố trí xuống u vụ đại trận, tam trận tề phát, lại có ngươi giúp ta giúp một tay, đừng nói Thanh Tùng Lão Nhi, ngay cả Gia Cát Vận Kim, một tên ta cũng không để thoát. Hận Thiên Lão mà nói. Kiệt Kiệt, Bàng Kỳ Vân là chuẩn tông sư, không có gì bất ngờ xảy ra trong tương lai thì sẽ thành chủ nhà họ Bàng. Nếu như chủ nhân có thể khống chế Bàng Kỳ Vân, trong tương lai, phủ đô đốc của Tây Vân Châu chẳng phải là bị chủ nhân khống chế trong tay sao? Diệu kế, diệu kế. Huyết Chỉ Lão Ma nói, còn phải xem Bàng Kỳ Vân này là hạng người gì, không biết điều cũng chỉ có thể ban thưởng cho ngươi. Đáng tiếc, không thể thu phục Kiếm Bạch lâu, trái lại làm hại bản điện chủ tổn thất ba vị minh sứ cùng U Sát Hồ Lô. Bằng không ta, ngươi còn có Kiếm Bạch lâu ba người liên thủ, lại thêm ba đại trận, nói không chừng có thể thu phục được Gia Cát Vận Kim. Hận Thiên Lão Ma nói, mắt lộ ra một tia tiếc nuối cùng hận ý. Nói đến việc này, lão nô luôn cảm thấy việc này có một tia tà dị. Kiếm Bạch lâu kia bị chủ nhân trồng xuống từ mẫu chủng ma ấn, theo lý mà nói là không có cách thoát khỏi, còn có ba vị minh sứ, mỗi người đều là hạng người có tu vi cao thâm, lại mang theo U Sát Hồ Lô, đánh vào Kim Kiếm Sơn, cho dù không thu phục được Kiếm Bạch lâu, song phương chắc chắn sẽ đánh một trận long trời lở đất, há nào một chút tiếng động cũng không có. Huyết Chỉ Lão Ma nói, người nói không sai, ba vị minh sứ biến mất vô thanh vô tức, chỉ có hai trường hợp. Một là nửa đường gặp phải cao thủ nên bị giết, hoặc là lúc lên Kim Kiếm Sơn, gặp phải Kim Kiếm Sơn có cao thủ ẩn nấp, trợ giúp Kiếm Bạch lâu một tay. Chính là bởi vì suy nghĩ đến cái sau, ngay từ đầu bản điện chủ cũng không dám coi thường mà vọng động. Hai năm trước, bản điện chủ chờ Kim Kiếm Tông vẫn không có tin tức dị thường gì truyền ra, thì muốn chuẩn bị tự mình xuất sơn một chuyến, kết quả lại truyền đến tin Bồ Cảnh Nhan bị giết, Thanh Tùng Lão Nhi một mực chắc chắn là ta giết chết, làm cho bản điện chủ bất đắc dĩ thu thập nhân mã toàn diện. Ngủ đông không ra, muốn cho chuyện này ngừng lại. Kết quả không nghĩ tới Thanh Tùng Lão Nhi này vậy mà không buông tha, liên hiệp lực lượng tam phương tới đánh bản điện chủ, thực sự là đáng trách, đáng ghét. Hận Thiên Lão Ma nói, đôi mắt tử ma hoàn toàn biến thành màu đen, bắp thịt trên mặt vặn vẹo, trở nên vô cùng dữ tợn. Bồ Cảnh Nhan chết không thấy xác, nói không chừng căn bản là không có chết, là Thanh Tùng Lão Nhi dùng thủ thuật che mắt, khổ nhục kế. Thực tế là hắn muốn mượn cơ hội cướp đoạt vạn sinh huyết đàm của chủ nhân. Cuối cùng đột phá pháp nguyên sơ kỳ, trở thành trung tông sư. Huyết Chỉ Lão Ma nói, một đôi huyết mâu lóe ra vẻ âm hiểm. Người nói không sai, vạn sinh huyết đàm là, ta dùng máu tươi cùng sinh hồn của hàng nghìn sinh linh mà luyện hóa thành, chất chứa sinh cơ vô tận. Đối với ta mà nói, có tác dụng áp chế lực lượng u minh đang ăn mòn thân thể, đối với tu luyện bích mộc trường thanh công của Thanh Tùng Lão Nhi mà nói, lại có thể tăng lên sinh cơ vô tận, sau cùng có cơ hội đột phá. Chỉ là Thanh Tùng Lão Nhi tự xưng là chính đạo. Lại có thể làm chuyện đổ thán sinh linh đến mực này sao? Hơn nữa hắn không biết U Minh huyền công, không thể luyện hóa lạc ấn tinh thần lộn xộn ở bên trong, coi như len lén thu lấy sinh cơ bên trong huyết đầm, cũng dễ bị tinh thần thác loạn, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vạn sinh huyết đàm này nếu có thể đoạt được từ tay ta, vật tẫn kỳ dụng, hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại chiếm lấy sinh cơ bên trong vạn sinh huyết đàm, tìm kiếm cơ hội đột phá. Đáng tiếc, hắn thiên toán vạn toán, cũng không thể tính tới, 10 năm trước ta cứu ngươi. Vạn sinh huyết đàm này vừa lúc có thể giúp ngươi khôi phục toàn bộ công lực, làm gì có chỗ cho bọn hắn dùng. Hiện tại đã thành tử đàm, mà ngươi cũng khôi phục toàn bộ công lực. Lần này, Thanh Tùng Lão Nhi không chỉ không có được vạn sinh huyết đàm. Trái lại, hắn còn phải táng thân nơi đây, trở thành cơ duyên đột phá của ta. Ha ha, sinh cơ tinh thuần dâng trào, mới là thứ ta đang cần. Hận Thiên Lão Ma càng nói càng đắc ý, hai mắt toát ra tham lam cùng thị huyết nồng nặc. Bên trong dãy núi đằng trước, ngọn núi cao nhất chính là xào huyệt của Hận Thiên Lão Ma. Bên ngoài sơn lĩnh, trong đêm đen, Gia Cát Vận Kim chỉ vào một ngọn núi bị sương độc bao phủ bên trong dãy núi, trầm giọng nói, Thanh Tùng huynh, Tô Đại Nhân, Bàng Đô Úy, ba người các ngươi mỗi người dẫn người chia thành ba nhánh đi lên từ đây. Bản quan sẽ trốn trong mây mù trên không trung, quản chế toàn cục, cũng đề phòng Hận Thiên lão ma ngự không mà chạy. Được. Thanh Tùng khẽ vuốt cằm. Vâng. Tô Thủy Tượng cùng Bàng Kỳ Vân hơi hơi ôm quyền khom người. Tô Thủy Tượng, phán quan thừa của phán quan phủ ở Tây Vân Châu, trợ thủ của Gia Cát Vận Kim, nhân vật cấp chuẩn tông sư. Tốt, vậy bản quan đi trước. Gia Cát Vận Kim gật đầu, sau đó vung tay áo, quanh thân lập tức gió nổi mây phun, một đoàn mây mù bao lấy hắn, bên dưới U Nguyệt, chậm rãi thổi về phía chủ phong. Bần đạo dẫn người tấn công chính diện, các ngươi mỗi người dẫn người trái phải mà tiến công, hình thành tư thế tam giác giáp công. Sau khi Gia Cát Vận Kim cuốn lên mây mù rời đi, Thanh Tùng nói. Nói xong, Thanh Tùng liền vung tay lên, mang theo bốn vị trưởng lão của Bích Vân Tông như là U Linh bay vào sơn lĩnh. Lúc bay vào sơn lĩnh, quanh thân bọn họ hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng năng lượng, đảo mắt dung nhập vào bên trong cây rừng của dãy núi, giống như biến mất giữa hư không. Tiêu đại nhân, chúng ta đi thôi. Trúc Tuệ Cần nháy mắt về phía Tiêu Thiến, thấp giọng nói, lần này xuất chiến là nam tử chiếm đa số, Trúc Tuệ Cần cùng Tiêu Thiến là hạng người nữ lưu, lại chiếm đa số, lúc trước lại ngồi chung một xe, cho nên lúc rời khỏi thương đội, tới lúc đi đến đây, hai người rất đương nhiên sẽ đi cùng nhau. Chậm đã, chuyến này Tiêu đại nhân là người của phủ đô đốc chúng ta, cần phải đi theo bản quan. Bàng Kỳ Vân nhàn nhạt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Bàng đại nhân. Chuyến các người của phủ đô đốc nhiều, mà phán quan phủ của chúng ta, phán quan đại nhân thì phìa ở trên không trung khống chế toàn cục, nhân lực vẫn còn thiếu, vậy nện. Trúc Tuệ Cần do dự một chút rồi nói. Trúc đại nhân nếu như cảm thấy không đủ người, bản quan ở đây có thể cho ngươi mượn vài người, thân phận Tiêu đại nhân thì lại khác, cần phải đi theo bản quan mới được. Bàng Kỳ Vân không cho cơ hội giải thích, cắt lời nói. Đa tạ ý tốt của Bàng đại nhân, không cần. Tô Thủy Tượng không đợi Trúc Tuệ Cần mở miệng lại, đã tiếp lời, nói. Nói xong, Tô Thủy Tượng vung tay lên, chính mình dẫn người từ cánh phải lẻn vào sơn lĩnh. Trúc Tuệ Cần thấy phán quan thừa đã mở miệng, cũng không dám nói gì nữa, gửi đến Tiêu Thiến một ánh mắt thương đau mà không làm gì được, sau đó cùng với khác ba vị giám sát sứ đuổi theo Tô Thủy Tượng. Chúng ta cũng đi thôi. Bàng Kỳ Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Thiến một cái, sau đó vung tay lên, nói. Tiếp theo, đoàn người Bàng Kỳ Vân cũng như U Linh biến mất ở trong núi rừng. Cách chỗ vừa rồi đại khái 18 dặm. Trên bầu trời, trôi nổi một đoàn mây đen. Bọn họ bắt đầu hành động rồi. Gia Cát Vận Kim chiếm cứ không trung, khống chế toàn cục, những người khác phân thành ba đường đánh vào U Minh Điện. Hừ, Bàng Kỳ Vân kia thật đúng là liều lĩnh, vậy mà không thèm che giấu ý định giết chết Tiêu Thiến. Người của phán quan phủ cũng đã mở miệng muốn người, hắn lại vẫn cố ý muốn giữ Tiêu Thiến lại. Đây cũng nguyên nhân vì sao rất nhiều thiên kiêu chi tử phải chết trẻ. Nếu như mỗi tên thiên chi kiêu tử đều giống như ngươi, ẩn nhẫn khiêm tốn, lòng dạ thâm trầm, cáo già, Tây Vân Châu cũng sẽ chỉ có vài vị tông sư. Lão sư, ngài đánh giá đệ tử của mình như thế, có thích hợp lắm không? Có gì mà không hợp, đáng tiếc vi sư không phải sinh ra là môn đệ gia đình thư hương, tài văn chương có hạn, cho nên cũng chỉ có thể dùng như thế mấy từ như thế để hình dung ngươi, kỳ thực ngươi là chỉ có hơn chứ không kém. Giữa không trung, trong mây đen nồng đậm vậy mà truyền ra hai giọng nam, rõ ràng là thanh âm của Tần Tử Lăng cùng Kiếm Bạch Lâu. Lần hành động này là có tông sư cùng chuẩn tông sư, lấy tính cách Tần Tử Lăng, đương nhiên sẽ không một thân một mình hành động, khẳng định sẽ phải kéo theo Kiếm Bạch Lâu đi làm việc quang minh chính đại, kiếm tu có thực lực thẳng bức tông sư. Được rồi, ta hiểu ý của lão sư, nói đúng là ta làm trò giỏi hơn thầy. Tần Tử Lăng nhìn lão đầu mập mạp cười ra vẻ hiền hòa cùng râu tóc trắng bạc, ở phía trên, rất bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Đừng kéo theo ta, vi sư là kiếm tu, làm việc xưa nay quang minh chính đại. Kiếm Bạch Lâu vuốt râu nói, trên thân mơ hồ tản mát ra nhuệ khí nghiêm nghị. Tần Tử Lăng bĩu môi, khinh thường trả lời, mây đen lại lấy tốc độ nhanh hơn bay về sơn lĩnh ở phía trước. Lúc mây đen lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía sơn lĩnh, Gia Cát Vận Kim đã tung bay đến giữa không trung, cách không xa so với U Minh Điện. Bên trong mây mù, Gia Cát Vận Kim có thể quan sát rõ toàn bộ sơn mạch, không bỏ sót bất kỳ người nào. Từng ngọn núi giống như quần tinh cùng nguyệt khom lưng trước U Minh Điện trên đỉnh chủ phong. Mỗi một ngọn núi đều là sương độc lượn lờ. Nhất là ngọn núi chủ phong, chỉ lộ ra một đoạn đỉnh núi. Bọn họ người muốn tiến công U Minh Điện, nhất định phải xuyên qua từng ngọn núi kia. Quan sát phía dưới, Gia Cát Vận Kim không hiểu tại sao tâm sinh bất an, luôn cảm thấy dãy núi an tĩnh này có chút quỷ dị đáng sợ. Khi Gia Cát Vận Kim còn đang tâm sinh bất an, hắn cũng không biết, tại phía dưới hắn, bên dưới lòng đất của từng ngọn đỉnh núi đều có một cái huyết trì to lớn. Đại trận huyết trì cùng huyết trì có từng đạo huyết sắc liên nối chung một chỗ. trên đầu huyết sắc liên tản ra phù văn có khí tức quỷ dị tà ác. Đột nhiên đạo phù văn kia đột nhiên sáng lên, huyết sắc liên bỗng nhiên kéo căng, nhất thời từng vùng huyết chỉ sôi trào mà lên. Huyết tinh theo huyết sắc liên lan tràn ra bốn phương tám hướng, tựa như từng mạch máu đang trải rộng ra từng ngọn núi. Bên trong ngọn núi tràn ngập huyết khí, phảng phất đang đánh thức từng con hung thú. Không tốt! Tâm sinh của Gia Cát Vận Kim cảnh báo, sắc mặt chợt biến. Ngay lúc sắc mặt Gia Cát Vận Kim đang đại biến, bên trong nhiều ngọn núi đột nhiên nứt ra, biển máu sôi trào, huyết khí cuồn cuộn, phảng phất là huyết ngục trong truyền thuyết. Một cái huyết chảo to lớn bắt đầu nhô ra từ vết nứt kia. Bên trên huyết chảo được quấn quanh huyết sắc liên, năm đầu ngón tay máu chảy đầm đìa, chộp tới Gia Cát Vận Kim đang đứng trên không trung, mang theo một tiếng hô phá vỡ bầu trời đêm, mưa máu rơi đầy trời suy suy. Mưa máu vẩy ra bao phủ lấy mây mù của Gia Cát Vận Kim, mây mù lại giống như bị ăn mòn, bốc lên từng sợi khói đen tản ra khí tức sa đọa tanh hôi, phía trên xuất hiện chẳng chịt lỗ nhỏ, thoát chốc đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng đáng sợ hơn vẫn là huyết chảo mang theo huyết liên kia, nó vẫn đang xuyên phá bầu trời đêm. Năm ngón tay máu tươi rầm rề ăn mòn mây mù, huyết liên gào thét phất đi. Mây mù lập tức trở nên cuồn cuộn. Đảo mắt, Gia Cát Vận Kim triệt để lộ mình ở giữa không trung, huyết liên kia lại chộp tới hai chân của hắn. Tựa hồ muốn kéo hắn xuống đáy biển máu trong vực sâu. Huyết ngục đại trận. Gia Cát Vận Kim thấy thế sắc mặt lại biến, cũng không thấy hắn làm động tác gì, không trung lại đột nhiên gió nổi mây phun, thủy linh khí khổng lồ từ bốn phương tám hướng mây tụ mà đến, trên không trung hình thành một thanh thủy kiếm to lớn. Thủy kiếm to lớn chém tới huyết chảo. Xoẹt xẹt, năm đầu ngón tay như là bị đứt xích bắt lên không trung, sau đó hóa thành mưa máu mà rơi xuống. Gần như cùng lúc đó, từng vệt hào quang màu máu từ từng đỉnh ngọn núi phóng lên cao. Lúc này, cũng không biết lúc nào mà từng ngọn đã nứt ra, như là hỏa sơn đang bạo phát, không ngừng phun trào ra huyết quang huyết khí. Huyết quang hội tụ thành một cánh tay huyết liên to lớn ở trước mặt Gia Cát Vận Kim, quấn quanh chỗ hắn đang đứng. Đồng thời bên dưới huyết uyên lại có huyết chảo lộ ra, chộp tới hai chân của hắn. Gia Cát Vận Kim thấy thế đồng tử hơi hơi co rụt lại, niệm pháp quyết một cái, một thanh thủy kiếm to lớn lại xuất hiện dưới chân hắn, chém về phía huyết chảo. Gần như cùng lúc đó, Gia Cát Vận Kim lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện nhiều chuôi kiếm óng ánh trong suốt, tản ra hàn khí nhuệ khí vô tận. Chạm! Gia Cát Vận Kim quát lạnh một tiếng. Phi kiếm chém tới huyết liên võng đang không ngừng càn quấy trên hư không. Lúc phi kiếm chém tới, vậy mà kéo theo thủy linh khí quanh thân. Phi kiếm không ngừng phồng lớn, kiếm quang bắn ra bốn phía, lúc nó sắp chạm vào huyết liên, đã dài đến hơn 20 trượng, rộng như ván cửa. Cong! Cong! Phi kiếm chém xuống, từng đạo huyết liên nhao nhao đứt ra, huyết chảo dưới chân cũng bị Gia Cát Vận Kim dùng pháp lực dẫn động thủy kiếm chém rụng. Mắt thấy Gia Cát Vận Kim muốn phá không mà đi, thoát khỏi huyết ngục đại trận này, kiệt kiệt, Gia Cát lão nhi, ngươi để mạng lại đây. Một đạo thanh âm âm sâm đột nhiên vang lên bên dưới bầu trời đêm. Theo âm thanh âm vang lên, một huyết trưởng như là một ngọn núi hướng về phía Gia Cát Vận Kim, phù đầu chấn áp mà xuống. Huyết trưởng này giống như là cục máu ngưng tụ mà thành. Phía trên có huyết dịch sền sệt theo ngón tay rơi xuống. Đằng sau huyết trưởng là một khuôn mặt trẻ tuổi dữ tợn. Huyết chỉ lão ma, ngươi vậy mà khôi phục công lực. Rốt cục sắc mặt của Gia Cát Vận Kim cũng đại biến, một đôi đồng tử bỗng nhiên rút thành hai cái chấm nhỏ, phi kiếm trong tay ánh sáng tăng vọt, bỗng nhiên chém về phía huyết trưởng. Cong, cong, phi kiếm cùng huyết trưởng trên không trung không ngừng chém giết, máu loãng văng khắp nơi, đồng thời lại có một ngọn huyết liên từ bốn mặt ngọn núi bắn về phía Gia Cát Vận Kim. Lại có huyết chảo từ trong huyết uyên lộ ra, chụp vào hai chân của hắn. Gia Cát lão nhi, mặc dù ngươi có pháp lực tinh thâm, ta không giết được ngươi, nhưng ta có huyết ngục đại trận phụ trợ, muốn đẩy ngươi vào bên trong đại trận, vây khốn ngươi một đoạn thời gian vẫn là có thể. Huyết chỉ lão ma nói xong, tiếng cuồng tiếu vang lên. Gần như cùng lúc đó, một cỗ cỗ huyết khí tụ vào huyết chỉ lão ma, thân thể huyết chỉ lão ma không ngừng bành trướng, khí huyết toàn thân quanh quẩn, không ngừng lăn lộn, hóa thành từng cái huyết trưởng. Huyết thú, quỷ đầu đang há miệng máu. Sau đó gào thét về phía Gia Cát Vận Kim. Luyện khí tông sư mặc dù có thể ngự không mà đi, nhưng dù sao cũng chỉ có năng lực ngự không. Theo ngoại nhân rất là uy phong, phảng phất giống như thần tiên, nhưng thực tế lại giống như người tu thần lúc xuất khiếu, bị hạn chế rất lớn. Một, bản thể không thể cách mặt đất vượt qua 200 mét, nếu không sẽ di chuyển rất khó khăn, vận chuyển pháp lực cũng sẽ bị gián đoạn. Hai, ngự không mà đi không chỉ phải không ngừng tiêu hao pháp lực. Hơn nữa người giữa không trung, không có chỗ dừng chân, tựa như vô nguyên chi thủy, vô căn chi mộc, không chỉ không thể thi triển pháp lực như thường, hơn nữa uy lực cũng sẽ giảm đi một ít. 3. Luyện khí sư thi triển uy lực pháp thuật sẽ có quan hệ cùng khoảng cách càng gần uy lực phát ra mạnh, khoảng cách càng xa uy lực càng yếu, tông sư cũng không ngoại lệ, Vân Tây Ngô đã từng đề cập qua, nói rằng nghe đồn phi kiếm của Thanh Tùng đạo trưởng một khi tế ra, có thể lấy đầu người cách mấy dặm. Điều này cũng chỉ có thể do nhân vật cấp tông sư làm được, có thể mượn thiên địa chi lực, cho nên có thể khống chế phi kiếm xa hơn rất nhiều so với đại luyện khí sư, nhưng một khi đạt tới khoảng cách mấy dặm, sợ rằng uy lực còn lại cũng không còn bao nhiêu, chỉ có thể lấy đầu của kẻ yếu mà thôi. Cho nên tông sư mặc dù có thể ngự không mà đi, nhìn tới có thể chiến có thể trốn, tương đối sẽ không thua võ đạo tông sư. Nhưng luyện khí tông sư nếu cách mặt đất 200 mét, muốn công kích võ đạo tông sư, căn bản không gây ra được bao nhiêu sát thương, mà một khi hạ thấp độ cao, lấy sức bật của võ đạo tông sư, còn có kinh lực cùng binh khí đều bắn ra, tuyệt đối có thể tạo ra uy hiếp rất lớn với luyện khí tông sư. Cho nên, dưới tình huống bình thường, luyện khí tông sư có thể trấn áp võ đạo tông sư, nhưng loại áp chế này cũng là có hạn, hơn nữa cũng phải nhìn tu vi mỗi người ra sao. Cho nên Gia Cát Vận Kim đứng lơ lửng giữa không trung lại thấy huyết trì, lão ma mượn huyết khí chi lực của huyết ngục đại trận, bạo phát ra từng cái huyết trưởng, huyết thú, quỷ đấu há miệng to, nhao nhao gào thét mà đến, sắc mặt lại biến. Đang lúc toàn lực ngăn trở công kích huyết trì lão ma, hai chân vẫn bị huyết trảo bên dưới bắt lại. Móng vuốt máu có huyết khí vờn quanh, mặc dù hai chân của Gia Cát Vận Kim đang không ngừng chuyển động cương khí kịch liệt, nhao nhao biến huyết trảo thành mưa máu, nhưng vẫn cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đang muốn kéo hắn xuống bên dưới. Cuối cùng Gia Cát Vận Kim vẫn là bất đắc dĩ bị ép rơi xuống, hoàn toàn bị vây khốn trong huyết ngục đại trận. Gia Cát Vận Kim triệt để rơi vào huyết ngục đại trận, bên trong là một cảnh tượng hoàn toàn khác, phía trên là từng đạo huyết liên phong tỏa, bên dưới thì là mặt đất rạn nứt khắp nơi, huyết khí không ngừng từ đất bên dưới cùng bốn phương tám hướng trong ngọn núi dũng mãnh tiến ra, hoặc ngưng tụ thành từng đạo huyết liên quấn quanh về phía người trong trận, hoặc ngưng tụ thành một trời sông máu hướng về phía người trong trận, hoặc hóa thành từng cái huyết trào lộ ra từ trên mặt đất chộp tới chỗ người trong trận. Lại có tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ dưới đất cùng bốn mặt trong ngọn núi truyền đến, huyết quang tràn ngập, diễn ra một cảnh tượng nhân hoàn thảm tuyệt. Có trẻ mới sinh bị huyết trào của người mẹ móc ra, có cả một cái thôn trang bị ác ma tàn sát, từng người ngã trong vũng máu, quỷ đầu đao rơi xuống, đầu lâu lăn ủng ục qua mặt, từng cái cảnh tượng diễn ra mồn một trước mắt, rất chân thực, không ngừng có tiếng kêu la thảm thiết vang lên, trong huyết quang, không ngừng hiện lên cảnh tượng nhân hoàn thảm tuyệt trực tiếp công kích ý thức thần hồn của người khác, làm cho tâm thần của con người bị lay động, trải nghiệm cảnh tượng nêm trong huyết ngục. Nhưng Gia Cát Vận Kim trung quy là luyện khí tông sư, sau khi rơi xuống, chân vừa chạm đất đã thể hiện ra tu vi luyện khí tông sư, kiếm quang quanh thân chuyển động. Tùy tiện khuấy một cái, chính là từng cây huyết liên bị chém đứt, từng cái huyết chảo bị xoắn thành một đoàn mưa máu, một màn huyết quang ảo giác như là bọt xà bông vỡ tan tành. Trong nháy mắt, quanh thân Gia Cát Vận Kim, xuất hiện một vệt sáng ngăn cách với thế giới máu tanh của huyết ngục, nhưng huyết ngục đại trận này chung quy vẫn là do Hận Thiên, lão ma cùng huyết chỉ lão ma liên thủ bày ra, mượn nhân họa thiên tai ở Cửu Cao quận, cắt lấy huyết tinh của hàng trăm ngàn sinh linh, rút ra tinh huyết ẩn nấp trong huyết chỉ bên dưới các ngọn núi. Ngày đêm luyện hóa âm sát địa mạch, biến nơi đây như huyết ngục, trải qua 10 năm, mới cuối cùng hình thành huyết ngục đại trận, uy lực vô cùng to lớn, quả là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù dựa vào tu vi của Gia Cát Vận Kim, muốn phá trận mà ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại nhân! Đại nhân! Gia Cát Vận Kim một mạch liều chết xông đi một đoạn, đã đụng phải 5 vị thủ hạ bị nhốt trong huyết ngục đại trận. Đám người của Thanh Tùng Tông chủ đâu? Gia Cát Vận Kim sầm mặt lại, hỏi. Chúng ta phân binh thành 3 đường. Thanh Tùng Tông chủ đi chính diện, Bàng đại nhân đi cánh phải, chúng ta đi một đường thông suốt thì tiến vào nơi đây, sau đó huyết ngục đại trận bất chợt phát động, chúng ta lại bị vây ở chỗ này, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp lại đám Thanh Tùng Tông chủ. Tô Thủy Tượng trả lời, lần này tình huống không ổn, huyết chỉ lão ma vẫn còn sống, hơn nữa còn khôi phục công lực, người bố trí huyết ngục đại trận chính là hắn, chúng ta nhất định phải nhanh phá trận, tìm được đám Thanh Tùng Tông chủ, bằng không một khi Hận Thiên lão ma liên thủ huyết chỉ lão ma tiêu diệt từng bộ phận, vậy chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Vẻ mặt Gia Cát Vận Kim nghiêm túc nói. Mọi người cũng không biết huyết chỉ lão ma còn sống, nghe vậy mỗi đều thay đổi sắc mặt, biết rằng tình thế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bọn hắn tưởng tượng. Lần này, ưu thế lớn nhất của bọn họ là có 2 vị tông sư cùng 2 vị chuẩn tông sư, đạt được chiến lực tương đương với 3 vị tông sư. Cho nên, dù cho là đánh ở sân khách, Hận Thiên lão ma chiếm ưu thế sân nhà, bọn họ cũng không sợ chút nào. Nhưng bây giờ đối phương lại biến thành 2 vị tông sư, ưu thế của bọn họ sẽ giảm sút đi rất nhiều, hơn nữa đối phương vậy mà còn bày ra nhân thần cộng phẫn huyết ngục đại trận. Trận này cực kỳ tàn nhẫn vô đạo, uy lực lại vô cùng to lớn. Huyết ngục đại trận này lập tức vây khốn toàn bộ người của phán quan phủ, nhất đã xoay chuyển cục diện một cách rõ rệt. Huống hồ, huyết ngục đại trận này là do đích thân huyết chỉ lão ma bố trí, mà nơi này lại là xào huyệt của Hận Thiên lão ma, chẳng lẽ hắn còn không dám bày ra u minh đại trận sao? Sự thực cũng đúng như mọi người lo lắng, tại một chỗ khác, lúc này là một phen cảnh tượng khác. Hô, hô, từng đạo âm hồn đen kịt lãnh lẽo thổi ra từ bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều bị cỗ âm hồn này bao phủ, âm hồn hình thành một đoàn mây đen lạnh lẽo, bao phủ hai đội nhân mã ở bên trong. U Minh giáo, luyện hồn đại trận. Âm hồn hình thành đoàn mây đen, những nơi nó đi qua đều âm lãnh vô cùng, ngay cả tảng đá cũng bị đông cứng rồi nứt ra. Đủ các loại hình ý niệm thê thảm, cầu xin, tuyệt vọng, thô bạo, hung hoành đang không ngừng tấn công vào đại não của người ở trong trận, thây phơi khắp nơi, đầu lâu chồng chất như núi, máu chảy thành sông, thiên quân vạn mã xung phong liều chết, phỉ tặc đang cười gần tùy ý tàn sát bách tính. Minh sứ mang mặt nạ xanh nanh vàng, dùng loan đao màu đen không ngừng gặt đầu thường dân, khó phân thật giả, làm lay động tâm trí người khác. Một vị võ sư hóa kình của phủ đô đốc rốt cục không chịu nổi bực ý niệm này, thần hồn bị đánh túi bụi, rốt cục tan vỡ, hai mắt đỏ thẫm, tay cầm đại đao điên cuồng chém tới chỗ đồng liêu. Chết! Bàng Kỳ Vân thấy thế mặt lộ vẻ ác lạnh, hoành đao trong tay vung lên, một đạo đao mang xẹt qua, võ sư hóa kình nổi điên kia lập tức lăn đầu xuống đất. Một luồng hồn phách từ trên thân hắn tràn ra, trong nháy mắt đã bị âm hồn bốn phía xông lên nuốt mất. Đây là luyện hồn đại trận của U Minh giáo. Mọi người thôi động khí huyết, đừng cho tà hồn đến gần người. Sau khi Bàng Kỳ Vân dùng một đao chém chết vị võ sư nổi điên kia, lạnh giọng hò hét, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quát lạnh một tiếng, khí huyết trên thân bắt đầu khởi động, mơ hồ có huyết quang như hỏa diễm từ trên thân hắn phóng lên cao, sóng chiều âm hồn từ bốn phương tám hướng má nhao nhao đến gần hắn, nhưng vừa đến phạm vị năm thước, lập tức nhao nhao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hóa thành từng luồng khói xanh bay đi, mây đen phía sau thì nhao nhao cuốn ngược. Những người lần này được Bàng Kỳ Vân mang đến từ phủ đô đốc đều thuộc dạng thân kinh bách chiến. Trừ người vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những người còn lại phản ứng cũng đều rất nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi bị hoảng loạn một chút, lại nhao nhao rút ra tinh huyết của bản thân bôi lên binh khí. Sau đó mua may binh khí, đao quang kiếm ảnh trải rộng quanh thân. Phía trên có lộ ra dương cương huyết khí thoáng hiện, khiến cho âm hồn bốn phía vừa đụng đến đã bị chém giết. Hóa thành từng luồng khói xanh, căn bản là không có cách tới gần. Nhưng bên trong quần phong lại liên tục sinh ra âm hồn. Hơn nữa, có vài âm hồn còn rất mạnh mẽ, phảng phất đã thành thể vật chất, không còn là âm hồn bình thường, ánh sáng lại che khuất bốn phương tám hướng. Liếc nhìn lại, trừ chỗ bọn họ coi như có chút ánh sáng, còn lại mấy chục thước ở đằng trước đều là mây đen lẫn lộn, sâu không thấy đáy. Có tiếng kêu thê lương không ngừng từ bên trong phát ra ngoài, để cho người khác dùng mình. Tiêu Thiến, bốn mặt của luyện hồn đại trận đều đen kịt. Mặc dù phán quan đại nhân ở giữa không trung khống chế toàn cục, cũng không nhìn được mọi chuyện xảy ra ở đây. Hiện tại bản đô úy hỏi ngươi một lần cuối, là đi theo bản đô úy, hay là bản đô úy ở đây tiễn ngươi lên đường. Bàng Kỳ Vân thấy tình thế đã ổn định, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiến đang vung vẩy thanh long thương ở cách đó không xa đang. Đầu thương phong mang như ánh lửa, mũi thương nhảy múa, giống như là tinh hỏa liệu nguyên, những nơi đi qua, âm hồn tiêu tán. Bàng Kỳ Vân, ngươi thân là đô úy đại nhân. Lúc này không tập trung lực lượng lao ra khỏi luyện hồn đại trận này, chu diệt U Minh giáo, trái lại nghĩ sẽ giết ta trước, ngươi không thấy thẹn với thân phận của mình sao? Tiêu Thiến nghe vậy không chỉ không có hoang mang, trái lại bình tĩnh thần kỳ, chất vấn nói. Ha ha, Tiêu Thiến, ngươi cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, sao vẫn còn ngây thơ như vậy? Thế giới này chính là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Cái gì là ma giáo? Cái gì là chính đạo? Chỉ cần ta đủ cường đại, ta chính là chính đạo. Hơn nữa người đánh trận này, không chỉ có người của phủ đô đốc bọn ta, không phải còn người của Bích Vân Tông cùng phán quan phủ sao. Để bọn hắn xung phong liều chết trước, bọn ta ở đằng sau thu dọn tàn cuộc không phải là tốt hơn sao? Bàng Kỳ Vân nói đến, gương mặt lộ ra một tia tự cho là thông minh cùng nụ cười đắc ý. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Các ngươi nguyện ý làm đao cho người khác dùng sao? Tiêu Thiến không để ý đến Bàng Kỳ Vân, mà ánh mắt đảo qua thủ hạ tùy tùng của Bàng Kỳ Vân, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Ha ha, Tiêu Thiến, ngươi thật đúng là ngây thơ ấu trĩ. Bọn họ là người mà Bàng gia ta bồi dưỡng ra, đương nhiên thuộc dạng người trung thành nhất, ta nói bọn hắn chết thì bọn hắn liền chết, chỉ với mấy câu của ngươi còn muốn thuyết phục bọn hắn. Vẻ mặt Bàng Kỳ Vân trào phúng nói, lúc Bàng Kỳ Vân nói đang nói mấy lời này, một vài người đã lộ ra hung quang hướng về phía Tiêu Thiến, sau đó nhảy về phía Tiêu Thiến. Nếu đã là dạng này, vậy chuyện ta làm cũng không cần thẹn với lương tâm. Tiêu Thiến nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt tiếc nuối. Nói xong, hai chân nhúng một cái trên mặt đất, cả người tung người mà lên, vội vàng lui về phía sau. Ngươi cho rằng ngươi chạy được sao? Bàng Kỳ Vân thấy thế nhếch miệng lên, khinh thường cười nhạt, nhún người nhảy lên, giống như một con chim lớn đánh về phía Tiêu Thiến. Người ở giữa không trung, hoành đao đã lướt qua bầu trời, mang theo một đạo sắc bén chói mắt không gì sánh được, đao mang lớn như là ván cửa. Những nơi đao mang đi qua, trong phạm vi 3-5 mét, âm hồn đều rối rít hóa thành từng sợi khói xanh mà biến mất. Bàng Kỳ Vân, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta? Cả người của Tiêu Thiến vào lúc này vẫn còn trên không trung, vung thanh long thương một cái, mũi thương mang như thiểm điện phá vỡ thiên địa. Cong! Mũi thương trực tiếp va vào trong đao phong, phát ra một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Bàng Kỳ Vân lập tức cảm thấy một cỗ lực đạo vô cùng mênh mông, ở bên trong thương mang. Hoành đao trong tay chấn động mạnh một cái, cả người Bàng Kỳ Vân lui về phía sau mà bay ngược, một vệt cào đỏ ửng xuất hiện trên gương mặt anh Tuấn kia. Một bên khác, Tiêu Thiến lại mượn lực lấy tốc độ nhanh hơn để lui lại, nhưng có một vị đại võ sư luyện cốt trung kỳ cùng một vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ đang giáp công ở phía sau, muốn ngăn trở đường lui của nàng. Nhưng Tiêu Thiến lại nhảy múa một cái, thanh long thương vung trái vung phải, như là thanh long lắc đầu ngoắc đuôi, nổi lên trận trận cuồng phong. Thình thịch, thình thịch, thanh long thương hung hăng đánh lui công kích của hai vị đại võ sư. Hai vị đại võ sư thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thầm trong miệng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, binh khí trong tay hai người bị xoay tròn, vội vàng bay ngược về sau, cả người của hai vị võ sư cũng bị dư chấn, một ngụm huyết tinh trào ra từ trong miệng hai người. Sắc mặt mọi người chợt biến. Một cỗ hàn ý từ đáy lòng không ngừng dâng trào. Một lần vẫy thương như vậy mà quét ngang hai vị đại võ sư luyện cốt. Thực lực này cũng không khác gì chuẩn tông sư, một vị đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Hơn nữa còn trẻ hơn so với Bàng Kỳ Vân, lại có thực lực chuẩn tông sư, cái này quả thực quá kinh khủng. Sắc mặt Bàng Kỳ Vân âm trầm như là sóng chiều cuồn cuộn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng giết Tiêu Thiến chỉ là chuyện đơn giản, vậy mà không ngờ hắn đã đánh giá thấp nữ tử này. Hơn nữa, nàng mới chỉ là luyện cốt trung kỳ, một khi nàng đột phá trở thành luyện cốt hậu kỳ, Bàng Kỳ Vân phải tự khẳng định, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Cái này vẫn chưa phải là điều then chốt, mấu chốt là, hiện tại hắn cùng nữ nhân này đã kết tử thù, chuyến này nếu để cho nàng chạy thoát, lấy thân phận của nàng, Bàng gia không chỉ không có biện pháp lại giết nàng, hơn nữa lấy thực lực của nàng cùng tiềm lực như vậy, chỉ cần đầu nhập vào thế lực của thứ sử đại nhân, chỉ sợ công sức mà phụ thân hắn đột phá thành tông sư cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Toàn lực xung phong liều chết, sau khi rời khỏi đây, nhất định phải giết nữ nhân này, quyết không thể để cho nàng còn sống mà quay trở về Phương Sóc quận. Rất nhanh, Bàng Kỳ Vân ép xuống hàn ý cùng hối hận trong lòng, lạnh giọng nói: "Tuân lệnh." Mọi người cùng kêu lên hò hét, sau đó Bàng Kỳ Vân cùng vị hắc y lão gia kia như hình với bóng xung ngựa lên trước, vận chuyển khí huyết kình lực, cuôi đao xung phong liều chết. Nhất thời, ánh đao cuồn cuộn, ánh đao mang theo khí huyết dương cương, như là một đạo hỏa long đang không ngừng xông về phía trước giết. Âm hồn nhao nhao cuốn ngược hướng về hai bên. "Huyết trì, chúng ta không thể đợi thêm nữa, ngươi trước ngăn chặn Thanh Tùng lão nhi, bản điện chủ đi trấn áp tiểu tử Bàng gia tiểu tử." Bên trên một ngọn núi, Hận Thiên lão ma quan sát một đám mây đen đang lăn lộn bên trong sơn cốc, ở phía dưới, gương mặt lộ ra nét dữ tợn nói: "Lão nô tuân lệnh." Huyết chỉ hơi hơi khom người, sau đó cuốn lên một đám mưa máu, một cước đạp không mà đi, người ở giữa không trung, mang theo một thanh huyết đao cùng bốn vị trưởng lão xung phong liều chết chém xuống chỗ của Thanh Tùng. "Huyết Uyên đao, là ngươi, Huyết chỉ lão ma." Thanh Tùng thấy trên đỉnh đầu đang có một thanh huyết đao chém xuống, lập tức cảm thấy một cỗ huyết khí đang thoang thoảng qua lỗ mũi. Bốn phía có vô số huyết chảo lại đang chộp tới chỗ hắn, lại có tiếng kêu thảm thiết thê lương đang vang lên bên tai, phảng phất cả người rơi vào biển máu vực sâu vô tận, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, phi kiếm bay lượn trên không trung đã sớm hóa thành một đạo lục sắc trường hồng phá không, mà lên, va vào chỗ huyết đao đang rơi tới. Cong, cong, phi kiếm cùng huyết đao giao kích liên tiếp trên không trung, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau rất to. Một đoàn bích quang cùng huyết quang không ngừng nổ tung trên không trung. Âm hồn sông đến từ bốn phía lại không ngừng tản ra. Giết! Giết! Khi Thanh Tùng bị huyết chỉ cuốn lấy, âm hồn cuồn cuộn trong mây đen lại trở nên hung khát dị thường, ý niệm hung lệ dâng tràn ra, sông thẳng đến thần trí của mấy tên trưởng lão phía Bích Vân Tông. Tiếp theo, có tám thân ảnh toàn thân có hắc khí lượn lờ, ác ma thân cao ba trượng, cầm trong tay cây tam xiên kích từ trong mây đen lao tới, lướt về phía bốn vị trưởng lão Bích Vân Tông. Sau khi tám tên ác ma này lướt qua, trong bóng tối lại có 8 người ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa, trên ngực mỗi người đều cắm một cây phiên kỳ, chính là Minh Huyết Luyện Hồn Phiên. 8 người kia cũng không phải là minh sứ, là 8 vị bên trong 10 vị đường chủ của phân điện U Minh Giáo, cũng cùng cấp bậc với vị U Hồ đường chủ bị giết ở Phương Sóc Thành. Chỉ là 8 người này chủ yếu là trấn thủ cho phân điện U Minh, cho nên được ban cho Minh Huyết Luyện Hồn Phiên. Bên trong Minh Huyết Luyện Hồn Phiên của bọn họ nuôi thần hồn ác ma, thực lực không bằng lục đại minh sứ. Luận chiến lực chỉ tương đương với đại luyện khí sư chân nguyên sơ kỳ, nhưng mượn âm hồn chi lực của luyện hồn đại trận, thực lực của những ác ma này không chỉ có tăng gấp bội, Hơn nữa sau khi bị thương sẽ được âm hồn bổ sung liên tục, đảo mắt là có thể khôi phục lại. Lúc trước, 8 vị đường chủ kia trốn ở trong tối không dám xuất thủ, là bởi vì kiêng kỵ Thanh Tùng. Thanh Tùng là tông chủ, một kiếm hạ xuống, lập tức có thể đả thương thần hồn ác ma của bọn hắn, mặc dù ở trong đại trận cũng không kịp chữa trị, thậm chí cũng có thể bị một kích trực tiếp giết chết, như vậy, 8 vị đường chủ cũng phải chịu phản phệ cực lớn. Hiện tại Thanh Tùng bị huyết chỉ lão ma cuốn lấy, 8 vị đường chủ này, đương nhiên sẽ nắm lấy thời cơ vây công 4 vị trưởng lão của Bích Vân Tông, không để bọn hắn có cơ hội xuất thủ yểm trợ cho Thanh Tùng. 8 vị đường chủ và huyết chỉ lão ma hỗ trợ nhau xuất thủ, lại có đại trận tương trợ, Thanh Tùng cùng 4 vị trưởng lão lập tức bị cuốn lấy hoàn toàn. Một bên khác, Hận Thiên lão ma bước vào luyện hồn đại trận, hắn bước một bước vào luyện hồn đại trận, âm hồn bốn phía liền nhao nhao tụ đến, sau đó biến thành một đầu giao long màu đen quấn quanh thân thể của hắn, đầu giao long to lớn lộ ra từ phía sau lưng của hắn, nhô ra cái miệng như là vực sâu đáy, làm cho Hận Thiên lão ma trở nên uy nghiêm không gì sánh được, tựa như thượng cổ ma vương đang hàn thế. Có giao long quấn quanh, Hận Thiên lão ma bước đi như đang bước ở hậu hoa viên, nhàn nhã dạo bước xuyên qua âm hồn cuồn cuộn, rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt đám người Bàng Kỳ Vân đang xung phong liều chết. Hận Thiên, Bàng Kỳ Vân chợt dừng bước, sắc mặt đại biến, đao phong chỉ về phía Hận Thiên lão ma, khí huyết kinh lực trong cơ thể không ngừng kéo lên, đao mang không ngừng phồng lớn. Thủ hạ của hắn cũng rối rít thay đổi sắc mặt, chỗ sâu trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Hận Thiên lão ma, hung danh hiển hách, tông sư ma giáo, thực lực hơn xa, không phải người mà võ sư, đại võ sư như bọn họ có thể chống lại. Bản điện chủ tự mình động thủ, các ngươi muốn chống lại, hay là buông tay chịu trói? Hận Thiên lão ma chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng cao cao tại thượng mà nhìn xem đám người Bàng Kỳ Vân, buồn rười rượi nói. Hận Thiên lão ma, ngươi đừng cản rỡ. Lần này đến đây, ngoài bản đô úy, còn có phán quan đại nhân, Thanh Tùng tông chủ. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ trận pháp, đến lúc đó ngươi sẽ mà thoát khỏi tai kiếp. Bàng Kỳ Vân không ngừng thôi động đao mang, lạnh giọng nói. Hài tử đáng thương. Ngươi chắc vẫn không biết, hơn 10 năm trước ta đã cứu huyết chỉ lão ma. Hiện ở ta nơi này, sao huyệt của ta không chỉ bày ra hai tòa đại trận có uy lực to lớn, hơn nữa còn có hai vị tông sư tọa trấn. Hiện tại đám gia cát vận kim đã bị nhốt trong huyết ngục đại trận, trong thời gian ngắn sẽ không phá được trận. Luyện hồn đại trận này lại không thể vây khốn hai đội nhân mã của các ngươi, cho nên bản điện chủ mệnh lệnh cho huyết trì, lão ma dẫn người đi ngăn chặn đám Thanh Tùng. Hiện tại, ngươi vẫn còn cho rằng bọn họ sẽ phá trận tới cứu ngươi sao? Quy thuận bản điện chủ đi, bằng không bản điện chủ cũng không ngại khiến cho ngươi chịu chút đau khổ. Gương mặt Hận Thiên lão ma âm sâm mỉm cười nói. Đám người Bàng Kỳ Vân nghe vậy sắc mặt đều đại biến. Ngay lúc sắc mặt đám người Bàng Kỳ Vân còn đang đại biến, tâm thần động dung, Hận Thiên lão ma đã xuất thủ trước. Giao long quấn quanh hắn liền nhao nhao xông ra ngoài, dương nanh múa vuốt giết về phía Bàng Kỳ Vân. Giết! Bàng Kỳ Vân thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, cua đao bổ, đao mang tăng vọt hơn 10 trượng, bên trong đao mang lộ ra huyết quang, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt ở bên trong. Khí huyết kinh lực cũng không ngừng tăng vọt, giết về phía Hận Thiên lão ma, bằng vào các ngươi, vẫn còn kém xa. Hận Thiên lão ma cười lạnh một tiếng, tay tạo thành chảo, nhất thời âm hồn cuồn cuộn ở trước mặt hắn biến thành cái quỷ chảo to lớn. Mà u ám, quỷ chảo vừa rơi xuống bên dưới, đám người xông lên lập tức bị chấn áp ở trên mặt đất, hoặc là bị quỷ chảo chưởng một cái bay xa. Còn có vài người có thực lực kém còn thảm hơn, trực tiếp bị quỷ chảo xuyên qua người, mất mạng tại chỗ. Hận Thiên lão ma, Bàng Kỳ Vân thấy thủ hạ căn bản không ngăn cản được Hận Thiên lão ma, không khỏi vừa sợ vừa giận, hoành đao trong tay điên cuồng bổ về phía giao long, đánh cho giao long liên tục bại lui, âm hồn hắc khí không ngừng tán đi, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Chuẩn tông sư quả nhiên vẫn có chút bản lĩnh. Hận Thiên lão ma thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống một chút, vung tay áo, nói với người trong tối, những người này giao cho các ngươi, vây khốn bọn hắn. Hận Thiên lão ma vừa dứt lời, bốn vị ác ma cầm tam xiên kích trong tay, vây giết đám người của phủ đô đốc. Hận Thiên lão ma tạm thời rời khỏi nơi đây, quay đầu nhìn về phía Bàng Kỳ Vân, lộ ra nụ cười âm sâm, trong tay xuất hiện một cái quỷ chảo ló xương trắng. Ném quỷ chảo này lên trời, cuồng phong trỗi dậy. Đảo mắt quỷ chảo đã biến lớn hơn rất nhiều, mỗi đầu ngón tay như biến thành trụ đá. Bạch cốt quỷ chảo rơi xuống, mang theo trận trận âm phong như đao, thổi tới kinh cương hộ thể quanh thân Bàng Kỳ Vân, phát ra thanh âm đông đông đông, như là gõ vào trong thủy tinh. Đao mang trong tay Bàng Kỳ Vân càng bạo phát dữ dội hơn. Cong, cong, từng đạo đao mang chém vào bạch cốt quỷ chảo, văng lên rất nhiều tia lửa. Mỗi một kích, lực lượng u minh liên tục thông qua đao mang xâm nhập vào cơ thể hắn. Khiến cho Bàng Kỳ Vân khó chịu muốn thổ huyết, phảng phất bị độc xà cắn vào. Bàng Kỳ Vân bước lui từng bước, bạch cốt quỷ chảo từng bước ép sát, Mỗi một chảo rơi xuống, Bàng Kỳ Vân phải lấy sức toàn thân để ngăn cản. Chuẩn tông sư cùng tông sư, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng chênh lệch lại rất lớn. Nhất là Bàng Kỳ Vân cũng mới vừa đột phá cấp bậc võ đạo chuẩn tông sư, mà Hận Thiên lão ma lại là luyện khí tông sư ma đạo lâu năm. Hai người chênh lệch lại càng lớn. Hận Thiên lão ma, nếu ngươi dám giết ta, cha ta chắc chắn sẽ phái đại quân tiêu diệt ngươi. Bàng Kỳ Vân cảm giác được khí huyết kình lực trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê, đang không ngừng tiết ra, đồng thời một cỗ lực lượng u minh đang không ngừng xâm nhập vào bên trong cơ thể, giống như độc xà không ngừng cắn nuốt sinh cơ của hắn, rốt cục có chút kinh hoàng, giống giận nói. Người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ à, lời này ngươi dùng để dọa người khác còn có thể, còn ngươi nghĩ ta sợ, có phải là quá ngây thơ rồi không? Hận Thiên lão ma chậm rãi nói, công kích của bạch cốt quỷ trảo lại càng hung mãnh hơn. Chúng ta cứ đợi ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, như vậy ổn sao? Hắc khí cùng biển máu lan lộn ngập trời, bên trong một đoàn mây đen, truyền ra thanh âm của Kiếm Bạch Lâu. Lão sư cảm thấy không ổn sao? Bằng không bây giờ người xuất thủ đi. Tần Tử Lăng nhìn Kiếm Bạch Lâu, mặt mỉm cười nói. Khụ khụ, vẫn là chờ một chút a. Ngược lại là huyết ngục đại trận kia lại không thể vây khốn được đám gia cát vận kim, được bao lâu? Đám thủ hạ của Bàng Kỳ Vân, vừa rồi Tiêu Thiến đã cho bọn hắn cơ hội. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chọn đường cùng. Tự gây nghiệt, không thể sống, cái này cũng không thể trách chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần đám thanh tùng, cũng không phải dạng tốt lành gì. Ỷ mạnh hiếp yếu, cường đoạt kim sát địa mạch của vi sư, làm hại vi sư bị Hận Thiên lão ma đánh lén trọng thương. Mấy năm nay, khắp nơi chèn ép Kim Kiếm Tông ta, nuốt chửng phần lớn sản nghiệp của chúng ta, bằng không Kim Kiếm Tông vào mấy năm nay cũng không nghèo đến mức leng keng, ngay cả đệ tử chân nguyên cảnh cũng không bồi dưỡng được. Bây giờ bị vây khốn trong luyện hồn đại trận, bị hai đại lão ma Hận Thiên cùng huyết chỉ chú ý đến, xem như là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, chẳng trách người khác, chẳng trách người khác. Kiếm Bạch Lâu vỗ về râu bạc trắng, bày ra một bộ không thẹn với lương tâm. Tần Tử Lăng nhìn Kiếm Bạch Lâu đứng lẩm bẩm thiên thương, cười nhạt không nói gì. Ta nói Tử Lăng a, ngươi năm nay mới 23 tuổi, cần phải có tuổi trẻ nhiệt huyết cùng nhuệ khí mới được, có thể đừng mãi bày làm ra một bộ cáo già, đa mưu túc trí được không? Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng không đáp, đương nhiên là không tự nhiên, tay kéo râu mép dưới cằm, trừng mắt nói. Hắc hắc, Tần Tử Lăng nghe vậy gãi đầu một cái, bày làm ra một bộ thật thà lỗ mãng, tựa hồ căn bản không nghe hiểu Kiếm Bạch Lâu nói gì. Kiếm Bạch Lâu rất bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn lên trời. Hận Thiên lão ma rất lợi hại a, cứ như vậy một lúc nữa là Bàng Kỳ Vân cũng bị hắn bắt được. Ngay lúc Kiếm Bạch Lâu ngửa đầu nhìn trời, Tần Tử Lăng hơi thay đổi sắc mặt nói. Nhanh như vậy. Xem ra Bàng Kỳ Vân này tuy sinh ra trong vọng tộc, căn cốt thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ có thể trở thành chuẩn tông sư, nhưng trung quy vẫn thiếu sinh tử ma luyện, một khi gặp phải cao thủ chân chính cùng hiểm cảnh, lập tức bộc lộ ra chỗ thiếu sót a. Đúng rồi, tình huống hiện tại thế nào rồi? Kiếm Bạch Lâu nghe vậy hơi biến sắc, ánh mắt ngưng trọng rơi trên người Tần Tử Lăng. Khu vực phía dưới bị đại trận bao phủ, nếu Kiếm Bạch Lâu không vận chuyển chân nguyên phá vỡ trận pháp, mắt thường căn bản không thể thấy rõ, nhưng nếu vận chuyển chân nguyên, khẳng định sẽ bị Hận Thiên lão ma cùng huyết chỉ lão ma nhận ra. Bởi vì trận pháp là do bọn hắn bố trí, nhưng Tần Tử Lăng lại không giống nhau vậy, hắn là cao thủ tu thần, huyết ngục đại trận cùng luyện hồn đại trận này căn bản không ngăn được hắn nhìn trộm. Hận Thiên lão ma bắt được Bàng Kỳ Vân, lúc này đang nói cùng hắn vài lời, xem ra muốn hàng phục hắn. Hắc hắc, kế hay a, Bàng Kỳ Vân này là tư chất tông sư, lại là nhi tử của đô đốc, nếu quy thuận hắn. Một khi tương lai hắn trở thành tông sư, kế thừa vị trí của cha hắn, chẳng phải là binh mã Tây Vân Châu đều bị hắn trưởng khống trong tối rồi sao? Chỉ là không biết đầu đá của Bàng Kỳ Vân có cứng hay không? Tần Tử Lăng trả lời. Thần hồn của hắn có thể thấy được cảnh tượng phía dưới, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không nghe được thanh âm bên dưới. Cái gì đầu đá có cứng hay không, rõ ràng là xương trắng có rỗng hay không? Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng dùng từ linh tinh, nhịn không được bĩu môi nói. Tần Tử Lăng nghe vậy nhìn sang Kiếm Bạch Lâu. Ý tứ không cần quá rõ ràng, người còn không hiểu sao. Kiếm Bạch Lâu thấy thế thiếu chút nữa là, nhịn không được muốn nhấn cái đầu của Tần Tử Lăng xuống dưới, nhưng trung quy lại vẫn nhịn được. Ai bảo tên đệ tử này còn lợi hại hơn so với hắn có cáo già hơn. Vẫn là phải kiềm một chế chút, lúc sư đổ Kiếm Bạch Lâu đang ở trên trời xem chiến, phía dưới, bên trong luyện hồn đại trận, một con quỷ xương trắng ơn ởn hung hăng đạp Bàng Kỳ Vân trên mặt đất. Hận Thiên lão ma ở trên cao nhìn xuống hắn. Hiện tại, bản điện chủ cho ngươi hai lựa chọn. Một, giao ngươi cho huyết chỉ lão ma, để cho hắn hút khô huyết tinh của ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới chuẩn tông sư, khí huyết dâng trào tinh thuần, sinh cơ thịnh vượng, là vật đại bổ để hắn đề thăng công lực. Hai là, ngươi mở rộng tâm thần, để cho bản điện chủ gieo xuống tử mẫu trùng ma ấn bên trong nê hoàn cung của ngươi, từ nay về sau quy phục bản điện chủ. Hận Thiên Lão Ma nói. Hận Thiên Lão Ma, bây giờ ngươi thả ta đi, ta lập tức dẫn người biến mất, về sau thấy ngươi thì đi đường vòng. Hơn nữa sẽ khuyên bảo phụ thân về sau sẽ không vây quét ngươi nữa, thậm chí có thể ở trong tối giúp đỡ ngươi. Bàng Kỳ Vân nói. Ngươi cảm thấy bản điện chủ sẽ tin tưởng ngươi sao? Hận Thiên Lão Ma cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi muốn thế nào? Để ngươi trồng tử mẫu trùng ma ấn trong nê hoàn cung của ta, chi bằng để ta chết còn nhanh. Bàng Kỳ Vân nói. Chết không tử tế không bằng sống tạm, huống hồ, tử mẫu trùng ma ấn này trồng trong nê hoàn cung của ngươi, chỉ cần ta không phát mẫu ấn, đối với ngươi cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, một khi ngươi quy thuận ta, lập tức có thể bắt đầu luyện tạng, chân chính bước vào cánh cửa tông sư, một đường là bị người ta hút khô máu tươi đến chết, một đường là lập tức đột phá tông sư, ngươi là một người thông minh, không cần ta nói thêm nữa a. Hận Thiên Lão Ma thấy giọng điệu của Bàng Kỳ Vân không còn cường ngạnh như trước nữa, lập tức cải biến cách nói chuyện, ân cần hướng dẫn nói. Hận Thiên Điện Chủ, ngươi không cần lừa gạt ta. Cha ta chính là võ đạo tông sư, hắn 20 năm trước mới chỉ đột phá đến thực lực chuẩn tông sư, lại mãi đến năm ngoái mới đột phá trở thành võ đạo tông sư. Ngươi mặc dù lợi hại, cũng chỉ là một vị luyện khí tiểu tông sư, luận thực lực thì mạnh hơn cha ta một bậc, nhưng luận tài nguyên cùng thế lực còn kém hơn cha ta một mảng lớn. Cha ta còn không có cách nào giúp cho ta ngay lập tức đột phá đến tông sư, ngươi lại làm sao có thể làm được. Bàng Kỳ Vân nói, phụ thân ngươi không có biện pháp giúp ngươi, đó là bởi vì hắn không có biện pháp giúp ngươi lấy được bí dược luyện tạng thích hợp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi phải cẩn thận từng ly từng tí, luyện tạng từng điểm nhỏ, đương nhiên sẽ rất tốn thời gian. Hận Thiên Lão Ma khinh thường nói, ngươi có bí dược luyện tạng thích hợp. Bàng Kỳ Vân thoát miệng hỏi, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam. Muốn tăng tốc độ luyện tạng, cần phải có huyết khí tinh thuần cực kỳ nồng nặc, huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm có chứa rất nhiều huyết khí tinh thuần nồng nặc, đáng tiếc huyết khí chi lực bên trong huyết nguyên quá mức hung mãnh. Khí tạng trong cơ là bộ vị chống đỡ yếu nhất, làm sao chịu đựng được huyết khí chi lực từ huyết nguyên? Lấy thể trạng của võ giả, không thể ăn thịt trực tiếp như dị thú để tiến bộ, chỉ có thể ăn linh dược hoặc đan dược được điều chế từ huyết nguyên của dị thú, cứ liên tục bổ sung không ngừng tăng cường khí huyết bản thân. Sau đó từ từ luyện hóa khí tạng, quá trình này không được có chút sai lầm nào. Vì vậy, nói tới nói lui, thực tế, luyện tạng không phải là không thể luyện nhanh, mà là cần tìm bí dược thích hợp. Chỗ ta có một loại huyết nguyên, không chỉ có huyết khí nồng nặc tinh thuần không gì sánh được, hơn nữa sinh cơ cực kỳ thịnh vượng, dược lực lại rất ôn hòa. Nói đến đây, Hận Thiên Lão Ma dừng lại, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười quỷ dị âm trầm, chỉ về phía đằng sau, không nhanh không chậm phun ra 7 chữ trong miệng. Huyết tinh của Thanh Tùng Lão Nhi. Cái gì? Bàng Kỳ Vân thoát miệng kinh hô. Luyện khí tông sư, độ dày đặc tinh thuần của huyết khí tuyệt đối sẽ không kém hơn dị thú ngũ phẩm. Mấu chốt nhất là, Thanh Tùng Lão Nhi lại tu luyện bích mộc trường thanh công. Sinh cơ thịnh vượng cực kỳ kinh người, ngay cả lúc ngươi luyện tạng bị nội thương, thì cũng có thể khôi phục lại ngay lập tức. Hơn nữa, máu của nhân tộc ôn hòa hơn nhiều so với dị thú. Hiện tại người của phán quan phủ đã bị nhốt trong huyết ngục đại trận, ta liên thủ với huyết trì. Lại mượn luyện hồn đại trận này, tuyệt đối có thể giết chết Thanh Tùng. Một khi diệt sát Thanh Tùng, chỉ cần ngươi quy thuận ta, ta có thể san ra một ít huyết tinh của Thanh Tùng Lão Nhi cho ngươi. Sau khi ngươi uống vào, lập tức có thể bắt đầu thử luyện tạng, danh chính ngôn thuận trở thành tông sư. Hận Thiên Lão Ma nói. Hô, hô, hô hấp của Bàng Kỳ Vân dần trở nên nặng nề lên, sắc mặt không ngừng biến ảo. Ma đạo là không từ thủ đoạn mà nâng cao thực lực, không kiêng kỵ chút nào cướp đoạt, thậm chí ngay cả hồn phách của đồng tộc. Huyết tinh, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, cũng sẽ không hề cố kỵ gì mà trực tiếp cướp đoạt, thôn phệ. Điểm này, Bàng Kỳ Vân đương nhiên biết. Đối với hắn mà nói, nếu có thể tăng lên thực lực, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ gì. Thực tế là, để tăng thực lực, hắn cũng đã từng làm qua không ít chuyện ác, chỉ là uống máu tươi của người khác, đối với hắn mà nói thực sự vẫn quá ác tâm. Huống hồ, lấy tài lực cùng thế lực của Bàng gia, hắn muốn tài nguyên tiến bổ hạng gì cũng đều có. Dù là huyết nhục của dị thú tứ phẩm cũng rất dễ có được, căn bản không cần phải cưỡng ép bản thân đi làm việc này. Nhưng sau khi đạt đến cảnh giới chuẩn tông sư, tất cả liền thay đổi. Dù là huyết nhục của tứ phẩm dị thú, tác dụng nâng cao tu vi vẫn rất có hạn, thậm chí nếu không bắt được dị thú ngũ phẩm, sợ rằng hắn sẽ khó có cơ hội đột phá lên cảnh giới tông sư. Hắn chỉ có thể chậm rãi tu luyện, chậm rãi ngao luyện, chậm rãi lắng đọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại tham dự công phạt phân điện U Minh giáo. Nhưng bây giờ, Hận Thiên Lão Ma lại giống như mở ra cho hắn một cánh cửa đi đến thế giới khác, để cho hắn bừng tỉnh giật mình tỉnh lại. Nguyên lai hắn có thể thông qua việc uống huyết tinh của luyện khí tông sư, trực tiếp đốt cháy giai đoạn, bắt đầu luyện tạng. Trước đây, bởi vì luyện khí tông sư vô cùng cường đại, hắn căn bản là không có nghĩ đến điểm này. Không đúng, người cùng dị thú không giống nhau, người có linh trí, đừng nói là luyện khí tông sư, coi như người bình thường, bên trong huyết tinh của hắn cũng ẩn chứa một tia lạc ấn. Một khi luyện hóa quá nhiều lạc ấn, tinh thần lạc ấn tạp nhạp đánh vào đại não, không cẩn thận một cái chỉ sợ tinh thần sẽ thác loạn, tẩu hỏa nhập ma. Chính là bởi vì dạng này, mặc dù ma đạo các ngươi có thể để thăng tu vi rất nhanh, nhưng rất nhiều người cũng vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, người có thể đi xa lại rất ít. Máu tươi của người bình thường còn như vậy, càng chưa nói tinh thần ý chí của luyện khí tông sư còn mạnh hơn, gấp mấy trăm lần so với người bình thường, bên trong máu tươi của hắn chắc chắn cũng ẩn chứa rất nhiều tinh thần lạc ấn. Nếu ta uống vào huyết tinh của Thanh Tùng, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bàng Kỳ Vân đột nhiên ý thức được có chỗ không đúng. Ha ha, ngươi vẫn còn rất thông minh. Nhưng ngươi lại quên, U Minh giáo bọn ta tu luyện lực lượng U Minh, hơn nữa còn có một pháp môn tu thần, là một môn quan tưởng vĩnh dạ thần ma, đương nhiên chỉ có minh sứ, đạt được luyện cốt hậu kỳ hoặc là chân nguyên hậu kỳ mới có cơ hội được truyền thụ. Không quản là tử vong hay là hắc ám, chuyện phía sau ngươi cũng đoán ra được rồi. Chúng nó có thể che lấp, gạt bỏ tất cả, dù là tinh thần lạc ác ẩn trong huyết tinh. Đương nhiên, bên trong huyết tinh của Thanh Tùng, lão nhi khẳng định sẽ ẩn chứa tinh thần lạc ấn mạnh mẽ, minh sứ dưới trướng ta khẳng định sẽ không chịu nổi, nhưng nếu bản điện chủ tự mình xuất thủ sẽ không thành vấn đề. Hận Thiên lão mà nói. Bàng Kỳ Vân nghe vậy, hô hấp trở nên nặng nề lên lần nữa, trong mắt lóe ra do dự cùng ánh mắt mâu thuẫn. Kiên trì của bản điện có hạn. Hận Thiên lão ma thấy thế, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên. Bạch quỷ cốt chấn áp Bàng Kỳ Vân cũng bỗng nhiên đè tới một cái, ép đến xương cốt của Bàng Kỳ Vân phải vang lên két két. Được, ta nguyện ý quy thuận điện chủ. Sắc mặt Bàng Kỳ Vân trắng nhợt, bỗng nhiên cắn răng một cái, nói. Ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bản điện chủ quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi là một người thông minh. Hận Thiên lão ma nghe vậy không khỏi cất tiếng cười to, sau đó rất nhanh liền ngưng tiếng cười lại, sầm mặt lại nói, vậy thì mở rộng tâm thần, thu liễm huyết khí đi. Bàng Kỳ Vân nghe vậy, sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt, nhưng vẫn là chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng thu liễm huyết khí, mở rộng ra tâm thần. Hận Thiên lão ma thấy thế cười hắc hắc, tay kết pháp ấn, tiếp theo xuất hiện một cái pháp ấn mang trên mình khí, tức hắc ám rất tà ác và quỷ, sau đó chạm vào mi tâm của Bàng Kỳ Vân. Tử mẫu chủng ma ấn này, vốn là rất khó để đánh vào nơi hoàn cung. Năm đó Hận Thiên lão ma gieo tử mẫu chủng ma ấn vào trên thân của Kiếm Bạch Lâu, đợi chừng 20 năm. Mới mượn ma chủng chi lực chậm rãi thẩm thấu vào nơi hoàn cung của Kiếm Bạch Lâu. Nhưng bây giờ Bàng Kỳ Vân lại buông bỏ cảnh giác, chủ động mở rộng tâm thần, đương nhiên sẽ xảy ra một cảnh tượng khác. Tử mẫu chủng ma ấn vừa tiến vào nơi hoàn cung hắn, tương đương với việc ma chủng trực tiếp trồng ở sinh mệnh của mình, vào bên trong khu vực nòng cốt nhất của hắn. Hiện tại chỉ cần hắn dám chống lại mệnh lệnh của Hận Thiên lão ma. Hận Thiên lão ma vừa thôi động mẫu ấn, Bàng Thiên Kỳ liền đau đầu như muốn nứt ra. Thậm chí nếu ra tay mạnh hơn, còn có thể làm tiêu tán thần hồn, đi đời nhà ma. Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể đứng lên, giả trang thành chạy thoát từ trong tay ta, hội hợp với thủ hạ. Ta sẽ lệnh người thả ra một khe hở, ngươi lập tức dẫn người rời khỏi luyện hồn đại trận. Sau khi rời khỏi đại trận, ngươi cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Hận Thiên lão ma nói. Điện chủ, ngài ở bên này không cần ta tương trợ sao? Bàng Kỳ Vân hỏi. Không cần, hai người ta vào huyết trì liên thủ. Lại có luyện hồn đại trận tương trợ, giết chết Thanh Tùng là không thành vấn đề. Nếu như ngươi tham dự, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, quan hệ giữa ta và ngươi cũng khó mà thoát. Hận Thiên lão ma nói, Bàng Kỳ Vân quân cơ phát triển đại cục của Hận Thiên lão ma, đương nhiên hắn sẽ không cho phép để lộ tin tức. Bàng Kỳ Vân nghe vậy cũng không có lĩnh mệnh ngay lập tức, mà là do dự một chút, lần thứ hai mở miệng nói, điện chủ, bên trong luyện hồn đại trận này có một vị nữ tử, chính là quận trưởng Tiêu Thiến của Phương Sóc quận. Bề ngoài chỉ có cảnh giới luyện cốt trung kỳ, nhưng thực tế, thực lực lại chỉ hơi kém một chút so với ta, còn mong điện chủ để nàng lại cho ta nàng vậy mà lợi hại như vậy, xem ra ngoại giới đều coi thường nàng. Cũng được, đã ngươi muốn nàng, ta sẽ giao nàng cho ngươi xử lý, ta sẽ sai người trong tối chỉ dẫn ngươi, cũng sẽ giúp ngươi một tay. Nữ nhân này có tiềm lực cực lớn, nếu như ngươi có thể thu phục nàng, như vậy là tốt nhất, còn không thì chỉ cách là giết đi để diệt trừ hậu hoạn. Bản điện chủ cũng sẽ luyện hóa huyết tinh của nàng cho ngươi uống. Nữ tử này có thực lực thẳng bức đến chuẩn tông sư, hơn nữa công pháp tu luyện lại là mộc thuộc tính, đối với việc luyện tạng của ngươi có nhiều chỗ tốt. Hận Thiên lão ma nghe vậy đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền thuận miệng phân phó nói. Mặc dù Tiêu Thiến lợi hại, nhưng bởi vì thân phận, giá trị của nàng so với Bàng Kỳ Vân vẫn kém hơn nhiều. Huống hồ, huyết ngục đại trận sớm muộn cũng không được đám người phán quan phủ, Hận Thiên lão ma nhất định phải nhanh liên thủ với huyết chỉ đánh chết Thanh Tùng lão nhi, căn bản không có thời gian lại đi thu phục Tiêu Thiến. Vâng, Bàng Kỳ Vân đại hỉ, càng khom lưng thấp hơn với Hận Thiên lão ma. Hận Thiên lão ma vùng tay lên, một cỗ âm hồn liền cuồn cuộn mà đến, như là một con đại mãng xà quấn lấy Bàng Kỳ Vân, vọt lên mà đi. Lúc đại mãng âm hồn thả Bàng Kỳ Vân xuống, Bàng Kỳ Vân đã xuyên qua âm hồn hắc vụ, mơ hồ thấy được đám thủ hạ kia của hắn. Lúc này bọn hắn vẫn bị ác ma vây công, đang liên tục bại lui. Bàng Kỳ Vân nghiêm ngặt quát một tiếng, lập tức côi đao xông tới giết, đao mang phun ra nuốt vào hơn 10 trượng. Trong nháy mắt, ác ma bị chém giết hóa thành một đám hắc vụ chui vào âm hồn cuồn cuộn. Đại nhân, mọi người thấy Bàng Kỳ Vân bình yên vô sự trở ra, nhao nhao thở dài một hơi. Đại nhân, chúng ta trước tiên lùi về phía bên phải. Hắc y lão giả trước nay vẫn luôn theo sát Bàng Kỳ Vân bất ngờ tiến lại gần, nói. Bàng Kỳ Vân nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn về phía Hắc y lão giả. Hắc y lão giả lại lộ ra một vệt mỉm cười ý vị thâm trường, cơ thịt trên mặt Bàng Kỳ Vân co rút hai lần, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, được. Nói xong, Bàng Kỳ Vân chỉ hoành đao hướng bên phải, nói, theo ta. Đoạn đường này đi qua rất thuận lợi, thậm chí âm hồn cũng trở nên mỏng hơn rất nhiều. Đại nhân, âm hồn mây đen ở đằng kia rất nồng đậm, nhất định là đám Thanh Tùng Tông chủ bị nhốt ở nơi đó. Chúng ta có cần đi đến đó chi viện không? Một vị thủ hạ tiến lên xin chỉ thị, thực lực luyện khí tông sư rất mạnh, phủ đô đốc chúng ta can thiệp cũng chỉ làm vướng tay chân. Để bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi không tốt hơn sao? Bàng Kỳ Vân quay đầu nhìn thủ hạ một mắt, lạnh giọng nói. Đại nhân cao kiến. Vị thủ hạ kia nghe vậy thì nao nao, lập tức khom người nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoàn người của Bàng Kỳ Vân đoàn, một đường đi về phía bên phải xung phong liều chết, rất nhanh đã thấy đao thân ảnh tinh lệ đang vung thương điên cuồng. Những nơi đi qua, âm hồn đều nhao nhao cuốn ngược. Tiêu Thiến. Đồng tử Bàng Kỳ Vân không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Nhè răng cười, nói, ngăn nữ nhân này lại, không cho phép nàng ta chạy thoát. Mọi người nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đã theo nhịp mà nói, tuân lệnh. Ha ha, Bàng Kỳ Vân thấy thế, cười lên một trận điên cuồng, người đã mang đao phóng lên cao, bổ về phía Tiêu Thiến. Lão sư, hiện tại người có thể xuất thủ, để cho đám Gia Cát Vận Kim thiếu người một phần ân tình. Những cũng kiềm chế một chút, không cần quá liều mạng. Để cho Hận Thiên, Huyết Chỉ còn có chút thời gian mà đánh với Thanh Tùng lão nhi. Bên dưới U Nguyệt, bên trong một đoàn hắc vụ, đồng tử Tần Tử Lăng hơi hơi co rụt lại, lộ ra sát khí lạnh như băng vô tình, nhàn nhạt nói. Vậy còn ngươi? Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Về phần ta, đương nhiên là đi thu thập cái tên Bàng Kỳ Vân kia, ngay cả xúc sinh lợn chó cũng không bằng. Tần Tử Lăng trả lời, sát khí trong con ngươi càng phát ra băng lãnh nồng nặc. Ở khoảng cách xa, mặc dù thần hồn không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hận Thiên, lão ma cùng Bàng Kỳ Vân, nhưng từ thần thái cùng cử chỉ, còn biến động sau đó, Tần Tử Lăng ít nhiều vẫn có thể suy đoán ra một ít chuyện. Bây giờ ngươi xuất thủ có phải là quá sớm không? Kiếm Bạch Lâu hơi cau mày. Hận Thiên lão ma cùng Huyết Chỉ, lão ma hiện tại giao chiến sinh tử với Thanh Tùng lão nhi, làm sao có thể lại phân tâm quan sát tình huống trong đại trận? Tần Tử Lăng trả lời. Nói xong, Tần Tử Lăng lại lấy ra một mặt nạ minh sứ đeo lên mặt, tiếp theo, trên người có từng sợi u minh tử khí toát ra. Lượn lờ quanh thân. Lão sư đừng quên, ta còn có một chiêu này. Kiếm Bạch Lâu nhìn Tần Tử Lăng biến hóa nhanh chóng, thoát chốc thành minh sứ, mặc dù là mặt đối mặt với hắn, cũng khó phân biệt thật giả, không khỏi cảm khái vạn phần mà nói, sinh tử chi đạo, thần hồn chi đạo, độc môn kia quả thật huyền ảo không gì sánh được, khiến cho người khác phải cố gắng cả đời để nhìn trộm. Ngươi tuổi còn trẻ cũng đã đạt được tài nghệ như thế, thật là khiến cho vi sư cảm giác bội phục sâu sắc. Hắc hắc, Tần Tử Lăng cười đắc ý. Sau đó tâm niệm vừa động, hắc vụ cuồn cuộn bao lấy thân thể của Kiếm Bạch Lâu, cuối cùng di chuyển xuống một đỉnh ngọn núi. Đứng trên đỉnh núi, quan sát một đóa huyết liên to bằng cánh tay đang giao thoa với hư không, còn có biển máu đang bốc lên, Kiếm Bạch Lâu tay cầm kim lân kiếm, một cỗ khí thế sắc bén không gì sánh được không ngừng bắn ra từ người hắn. Phá! Kiếm Bạch Lâu quát lạnh một tiếng. Xoẹt xẹt, kiếm khí kim quang sắc bén dài chừng 10 trượng lao ra từ kim lân kiếm. Cong! Cong! Những nơi kiếm khí đi qua, huyết liên nhao nhao tách ra. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng sáng lên, cả người Kiếm Bạch Lâu mang theo kiếm sát nhập vào huyết ngục đại trận. Giờ đến phiên ta. Nhìn theo Kiếm Bạch Lâu đi vào huyết ngục đại trận, Tần Tử Lăng nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quanh thân cuốn lên từng sợi u minh tử khí, như là u linh bay vào bên trong luyện hồn đại trận. Cong, cong, một góc nào đó của luyện hồn đại trận, Tiêu Thiến cầm trong tay cây thanh long thương, nhân thương hợp nhất. Thương như du long, bay lượn không chừng trên không trung, biến hóa vô cùng. mỗi một thương vung ra, liền nổi lên một điểm hàn quang, không chỉ bao phủ cả Bàng Kỳ Vân, cũng bao phủ cả đám thủ hạ của Bàng Kỳ Vân, để cho mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy như đang mặt đối mặt với Tiêu Thiến. Thương ra như rồng, không chỉ bay lượn không chừng, càng là hung mãnh dị thường, thậm chí mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên ở trong thiên địa, một đạo thanh long hư ảnh trên không trung đi khắp không chừng, dương nanh múa vuốt. Tần Tử Lăng truyền thụ Du Long thân pháp cho Tiêu Thiến, chủ yếu là vì muốn bổ trợ thân pháp của nàng, lại thêm Tiêu Thiến luyện cốt toàn thân trừ phần xương sọ, vậy nên thân thể có thể tùy ý biến hóa, mỗi một lưỡi lê đánh ra đều ẩn chứa biến hóa vô cùng, khiến cho đám người vây công đều bị cô lập, chỉ có thể mặt đối mặt với Tiêu Thiến. Hét thảm một tiếng, lúc một vị đại võ sư luyện cốt trung kỳ dùng hết chiêu thức, lại bị Tiêu Thiến nắm lấy thời cơ, đâm trúng một thương vào tay hắn đang cầm đao. Bàn tay của vị đại võ sư luyện cốt trung kỳ, trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ châu mai, máu tươi phun trào mà ra. Bịch, đại đao rơi xuống đất. Tiêu Thiến, thực lực ngươi quả thực rất cường đại, nhưng vô dụng thôi. Chỗ ta có hơn 10 đại võ sư, hơn 10 vị võ sư, ngươi đả thương được một người, rồi lại có thể trèo chống được bao lâu? Trung quy là đầu hàng bản đô úy. Bản đô úy lập ngươi làm chính thê, quyết không nuốt lời. Ngươi ngẫm lại xem, cha ta chính là đô đốc đại nhân, tương lai, một khi ta trở thành tông sư, tất nhiên sẽ kế thừa vị trí của cha ta, ngươi sẽ là đô đốc phu nhân, quyền thế và vinh diệu bực nào, sao phải khổ như hiện tại, vùng vẫy như con cá chết. Bàng Kỳ Vân thấy Tiêu Thiến ở tình huống này, lại vẫn có thể đả thương một vị đại võ sư luyện cốt trung kỳ phía hắn, ánh mắt nhìn nàng lại càng lộ ra vẻ điên cuồng. Giờ khắc này, hắn thật sự đã động tâm với nàng. Muốn chết. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm tràn đầy sát cơ chợt vang lên bên tai mọi người. Tiếp theo Bàng Kỳ Vân liền nhìn thấy trong bóng tối có một đạo đao mang tản khí, tức đen kịt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, không ngừng phóng to trong con người của hắn. Những nơi đao mang đi qua, giống như gió cuốn mây tan, âm hồn hắc vụ bị đánh cho biến mất không còn. Đao mang còn chưa đến, Bàng Kỳ Vân đã cảm giác được một cỗ đao ý băng lãnh đang nhập vào cơ thể của hắn, phảng phất muốn chém cả người hắn thành hai nửa. Một cảm giác nguy hiểm tột đột đang bạo phát trong lòng Bàng Kỳ Vân. Mặc dù vừa rồi cũng đối mặt với Hận Thiên lão ma, Bàng Kỳ Vân lại không có cảm giác nguy hiểm nồng nặc như vậy. Mau ngăn cản hắn, Bàng Kỳ Vân lớn tiếng giống nói, hoành đao trong tay bổ về phía Liệt Thiên đao, thân thể vội vàng thối lui về phía sau. Giết! Hai vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ đang công kích Tiêu Thiến, thấy thế trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi, nhưng vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, thả người tiến lên, cầm đao bổ về phía Liệt Thiên đao. Nỗ lực ngăn cản một đao tất chết này của Tần Tử Lăng. Chết! Trong miệng Tần Tử Lăng văng ra một chữ lạnh như băng. Lúc Tần Tử Lăng phun ra chữ này, hai vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ lập tức cảm thấy hắc ám vô tận hạ xuống, vô số lưu tinh trong bóng tối vô số rơi xuống đỉnh đầu bọn hắn, phảng phất là tận thế đang đến. Vô số ý niệm, sợ hãi, bất lực, nhỏ bé, tuyệt vọng, tử vong tràn đầy trong đại não của bọn họ, đao trong tay cũng bị đình trệ trên không trung. Kiểu đình trệ này vô cùng ngắn ngủi. Chỉ là trong nháy mắt hai vị này đại võ sư đã giật mình tỉnh lại, vừa rồi chẳng qua chỉ là huyễn tưởng, nhưng đã muộn, đợi bọn hắn giật mình tỉnh lại, chỉ thấy một vệt ô quang hàn mang lóe lên trong con ngươi, sau đó bọn họ nhìn thấy chính mình bay lên bầu trời, phía dưới là hai cỗ thi thể không đầu, máu tươi từ đoạn cổ phóng lên cao. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Một cảnh tượng điên cuồng khiến trái tim của mọi người có mặt đều nhảy lên, thật sự là không còn từ nào để diễn tả. Một đao, vẻn vẹn một đao. Hai vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cứ thế đầu rời xuống đất, tu vi bực này, kinh khủng cỡ nào. Dù cho là đô đốc đại nhân của bọn họ, võ đạo tông sư Bàng Chí Uyên cũng tuyệt đối không làm được. Liệt Thiên đao giống như, dao thái dao cắt đứt đầu của hai vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, thế đi căn bản không chịu ảnh hưởng chút nào, vẫn lấy tốc độ kinh người mà cắt về phía Bàng Kỳ Vân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.